Lý Mẫu nghe được, chạy nhanh bỏ dậy, đối đang ở mặc quần áo Lý Phụ nói, ai ra, phỏng chừng là Quế Vân muốn sinh, nhanh lên, đi cách vách chiêu vệ ra mượn xe ba bánh, kỵ xe ba bánh đi. Lý Phụ đáp ứng một tiếng, đi trước khai đại môn, Chu Chí Thành một đầu hãn, nói, Quế Vân nói nàng bụng đau, lúc này mới một hồi công phu đâu, liền đau nói không ra lời. Lý Mẫu theo ở phía sau, nói, chúng ta đến nắm chặt đưa đi bệnh viện, ta trước cùng ngươi trở về, ngươi Lý Đại ca đi mượn xe ba bánh. Chu Chí Thành này sẽ có chút không biết muốn làm cái gì, gật gật đầu, liền chạy nhanh trở về chạy, chạy đến Lý ra cổng lớn, một cái lảo đảo, nếu không phải đỡ bên cạnh khung cửa một phen, phải quăng ngã đi ra ngoài. Lý Phụ lắc lắc đầu, nói, ai, như vậy hoảng loạn a. Lý Mẫu nói, ngươi cũng chạy nhanh đi, kia chính là hắn tức phụ cho hắn sinh hải từ đâu. Chu Chí Thành gõ cửa đem vệ ra người xảo đi lên, vệ thu sinh đã đem đại môn mở ra, từ trong viện hướng bên ngoài đẩy xe ba bánh đâu. Lý Phụ thấy, chạy nhanh qua đi tiếp theo, nói đơn giản hai câu lời nói liền cưới xe ba bánh hướng Chu Chí Thành trong nhà đi. Lý Lệ Quyên ở lầu 2 trong phòng ngủ mặt, tự nhiên là nghe được trong viện động tĩnh, nhìn xem thời gian sao, cũng chính là 5 giờ nhiều chung, nàng cũng ngủ không được, đơn giản rời giường, đi trong phòng bếp chuẩn bị cơm sáng. Lần này phòng bếp còn đâu bắt trong phòng, bà ngoại ngủ giường đất ngay cả trong phòng bếp nồi to bếp, ở trong phòng bếp thiếu bếp, bà ngoại đầu giường đất liền sẽ nhiệt, thời tiết lạnh thời điểm buổi sáng lên làm cơm sáng. Bà ngoại trong phòng nóng hầm hập, đi theo bà ngoại ngủ Lệ Viện cũng sẽ không bởi vì quá lạnh mà không muốn rời giường. Gần nhất có chút rét tháng 3, trong phòng bếp liền dùng nồi to bếp ngao cháo, lựu màn thầu, muốn xào rau liền dùng bếp gas. Lý Lệ Quyên đem bếp thiêu cháy, bà ngoại liền mặc tốt quần áo vào phòng bếp. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, ngại như thế nào không hề ngủ một hồi giấc ga, còn sớm đâu. Bà ngoại nói, tuổi lớn, giấc cũng ít, tỉnh liền ngủ không được, ta tới nhóm lửa, ngươi đi tẩy rửa mặt đi. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, chờ ta thiêu xong rồi hỏa, làm tốt cơm lại đi rửa mặt là được. Bà ngoại, ngài nói, Chu Quế Vân sẽ sinh cái nam hải vẫn là nữ hải đâu. Bà ngoại nghĩ nghĩ, nói, ta xem nàng hoài thân mình thân thể không thấy béo, sắc mặt cũng hảo, phỏng chừng là cái nữ hải đi. Lý Lệ Quyên nói, cũng không biết Chu Chí Thành có thích hay không nữ hải tử, nếu là sinh cái nữ hải hắn không thích làm sao bây giờ à, Chu Quế Vân cùng hắn còn không có đăng ký đâu. Bà ngoại nói, ai nói không phải à. Quế Vân đứa nhỏ này à, làm chuyện này có chút không đáng tin cậy, một cái tiểu cô nương ra, liền như vậy đi theo nhân ra chạy, cũng chưa kết hôn đâu, liền phải sinh hải tử. Lý Lệ Quyên nói, Chu Quế Vân ra những cái đó phá sự, bọn họ không làm như vậy cũng không có khác cái gì hảo biện pháp à, cũng chính là năm trước Chu Chí Thành mới bắt đầu kiếm tiền đâu, năm kia ăn Tết thời điểm hai người bọn họ ra bên ngoài chạy, đều là ta tam thúc cho hắn môn mượn tiền. Bà ngoại nói, người này à, mặc kệ tới rồi khi nào, đều đến có chính mình điểm mấu chốt, nhất không thể chính là nhìn người khác thế nào liền đi theo thế nào. Quên quên a, các ngươi nữ hài tử, nhất không được chính là đua đòi, xem người khác làm cái gì chính mình cũng muốn làm cái gì. Nữ hài tử ở bên ngoài không dễ dàng, phải bảo vệ hảo tự mình, muốn tự ái, dưỡng nữ hài tử so dưỡng nam hài tử muốn thao tâm nhiều rất nhiều. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, chính là hình dáng này, trong nhà có cái nữ hài tử, thủ người trong nhà, sợ hai bên ngoài người khi dễ, khuê nữ ở bên ngoài càng lo lắng khuê nữ có phải hay không có hại, liền sợ khuê nữ bị người lừa. Bà ngoại nói, bà ngoại không phải nói Chu Chí Thành cùng Chu Quế Vân không phải người tốt, chỉ là bọn hắn hai à, đem chuyện này xử lý không tốt, đây là phải bị người ta nói cả đời sự tình đâu. Người này à, muốn yêu quý chính mình thanh danh, nhất không được chính là không quý trọng chính mình lông chim. Rất nhiều người ta nói không cần để ý ánh mắt của người khác, nhưng là rất nhiều chuyện, nên để ý ánh mắt của người khác, không cần đồ 11 khi thống khoái, bằng không về sau đều sẽ bị người ta nói. Lý Lệ Quyên cảm thấy bà ngoại nói những lời này rất có đạo lý, trong nhà có cái lão nhân chỗ tốt lúc này liền hiện hiện ra, các lão nhân trải qua sự tình nhiều, nhìn vấn đề tự nhiên sẽ so người trẻ tuổi toàn diện, hảo hảo nghe một ít lão nhân ý kiến, rất có chỗ tốt. Chu Quế Vân là buổi chiều mới sinh hài tử, sinh một cái nữ hài, 7 cân nhiều, Lý Mâu trở về giúp đỡ ngao gạo kê cháo, nấu trứng gà hướng bệnh viện đưa, nói mấy ngày nay sinh hài tử. Cũng chính là Chu Quế Vân đứa con gái này trọng, vừa thấy thai liền dưỡng hảo, Lý Mâu nói trẻ mới sinh một đầu hắc hắc đầu tóc, ở cái này vật tư thiếu thốn niên đại, có thể đem ở thai hài tử dưỡng tốt như vậy chính là không nhiều lắm thấy. Chu Quế Vân sinh hài tử, tiểu cô môn cửa hàng bên kia Chu Chí Thành liền có chút theo không kịp, Chu Quế Vân ở cữ, trong nhà không có cá nhân giúp đỡ, tuy rằng có Lý Mâu giúp đỡ, nhưng là Lý Mâu trong nhà cũng là một đại sạp sự đâu, lại không thể mọi thời tiết ở Chu gia thủ. Chu Chí Thành vội xong rồi bên ngoài sự tình, về đến nhà đến cấp tẩy tã, nấu cơm, còn phải giúp đỡ hống hải tử, vài ngày sau liền chịu không nổi. Lý Lệ Quyên xem Chu Chí Thành trạng thái thật sự là không tốt, hơn nữa Chu Chí Thành mới vừa cùng một cái trang phục cửa hàng ký hợp đồng, cung hóa lượng đại, Chu Chí Thành đến vội vàng định nguyên liệu, còn phải vội vàng giám sát bên này đơn đặt hàng, mấy ngày công phu cả người liền gầy một vòng lớn. Lý Lệ Quyên liền kiến nghị hắn thỉnh một tháng tẩu, đương nhiên, hiện tại còn không có nguyện tẩu cái này xưng hô, chính là làm hắn tìm cái có thể ở nhà giúp đỡ Chu Quế Vân ở cứ người, bên này vài cái đều là thượng tuổi người, Chu Chí Thành liền thỉnh các nàng hỗ trợ. Thật đúng là tìm một cái tẩu tử, 40 tới tuổi tuổi tác, tay chân nhanh nhẹn, lời nói không nhiều lắm, Chu Chí Thành thực vừa lòng, nói hảo giá lúc sau, liền đem người thỉnh về đến nhà, ở nhà ăn trụ, giúp đỡ chiếu cố sản phụ, làm việc nhà, cứ như vậy, Chu Chí Thành cảm thấy lòng một mồm to khí, rốt cuộc có thể đem tinh lực đều dùng đến đã mở rộng rất nhiều trang phục gia công xưởng bên trong. Lý Lệ Quyên đi xem qua Chu Quế Vân sinh cái kia tiểu cô nương, lớn lên rất đẹp, hơn nữa một ngày so với một ngày trắng nõn. Ngay từ đầu cả ngày ngủ, 20 ngày qua thời điểm, rắc liền không như vậy nhiều, ban ngày đi, có đôi khi còn có thể đậu một đậu liền dương không nha miệng cười đến hoan. Đối với cái này so với chính mình tiểu nhân hài tử, nhất cảm thấy hứng thú chính là rõ ràng, hai nhà ly đến gần, thường xuyên lôi kéo bà ngoại tay đi chu ra, đi liền bò đến trên giường đất, nhìn cái này chỉ có thể nằm ở trên giường đất tiểu hoa nhi, ngay từ đầu thời điểm không dám động, một chút, hôm nay kéo bắt tay, ngày mai sờ sờ đầu. Có một ngày bà ngoại trở về nói, thế nhưng đi niết nhân ra cái mũi, đem đại nhân hoảng sợ, lại đi bà ngoại liền sẽ xem trọng rõ ràng, tiểu hài tử làn. Ra nột, hơi chút vừa động là có thể lưu lại cái dấu vết, làm người nhìn quái đau lòng. Cứu lao ra rốt cuộc ở một cái hoàng hôn đi tới Lý gia trong viện. Lý phụ mấy ngày nay đi tỉnh Vân An chính mình lao sư, thuận tiện đem chính mình viết một ít luận văn cầm đi tìm Giang lão nhìn xem, cứu lao ra tới phía trước liền cấp Giang giả đi tin nói muốn đi bái phòng hắn, vừa lúc Lý phụ đi. Giang lão khiến cho Lý phụ nhiều đãi hai ngày, làm Lý phụ đổi chính mình tiếp đãi cứu lao ra lúc sau, Lý phụ cùng cứu lao ra cùng nhau về tới trong huyện trong nhà. Trọng xuân chạng vạng, độ ấm có chút thấp, cứu lao ra đứng ở trong viện, nhìn phía tây kia một mảnh mây đỏ, đối bà ngoại nói, Duy thật à, ngươi còn nhớ rõ sao, lúc ấy lao sư mới từ các ngươi thẩm ra nhà cũ bên trong dọn ra tới, cũng là lúc này, ta giúp đỡ các ngươi chuyển nhà, sau đó sư mẫu khiến cho ta lưu lại ăn cơm, ta mang theo ngươi đi trên đường mua món kho. Trở về thời điểm cũng là cái này điểm, ngày đó đám mây, cũng là đỏ rực, ngươi còn cùng ta nói, kia đám mây thật là đẹp mắt, cùng. Các ngươi mỹ thuật khóa thượng lão sư họa giống nhau đẹp. Bà ngoại nói, ta đều đã quên. Cứu lao ra thở dài, nói, lúc ấy ngươi mới vài tuổi a, ta phỏng chừng ngươi liền nhớ không được, đều vài thập niên, chúng ta hai anh em còn có thể đứng ở chỗ này xem hoàng hôn, ta cảm thấy quá không dễ dàng. Bà ngoại nói, đúng vậy, năm đó cùng ta cùng nhau niệm thư những cái đó hài tử. Chạy ra không có mấy cái, ta xem như may mắn, nhìn nhiều vài thập niên hoàng hôn, ca, nhiều năm như vậy, ta đều không có cùng ngươi hảo hảo nói một tiếng cảm ơn. Cứu lao ra nói chuyện này để làm gì, hai ta đều là cửa nát nhà tan, nhiều năm như vậy ta vướng bận ngươi, rất nhiều lần như vậy hung hiểm chiến sự ta đều nhịn qua tới, nếu là không có ngươi, ta phỏng chừng cũng liền không có gì cầu sinh khát vọng, duy thật, đây là ông trời cho ta an bài một cái ngươi làm ta sống sót đâu. Bà ngoại không nói gì. Cứu lao ra nói, hảo, rất tốt nhật tử ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì a? Bà ngoại nói, ca, ngươi vẫn là nói một chút đi, kia mấy năm ta quá mơ màng hồ đồ, rất nhiều khi còn nhỏ sự tình đều không nhớ rõ, nếu là ngươi không cùng ta nói, ta phỏng chừng đến chết đều sẽ không nhớ tới. Cứu lao ra nói, nghĩ không ra liền tính, hiện tại bên người có nhiều thế này hảo hài tử, ngươi còn tưởng những cái đó chuyện cũ dích làm cái gì? Cứu lao ra không phải một người lại đây. Lý Phụ đem cứu lao ra một cái cảnh vệ viên an bài cùng cứu lao ra một cái nhà ở, mặt khác liền cấp liền an bài đến lầu 2 trong phòng, buổi tối ăn cơm thời điểm, Lý Phụ cùng Lý Mâu đó là lấy ra cả người thủ đoạn, làm một bàn lớn đồ ăn, cứu lao ra nhìn nhà ăn kia trương đại trên bàn đồ ăn, nói, các ngươi làm nhiều như vậy, chúng ta liền mấy người này, ăn không hết không phải lãng phí sao. Lý Phụ nói, đại cứu, ngài lần trước tới cũng không có ăn bữa cơm, ta cùng hài tử nương trong lòng vẫn luôn không dễ chịu. Liền ngóng trông ngài đã tới chúng ta hảo hảo chiêu đãi ngài đâu. Cứu lao ra nói, các ngươi a, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Ăn xong cơm chiều, cứu lao ra liền mang theo cảnh vệ viên ở gần đây chuyển động, kết quả không một hồi liền đã trở lại, phía sau đi theo Lam Gia Gia, hai người vẻ mặt vui vẻ. Chương 52 quen biết đã lâu. Cứu lao ra trở về lúc sau, mãn nhà ở đều là cứu lao ra dũng cảm vui sướng tiếng cười. Lý Lệ Quyên rất kỳ quái cứu lao ra nhìn thấy Lam Gia Gia lúc sau như vậy vui vẻ, kết quả không một hồi nàng liền minh bạch vì cái gì. Cứu lão gia Trình Hoàng Kiến cùng Lam gia gia là ở 30 năm đại liền nhận thức, lúc ấy, Kim Lăng trong thành một mảnh đại loạn, quỷ tử vào thành lúc sau đối những cái đó không có đi người gian sát bắt cướp, cứu lão gia mang theo bà ngoại, thiếu chút nữa liền không có chạy ra đi, vẫn là gặp được Lam gia gia, ở Lam gia gia dưới sự trợ giúp lúc này mới chạy đi ra ngoài. Lam gia gia tên thật Lam Mục Dã, ở cứu lão gia trong miệng, chính là một cái quái tài, xuất thân danh môn, nhưng là từ nhỏ đi theo một cái lao đạo sĩ ở núi sâu rừng già tu luyện, cũng không biết tu luyện chính là thứ gì, trở lại Kim Lăng trong thành ra không mấy ngày đâu, thành phá, Lam gia toàn gia chạy chạy chết chết, Lam Mục Dã lẻ loi một mình, dùng chính mình một thân bản lĩnh giết mấy cái quỷ tử. Cứu lão gia lôi kéo bà ngoại, từ một ít hẻm nhỏ hướng ngoài thành chạy, cùng Lam Mục Dã ở một cái ngõ nhỏ một cái tiểu viện tử gặp được, Lam Mục Dã không cần dùng thương, sát quỷ tử chỉ có thể nhìn kia lạc đơn dùng tùy thân mang theo một phen truy thủ, thời gian dài, thể lực chống đỡ hết nổi. Hơn nữa quỷ tử lạc đơn thật đúng là không nhiều lắm, Lam Mục Dã nhìn không có gì cơ hội, liền nghĩ ra bên ngoài chạy, kết quả cứu lao ra cùng bà ngoại bị mấy cái quỷ tử đuổi theo vào trong viện. Này đó vẫn là Lý Lệ Quyên nghe cứu lao ra cùng Lam Gia Gia nói lên, này đó bà ngoại đã không có gì ký ức, nhưng là bà ngoại vẫn luôn biết, năm đó từ Kim Lăng trong thành ra bên ngoài chạy thời điểm, là có người giúp đỡ chính mình huynh muội, nếu không có người kia, chính mình hai anh em cũng chính là năm đó Kim Lăng trong thành hai lũ oan hồn. Cứu lão gia tuy rằng mới 16-17 tuổi tuổi tác, nhưng là từ nhỏ cũng là đi theo trong nhà hộ viện luyện qua điểm quyền cước công phu, mang theo bà ngoại chạy đến cái kia trong viện lúc sau, nhìn xem thật sự là không có đường lui. Cứu lão gia làm bà ngoại giấu ở trong một góc, hắn chuẩn bị một người cùng mấy cái quỷ tử đấu một trận, lúc ấy ôm sát một cái đủ sát hai cái kiếm một cái ý tưởng. Quỷ tử cũng không nghĩ tới, đi theo chạy tiến trong viện lúc sau, mặt sau cùng cái kia quỷ tử bị cứu lão gia một cục gạch đập vào cái hốc. Tiếp theo liền nằm trên mặt đất sinh tử không rõ, mặt khác hai cái nghe được động tĩnh tiếp theo liền khẩu súng bưng lên, cứu lao ra như thế nào cũng làm không đến một người bàn tay trần đối phó hai cái cầm vũ khí quỷ tử, liền nghĩ lại sát một cái là được, đã chết liền đã chết đi, kết quả hắn mới vừa giá trụ trong đó một cái quỷ tử thương, một cái khác ghim. Súng quỷ tử đã bị người từ phía sau một buồn côn đập vào sau đầu, không riêng gì cứu lao ra ngây người, cuối cùng còn đứng cái kia quỷ tử cũng ngây người lúc sau chưa kịp cho chính mình thương lên đạn. Liền ăn cứu lao ra nên diện một cục gạch. Đây là cứu lao ra lần đầu tiên giết người, hắn dùng một phen mang lưới lê thương, dựa gần quỷ tử đâm một lần, bảo đảm bọn họ chết thấu thấu, lúc này mới cùng Lam gia gia cùng nhau mang theo bà ngoại, cầm tam khẩu súng còn có mấy chục phát viên đạn, cùng nhau ra bên ngoài chạy. Cứu lao ra sẽ dùng thương, có cái này, hai cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, chính là ỷ vào địa hình quen thuộc, từ thùng sắt giống nhau Kim Lăng trong thành chạy ra tới. Ra tới lúc sau, cứu lão gia muốn đi tìm chính mình tổ chức, Lam gia gia nói hắn muốn trở về nhìn xem chính mình sư phó, hai cái vừa mới nhận thức người trẻ tuổi liền như vậy chia tay. Sau lại, ở kháng Nhật trên chiến trường, cứu lão gia lại gặp Lam gia gia, lúc ấy Lam gia gia đã là một người địch hậu đội du kích viên, hai người gặp mặt, tự nhiên là hảo hảo tục một phen cũ, lúc ấy tình thế không phải thực hảo, cứu lão gia ở bên kia đơn giản tu chỉnh lúc sau phải lao tới tân chiến trường, chỉ có thể là cùng Lam gia gia lưu luyến chia tay. Này từ biệt lại là vài thập niên. Cuối cùng một lần gặp mặt là ở mười mấy năm trước, cứu lao ra đi cải tạo, Lam gia gia thế nhưng là bên kia lãnh đạo, Lam gia gia gặp được cứu lao ra cũng không có dám nhận hắn, nhưng thật ra ngầm cho rất nhiều trợ giúp, bất quá sau lại không biết vì cái gì Lam gia gia thế nhưng không thấy, có người nói Lam gia gia có lịch sử vấn đề, đây là bị người xuyên qua lúc sau bắt lại, bất quá cứu lao ra biết Lam gia gia bản lĩnh, đảo cũng không thế nào lo lắng, sau lại cứu lao ra lại lần nữa rời núi. Nơi nơi hỏi thăm đều không có nghe được người, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này lại gặp. Hai người đem qua đi những cái đó sự tình hồi ức một lần, Lam gia gia nói, ông bạn già à, lúc ấy ta nếu là không chạy, phỏng chừng phải bị người chỉnh đã chết, ta này một chạy lúc ấy là chứng thực những người đó cho ta an bài tội danh, chính là ta đem ta này mệnh cấp bảo vệ, những người đó là thật sự muốn ta mệnh, may ta chạy trốn mau. Cứu lão gia nói, ngươi chạy chạy đi đâu à? Lam gia gia nói, những năm đó, ta chính là thu không ít đồ đệ, ta nha, cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm, liền chạy tới núi lớn, tìm được một cái đồ đệ, ở hắn nơi đó trốn rồi mấy năm, cũng may mắn bọn họ nơi đó tra đến không nghiêm, bằng không ta thật đúng là nói không chừng có thể bị người bắt được trở về đâu. Cứu lão gia nói, ta liền biết ngươi cái này lão tiểu tử, đi đến nơi nào cũng có thể qua đến hảo hảo, vậy ngươi là như thế nào lại đến nơi này đâu? Lam gia gia nói, ta này không phải tuổi lớn sao? Liền nghĩ không thể luôn là cả nguyên lai giống nhau tùy tâm tùy tính nơi nơi du đãng, vừa lúc Vệ Dương ba ba gặp được điểm sự, ta giúp hắn, hắn khiến cho ta đi theo hắn trở về nhà, nói về sau thời điểm phải cho ta dưỡng lão, vừa lúc ta xem Vệ Dương tư chất không tồi, liền ở chỗ này để lại, cũng may mắn ta lưu lại, bằng không thật đúng là không thấy được ngươi đâu. Cứu lão gia nói, ngươi đây là lại thu đồ đệ. Lam gia gia nói, đúng vậy, quan môn đệ tử, ta đều cái này số tuổi, về sau lại muốn thu đồ đệ cũng không có cái kia sức mạnh, thừa dịp còn có thể nhúc nhích, cũng là Vệ Dương đứa nhỏ này tư chất thật sự là hảo, ta liền cấp giáo một giáo. Đúng rồi, ông bạn già a, ta xem ngươi muội muội gia kia đại cháu ngoại trai chính là cái hạt giống tốt nga, làm cho bọn họ gia hảo hảo bồi dưỡng. Cứu lão gia biết cái này ông bạn già có đôi khi nhìn thần thần thao thao, nhưng là ánh mắt lại là tốt, nếu hắn nói như vậy, liền nhất định là nhìn ra chút cái gì tới, cùng hắn nhiều năm như vậy giao tình, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi trong lòng cũng hiểu rõ, cho nên cũng không có lại tiếp tục hỏi. Lam gia gia nói, ông bạn già a, ta nơi đó còn có mấy cái đồ tôn, đều là mấy năm nay ta mấy cái đồ đệ nhìn hài tử không tồi chính mình thu, vừa lúc mấy năm trước ta lại không có việc gì, liền qua đi giúp đỡ chỉ điểm, ngươi nhìn xem có thể hay không tổng quân đến các ngươi nơi đó đi a. Cứu lão gia nghe xong, rất là cảm thấy hứng thú. Hắn chính là biết Lam gia gia bản lĩnh, nếu là hắn tự mình chỉ điểm quá, lại còn có cùng chính mình nói không tồi, đó chính là thật sự không tồi. Cứu lão gia nói, đây là chuyện tốt ta, ngươi đem việc này giao cho ta là được, ngươi đem người danh còn có địa chỉ cho ta, trưng binh thời điểm ta liền nghĩ cách đem người hướng ta bên kia lộng. Lam gia gia nói, có ngươi cái này bảo đảm ta liền an tâm rồi. Cứu lão gia nói, ngươi trước đừng yên tâm, ta cùng ngươi nói à, ta nơi đó điều kiện thực gian khổ. Hơn nữa hiện tại đang ở tổ kiến một chi đặc biệt bộ đội, đúng là các bộ đội tuyển chọn nhân tài thời điểm, ta là ngóng trông ngươi những cái đó đồ tôn có thể bị tuyển thượng, ta chính là biết bản lĩnh của ngươi, có ngươi ở, những cái đó hải tử nhất định đều rất lợi hại là được. Lam gia gia cười nói, ngươi xem ngươi, có chút khuyết đại à, bất quá kia mấy cái hải tử đều là ta đặc biệt thích, cũng đều là có thật bản lĩnh là được. Lại nói một ít khác, Lam gia gia nói, lúc trước ta nhớ rõ ngươi đem ngươi muội muội đặt ở khu giải phóng. Hai bên ly đến xa như vậy, ngươi cái này muội muội như thế nào tới nơi này a? Cứu lão gia nghe xong, sắc mặt thật không tốt, liền đem lúc trước sự tình cấp nói một lần. Lam gia gia nghe xong, sửng sốt nửa ngày, nói, nguyên lai còn có như vậy một đoạn bản sự ăn a. Nghĩ nghĩ, nhéo đầu ngón tay tính tính, sau đó lắc đầu, nói, trách không được đâu, vạn sự thiên chú định, nguyên lai này hết thảy đều là ông trời an bài hảo đâu. Ông bạn già a, ta còn là câu nói kia, chúng ta đều già rồi, vẫn là đến hảo hảo bồi dưỡng hậu bối. Cứu lão gia cười nói, ngươi xem ngươi cái này lao thần côn, ngươi lại không thể cùng ta nói rõ ràng, còn một cái kính cùng ta nói mân mê bồi dưỡng hậu bối, tới tới, ngươi tới cùng ta nói, ngươi làm ta như thế nào cái bồi dưỡng hậu bối đâu. Lam gia gia ha ha cười nói, đều là ta không phải. Đúng rồi, lúc trước cùng ngươi cùng nhau kia mấy cái tiểu nhị thế nào. Cứu lão gia nói, ngươi đi rồi lúc sau, bên kia hoàn cảnh càng ngày càng không tốt. Có hai cái là trong nhà nghĩ cách đem người cấp lộng đi rồi, ta là không có cách nào, không có người lại đây lộng ta, ta chỉ có thể ở nơi đó ngao. Sau lại có hai cái thân thể không tốt, không có chịu đựng đi, chúng ta chịu đựng đi kia mấy cái nguyên bản liền có vết thương cũ, qua đi không bao lâu liền qua đời, đau lòng ta a. Lam gia gia nói, đây đều là cá nhân mệnh số, ta cùng ngươi nói ngươi cũng đừng luôn là kêu ta cái lao thần côn, rất nhiều chuyện đều là đã chú định, làm người trong cuộc. Chúng ta có thể làm chính là thích ứng trong mọi tình cảnh, thuận theo thế cục mà thôi, bất quá cũng may đều đi qua, này về sau à, mới là chân chính thịnh thế đâu. Cựu ông ngoại nói, liền tính là thịnh thế, cũng là chúng ta những cái đó chiến sĩ bảo hộ à, này trên mặt nhiều phồn hoa, chúng ta sau lưng phải trả giá nhiều ít nỗ lực, mấy năm trước phía nam kia chàng chiến sự ngươi có biết à, đều là chút không lương tâm, mở miệng ăn thịt ngậm miệng chửi má nó bối mà sau cắm dao nhỏ, bất quá cũng là vì kia một hồi chiến sự. Làm chúng ta tự hỏi rất nhiều đồ vật, đặc biệt là về một ít huấn luyện phương diện, về sau sẽ đối mặt càng phức tạp cục diện, chúng ta không thể luôn là một cái tư tưởng tới ứng đối, đến huấn luyện ra một chi có thể ứng đối các loại đột phát trạng huống toàn năng đội ngũ mới được a. Lam gia gia nói, muốn ta nói à, cái này đối với năng lực cá nhân có rất cao yêu cầu, ngươi thả hãy chờ xem, ta những cái đó đồ tôn nhóm nhất định sẽ làm các ngươi mở rộng tầm mắt. Hai vị lão nhân gia ở Lý gia trong phòng khách vừa nói liền nói tới rồi hơn 10 giờ, vẫn là Vệ Thu Sinh lại đây tìm người. Lam gia gia lúc này mới phát hiện đã đến giờ đã trễ thế này, đứng lên đối Cứu lão gia nói, ta đi về trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai, ta làm ông chủ hảo hảo cho ngươi đón gió, hiện tại có điều kiện, ta đem năm đó ngươi muốn ăn ta không có làm kia vài đạo đồ ăn làm ngươi nếm thử. Cứu lão gia nghe xong, ha ha cười, nói, này đều vài thập niên sự tình, ngươi còn nhớ rõ a? Lam gia gia nói, ta như thế nào không nhớ rõ, hai ta ở trong núi, cả ngày đói bụng, ta liền cùng ngươi nói những cái đó ta sẽ làm đồ ăn, ngươi nói ta là lừa gạt ngươi, ta chính là vẫn luôn nhớ rõ đâu, ngày mai sáng sớm ta liền đi mua đồ ăn đi, ta làm ngươi nhìn xem tay nghề của ta. Cứu lão gia nói, vậy làm phiền A. Lam gia gia đi rồi lúc sau, bà ngoại cấp cứu lão gia lại đổ một chén nước, cứu lão gia nói, đây là năm đó ở Kim Lăng trong thành giúp đỡ chúng ta chạy ra tới người kia, phỏng chừng ngươi cũng không nhớ rõ. Bà ngoại nói, ta còn có điểm ấn tượng đâu, ta nhớ rõ trừ bỏ ngươi con ta, còn có người con ta, lúc ấy ta hình như là phát sốt, ta còn nhớ rõ người kia con ta từ Kim Lăng trong thành chạy ra lúc sau, hướng phụ cận trong núi chạy, một bên chạy còn một bên cùng ngươi nói, ta thiêu đến cả người đều nóng hầm hập, thật sợ ta đốt thành cái ngốc tử, lòng ta còn không cao hứng đâu. Cứu lao ra thở dài, nói, đúng vậy, này tính toán hơn 50 năm đâu, lúc ấy cũng chưa nghĩ đến còn có thể chạy ra. Bà ngoại rất là thương cảm nói, đúng vậy, chúng ta cửu tử nhất sinh chạy ra, còn có như vậy nhiều không có chạy ra, có đôi khi ta nằm mơ còn có thể mơ thấy bọn họ, cha ta, ta nương, trong nhà nấu cơm nô thím, còn có chúng ta trường học những cái đó đồng học, thật nhiều người đâu, đều không có chạy ra. Cứu lao ra xem bà ngoại ánh mắt có chút mê ly, liền biết những cái đó quá vãng kỳ thật chính là cái này muội muội bóng đẻ, hơn 50 năm à, cứu lao ra nói, về sau sẽ không có nữa chuyện như vậy, chúng ta quốc gia à, càng ngày càng cường đại, ai cũng không dám lại đến xâm lược. Bà ngoại nhìn cứu lao ra, cười nói, có các ngươi ở, chúng ta liền an tâm. Ngày hôm sau, Lý Lệ Quyên buổi sáng lên liền nghe được cách vách trong viện làm ra ra nói, ta chính mình đi là được, ngươi nói ngươi thế nào cũng phải đi theo đi làm cái gì à. Vệ Thu Sinh nói, Lam đại gia, ngươi nói ngươi muốn đi chợ bán thức ăn, kia gần nhất chợ bán thức ăn ly chúng ta nơi này cũng không gần đâu, ta bồi ngài đi, ngài xem, mua đồ vật đã trở lại ta còn có thể giúp đỡ ngài mang về tới không phải. Lam gia gia nói, ngươi nha, chính là thích đem ta tưởng vô dụng, ngươi liền cảm thấy ta tuổi lớn, không có gì dùng đi. Vệ Thu Sinh nói, không có, Lam đại gia, ngài chính là nhà chúng ta định hải thần châm đâu, có ngài ở chúng ta này trong lòng đều kiên định đâu. Lam gia gia nói, được rồi, lời hay đều sẽ nói, vậy chạy nhanh đi, chúng ta đi tới đi à, ta cũng không nên ngươi dùng xe đạp mang theo ta. Vệ Thu Sinh nói, hành à, như thế nào không được, vừa lúc ăn cơm, ta ra hai cũng đi bộ đi bộ. Lý Lệ Quyên đứng ở nhà mình cổng lớn, nhìn đến Vệ Thu Sinh cùng Lam gia gia từ đại môn bên trong ra tới, Lý Lệ Quyên cười hâu người lúc sau, Vệ Thu Sinh nói, Quyên Quyên à, Vệ Dương này liền ra tới à, ngươi lại hơi chút chờ một chút ha. Lam gia gia nói, cái này tiểu gia hỏa, mỗi lần không phải đều là hắn đi tìm Quyên Quyên cùng nhau sao, như thế nào hôm nay còn làm Quyên Quyên ở chỗ này chờ đâu. Lý Lệ Quyên nói, Lam gia gia ta hôm nay ra tới hơi sớm, không có việc gì, ta liền ở chỗ này chờ một chút. Lam gia gia nói, nam hải tử như thế nào có thể làm nữ hải tử chờ đâu, như vậy không tốt, Thu Sinh à, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi kêu kêu Vệ Dương. Nhìn Lam gia gia tinh thần quắc thước xoay người liền hướng trong nhà đi bộ dáng, Vệ Thu Sinh cười khổ một chút, cùng Lý Lệ Quyên đứng ở cổng lớn, nói, Quyên Quyên à, các ngươi này đều đến trường học đi thượng một đoạn thời gian học, thích ứng không có à. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, nói, Vệ đại gia, chúng ta đều thích ứng, lao sư khá tốt, các bạn học cũng đều khá tốt. Vệ Thu Sinh cảm thấy cùng Lý gia cái này đại khuê nữ nói chuyện cùng hài tử khác nói chuyện không giống nhau, cùng Lý gia đại khuê nữ nói chuyện tổng cảm thấy cùng một cái đại nhân nói chuyện giống nhau, kỳ thật nhân gia nói những lời này đó không phải đại nhân lời nói, chính là cấp Vệ Thu Sinh như vậy một loại cảm giác mà thôi. Vệ Dương trong miệng ngậm một khối màn thầu phiến, con cặp sách vội vã liền từ trong nhà ra tới, Vệ Thu Sinh thấy, nói, ai ra, ngươi sẽ không ở nhà ăn xong rồi trở ra sao, lại không có trưởng. Vệ Dương vài bước đi đến Lý Lệ Quyên trước mặt, nói, ba, Quyên Quyên đều ở chỗ này chờ ta đâu. Nói xong đối Lý Lệ Quyên nói, ta hôm nay có chút chậm, ngày mai ta lại sớm một ít, chúng ta đi thôi. Lý Lệ Quyên nói, kỳ thật cũng không có văn à, ta hôm nay sớm chút, không cần đi sớm không có gì sự tình. Vệ Dương đem nhà mình cặp sách bối đến ngay ngắn, ba lượng khẩu đem màn thầu nhét vào trong miệng, nói, chúng ta đi thôi. Lý Lệ Quyên không nghĩ tới chính mình hôm nay nhất thời hứng khởi làm Vệ Dương như vậy khẩn trương, vừa đi, một bên cùng Vệ Dương nói, chúng ta không cần phải đi sớm nhân gia trực nhật sinh quét tước vệ sinh trong phòng còn sặc đến hoảng, chúng ta dự bị linh phía trước đến trường học là được. Vệ Dương nói, hành, đều nghe ngươi, đúng rồi, ta Lam gia gia cùng ta nói ngươi cứu lao gia là hắn quen biết đã lâu, giữa trưa hắn phải cho ngươi cứu ông ngoại làm tốt ăn, làm chúng ta thả học trở về cùng nhau ăn đâu, Lam gia gia nấu cơm ăn rất ngon. Bất quá hắn không thường làm là được. Một buổi sáng Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên nói rất nhiều lần Lam Gia Gia nấu cơm ăn ngon, làm Lý Lệ Quyên đối Lam Gia Gia tay nghề rất là tò mò, này đến làm đều ăn ngon à, làm Vệ Dương một cái kính cùng chính mình lại nhải, tâm thần không yên ai đến giữa trưa, thả học Vệ Dương lôi kéo Lý Lệ Quyên tay liền hướng trong nhà đi, nhưng thật ra làm trong ban mấy cái thích Vệ Dương tiểu cô nương xem tiểu phương tâm nát đầy đất. Lý gia không ai, khóa đại môn đâu, Vệ Dương lôi kéo Lý Lệ Quyên trực tiếp đi chính mình trong nhà. Liền nhìn đến Vệ gia trong phòng khách ngồi hảo những người này, đi vào lúc sau mới phát hiện. Chính mình người một nhà đều ở đâu, cũng chính là Lệ Viện cùng Vệ Chiêu giữa trưa ở nhà trẻ ăn cơm không có trở về. Vệ gia nhà ăn cùng phòng khách là hợp với, nhìn không gian rất đại, nhà ăn bên trong có một trương vòng tròn lớn bàn, này sẽ trên bàn bãi tràn đầy một bàn đồ ăn, còn chưa tới cái bàn trước mặt đã nghe tới rồi một cổ làm người thèm nhỏ dãi đồ ăn hương vị. Nhìn đến hai học sinh đã trở lại, Vệ đại nương Trần Xuân Ni chạy nhanh tiếp đón hai người đi trong phòng bếp, này sẽ đồ ăn còn không có toàn làm xong. Lam Gia Gia đứng ở bếp trước, cứu ông ngoại liền đứng ở Lam Gia Gia bên người. Lam Gia Gia nấu ăn, cứu ông ngoại liền nói với hắn lời nói, bên cạnh Lý Gia hai vợ chồng Vệ Gia hai vợ chồng ở trợ thủ. Lam Gia Gia nhìn đến hai hải tử con cặp sách đã trở lại, từ một bên án trên đài cầm lấy một cái mâm, bên trong là một đạo trưng tốt tiểu điểm tâm, đối hai người nói, hai người các ngươi ăn trước hai khối điểm tâm lót một lót. Lý Lệ Quyên nhìn lại, những cái đó điểm tâm hẳn là dùng gạo nếp mặt làm, thoạt nhìn tinh ánh dịch tấu, nghe hương vị cũng thực hảo, cầm lấy một khối nếm nếm, ngọt mà không nhị, không khỏi ăn hai khối. Bà ngoại đối Lý Lệ Quyên nói, không nghĩ tới Lam Đại ca làm tốt như vậy địa đạo, ta đã rất nhiều năm không có ăn đến như vậy địa đạo điểm tâm. Lam Gia Gia nói, thật nhiều năm không có làm, hiện tại tài liệu còn kém điểm sự, các ngươi liền tạm chấp nhận ăn đi. Lý Lệ Quyên nói, Lam Gia Gia, ăn rất ngon. Lam Gia Gia nói, ta hôm nay giữa chưa làm, đều là quê hương của chúng ta đồ ăn, nhoáng lên nhiều năm như vậy, rất nhiều đồ vật đều đã quên vốn là mùi vị như thế nào rồi. Chờ đến cuối cùng một mâm đồ ăn làm tốt, đại gia ở bàn ăn trước bao quanh ngồi vây quanh, Lam Gia Gia giơ lên chén lớn rượu, nói, chúng ta cùng chết chạy trốn, lại cùng nhau tại đây rời nhà hương ngàn dặm xa xôi địa phương tụ ở bên nhau, đây là lớn lao duyên phận, không vì khác, liền vì chúng ta có thể hảo hảo sống tới ngày nay, trước làm một cái. Trước 53 nghỉ hè tới, cựu ông ngoại thời gian khẩn trương, không thể ở bên này thường trụ, đãi mấy ngày liền lưu luyến đi rồi, đi phía trước luôn mãi mời Lam Gia Gia đi chính mình bên kia, Lam Gia Gia bởi vì Vệ Dương, đáp ứng hắn chờ đến nghỉ hè liền mang theo Vệ Dương qua bên kia. Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên nói, chờ đến nghỉ hè thời điểm chính mình liền sẽ đi theo Lam Gia Gia đi Đại Tây Bắc, Vệ Dương nói, Lam Gia Gia nói, muốn mang theo hắn đi cứu ông ngoại bên kia, muốn cho Vệ Dương hảo hảo cảm thụ một ít quân doanh bầu không khí, Nam Hải Tử. Đối này đó đều mang theo một loại trời sinh nhiệt huyết, Lam Gia Gia nói lúc sau, Vệ Dương liền bắt đầu ngóng trông nghỉ hè đã đến. Vệ Gia cùng Lý Gia đều đang tìm kiếm thích hợp chính mình phát triển con đường, Vệ Thu Sinh suy xét thật lâu, quyết định đem trong nhà món kho hảo hảo phát triển một chút, chủ yếu là Vệ Gia dọn đến trong thành tới lúc sau. Rất nhiều người hỏi thăm đến Vệ Gia tới mua món kho, Trần Xuân Ni chính mình làm không được, liền lôi kéo Vệ Thu Sinh cùng nhau giúp đỡ chính mình làm, mặt sau rất nhiều món ăn bán lẻ cửa hàng khai lên. Vệ Thu Sinh là cái đầu góc lung lay người, cùng một ít món ăn bán lẻ cửa. Hàng người ký kết hợp đồng, đem món kho phong tới món ăn bán lẻ trong tiệm mặt đại mua, như vậy chỉ cần mỗi ngày sáng sớm đi món ăn bán lẻ cửa hàng phong món kho, định kỳ đi tính tiền là được, trong nhà chỉ cần phụ trách làm tốt, không cần chính mình đi ra ngoài bán, thật sự nhẹ nhàng rất nhiều. Lý Phụ bên kia còn lại là muốn làm đồ ăn vặt, theo kinh tế phát triển, như vậy chuyển đồ vật qua lại bán lợi nhuận đã càng ngày càng ít, Lý Phụ chuyển quá rất nhiều đồ vật. Hắn biết rất nhiều đồ vật bên trong lợi nhuận, cân nhắc thật lâu, hắn quyết định làm đồ ăn vặt. Cá nhân đều đang tìm kiếm một cái thích hợp con đường của mình phải đi, Lý Lệ Quyên đã đem về sau phải đi lộ nghị kỹ rồi, nàng học y ý tưởng như cũ là không có biến, Lưu Đại Phu từ kinh thành đã trở lại, trở về lúc sau liền quản gia dọn tới rồi trong thành, ngồi khám hiệu thuốc ly Lý gia có chút khoảng cách, Lý Lệ Quyên như cũ là cưỡi chính mình kia chiếc màu đỏ xe đạp, mỗi cái thứ 7 buổi chiều đi Lưu Đại Phu phòng khám, làm Lưu Đại Phu kiểm tra chính mình công khóa. Ở Lưu Đại Phu phòng khám, bên trong giúp đỡ làm đủ loại sự tình, như vậy sinh hoạt làm Lý Lệ Quyên thực hưởng thụ, trung dược liệu đặc có mùi hương làm Lý Lệ Quyên trầm mê trong đó. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, tiểu cô trở về quá vài lần, mỗi lần trở về đều là quay lại vội vàng, nàng cùng Lý Lệ Quyên nói, nàng hiện tại ở đại cô cái kia trong trường học mặt, đi theo học tập hội họa, học tập một ít mỹ học tri thức, còn đi phụ cận dệt học viện trang phục thiết kế chuyên nghiệp bằng thính, ngày thường liền ở tại đại cô trong ký túc xá, mỗi ngày đều rất bận. Nhưng là như vậy sinh hoạt làm tiểu cô cảm thấy thực phong phú, tiểu cô nói chính mình hiện tại liền cùng một khối bọn. Biển giống nhau, ở tri thức hải dương bên trong hung hăng hấp thu tri thức hơi nước. Tiểu cô nói, càng là học tập, càng là cảm thấy chính mình nông cạn, càng là học tập, càng là cảm thấy yêu cầu chính mình đi học tập đồ vật còn có rất nhiều, tiểu cô thực quý trọng cơ hội như vậy. Nghỉ hè tới, Vệ Dương trực tiếp bị Lam Gia Gia mang theo ngồi xe lửa đi Đại Tây Bắc, Lý Lệ Quyên trừ bỏ đi tiểu cô bề mặt bên kia, chính là đi Lưu Đại Phu hiệu thuốc bên trong, Chu Chí Thành đem tiểu cô bề mặt mở rộng. Chu Chí Thành là cái có dã tâm thật tinh mắt người, hắn thông qua một ít quan hệ cùng Minh Châu bên kia một nhà buôn bán bên ngoài công ty đáp thượng tuyến, cùng nhân gia ký kết hợp đồng, đây chính là xuất khẩu nghiệp vụ, xuất khẩu tạo ngoại hối, trong huyện lãnh đạo cũng rất coi trọng, Chu Chí Thành bởi vì cái này cùng trong huyện một ít lãnh đạo đáp thượng quan hệ, thời gian không dài liền đem phụ cận một cái đã vứt đi không cần tiểu nhà xưởng cấp lộng lại đây, cái kia tiểu nhà xưởng là nguyên lai một cái đường phố làm que diêm hộp xưởng, đã thật nhiều năm không cần, Chu Chí Thành đem phòng ở lộng lại đây lúc sau, đơn giản trang hoàng một chút, lộng mấy đài công nghiệp máy may, khóa biên cơ, chính đến tiểu cô đồng ý lúc sau, đem tiểu cô cái kia xưởng cũng cùng nhau dọn qua đi, chính là một lần nữa thành lập một nhà trang phục công ty. Tiểu cô trở về cùng Chu Chí Thành cùng đi thuế vụ bộ môn làm thủ tục thời điểm, cùng Lý Lệ Quyên nói, nàng không nghĩ tới Chu Chí Thành như vậy có thủ đoạn có năng lực, nếu làm tiểu cô làm, tiểu cô sẽ không làm tốt như vậy, nàng cũng chính là làm ra quần áo chính mình bán, nhiều nhất đem quần áo đưa đến một ít bách hóa đại lâu đi, xuất khẩu tạo ngoại hối, thật là tưởng cũng không dám tưởng, nhưng là Chu Chí Thành làm thành, bởi vì cái này, Chu Chí Thành thành danh nhân. Chu Chí Thành là cái co được giãn được người, nhất chiến thành danh lúc sau, tự nhiên là thành quê nhà danh nhân rồi, quê nhà lãnh đạo cùng hắn đáp thượng quan hệ lúc sau. Hắn chính là làm nhân gia giúp đỡ tìm trong thôn lãnh đạo, từ Chu gia hai vợ chồng ra trong tay đem sổ hộ khẩu lộng lại đây. Trong thôn lãnh đạo tự nhiên là biết Chu Chí Thành vì cái gì muốn Chu Quế Vân ra sổ hộ khẩu, cũng là cái diệu nhân, tới đưa sổ hộ khẩu thời điểm mang theo trong thôn thư giới thiệu, cũng không có viết, chỉ là che lại trong thôn con dấu. Chu Chí Thành cảm nhớ người trong thôn chi tình thức thú, không thiếu cấp trong thôn tiện nghi, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Lý Phụ hiện tại cũng ở vội vàng chạy thủ tục, tìm địa phương. Còn có chính là từ phương Nam định máy móc, muốn khai một nhà nhà xưởng, yêu cầu làm sự tình quá nhiều, Lý Phụ cả ngày vội chân không chạm đất, Lý Mâu cũng vội vàng, sự tình trong nhà liền giao cho bà ngoại, cũng may Lệ Viện đã có thể chiếu cố chính mình, còn có thể đủ giúp đỡ chiếu cố đệ đệ, Lý Lệ Quyên đâu, có thể giúp đỡ làm việc nhà, người một nhà tuy rằng bận rộn, nhưng là phân công minh xác, mỗi người các tư này trước, đảo cũng không cảm thấy rất mệt. Một ngày, Lý Phụ có việc trở về trong thôn một chuyến, trở về thời điểm xe đạp mặt sau mang theo Trần Khánh Vĩ, Trần Khánh Vĩ sắc mặt không phải thực hảo, Lý Mâu ra thấy, Lý Phụ về đến nhà khiến cho Lý Mâu chạy nhanh cấp Trần Khánh Vĩ hạ chén mì, Lý Mâu cũng không có nói nhiều, khai bếp gắt tử, đánh hai trứng gà, hạ mì sợi, làm Trần Khánh Vĩ ở nhà ăn ăn cơm, lúc này mới nhỏ giọng hỏi sao lại thế này. Lý Phụ thở dài, nói, ta hôm nay trở về, nhìn thấy Trần gia đại ca làm ơn ta đem Khánh Vĩ mang lại đây đãi hai ngày, nói lại đem hải tử phóng trong nhà. Không nói được đứa nhỏ này sẽ bị người trong nhà bị buộc đã chết. Lý Mẫu kinh ngạc nói, không thể nào. Lý Phụ nói, Trần gia lão nhị cưới vợ, nhà bọn họ khuê nữ cũng đang nói thân, hai con dâu đều nói, Trần gia hai vợ chồng già đi theo nhà ai quá đều được, chính là không thể mang theo Khánh Vĩ cái này chú em, nói Khánh Vĩ chính là cái ăn cơm trắng, còn phải cung phụng đi học, trong nhà nào có nhiều như vậy tiền. Trần lão ca nói làm Khánh Vĩ không đi học, về nhà giúp đỡ trong nhà chồng chọn, hai con dâu cũng đều nói, cái này chú em mới mười mấy tuổi, lại đi xuống mười mấy năm, phải cấp nói tức. Phu, tới rồi lúc ấy, Trần gia hai vợ chồng già đều già rồi, nơi nào còn có thể kiếm tiền cấp cưới vợ. Đây là hai ca ca sự tình, tới rồi lúc ấy, chính bọn họ trong nhà còn có hài tử đâu, không có đạo lý phong chính mình hài tử mặc kệ đi quản chú em a. Lý Mâu nói, kia cũng không cần đem hài tử đuổi ra tới a. Lý Phụ nói, này kỳ thật là hai con dâu đấu pháp. Bọn họ ai đều không muốn cùng Trần Lão Ca hai vợ chồng cùng nhau trụ, liền cầm Khánh Vĩ đương bè, Trần Lão Ca nhưng thật ra không có gì, Trần gia lão tẩu tử nguyên bản liền cầm Khánh Vĩ không tốt, trực tiếp liền từ trong nhà vội vàng Khánh Vĩ ra tới, nháo thật sự khó coi. Lý Mẫu nhỏ giọng nói, vậy ngươi mang về tới cũng không phải chuyện này a? Lý Phụ thở dài, nói, ta cũng biết ta mang về tới không phải chuyện này, này không phải trong thôn ở điều giải nhà bọn họ sự tình, hài tử không địa phương đi sao, Trần Lão Ca liền làm ơn ta. Làm ta trước đem hải tử mang về tới, chờ bọn họ thương lượng hảo lại nói. Lý Mâu nói, tốt như vậy hải tử, như thế nào liền không biết quý trọng đâu, hảo hảo dưỡng, hải tử về sau thời điểm quá hảo còn có thể đã quên bọn họ sao. Lý Phụ nói, Khánh Vĩ nếu là chỉ có một ca ca thì tốt rồi, ca ca tẩu tử không có cách nào, giúp đỡ cha mẹ nuôi sống trong nhà tiểu đệ vừa lúc, hai cái ca ca, hai cái tẩu tử, bởi vì cưới vợ, Trần gia đã là đào rông của cải tử, phòng ở che lại hai nơi, Trần Lão Ca hai vợ chồng tuổi lớn, về sau đến người chiếu cố, hai cái con dâu không muốn chiếu cố bọn họ, hai cái nhi tử cũng không phải cái gì thứ tốt, chính mình tức phụ nói hai câu cũng không dám tiếp lời. Ai? Lý Mâu nói, vậy làm hài tử hiện tại nhà ta đãi hai ngày đi, ta cho hắn ở trên lầu lộng cái phòng, xem hắn sắc mặt ta, nhìn thật sự là không tốt. Lý Phụ nói, đợi lát nữa ăn cơm ta liền mang theo đi Lưu Đại Phu nơi đó, lại khai mấy phó trung dược điều trị điều trị, ở Trần gia cũng không biết có thể ăn được hay không no rồi cơm đâu. Lý Mâu nói, thật là làm bậy a, hảo hảo hài tử sinh hạ tới cũng không biết hảo hảo dưỡng. Trần Khánh Vĩ ăn cơm, cầm chén đũa rửa sạch sẽ phong tới tủ chén bên trong, Lý Phụ thấy, sờ sờ hắn có chút lớn lên tóc, nói, đi, thúc thúc mang ngươi đi trên đường một chuyến. Trần Khánh Vĩ cũng không hỏi đi nơi nào, rất là trầm mặc đi theo Lý Phụ cưỡi xe đạp, trước mang theo hắn đi trên đường một cái tiệm cắt tóc, đem đầu tóc cấp Lý, lại đi Chu Trí Thành bên kia, làm Chu Trí Thành tìm vài món hắn có thể xuyên y hề phục, đổi hảo quần áo lúc sau, liền mang theo đi Lưu Đại Phu hiệu thuốc bên trong. Lý Lệ Quyên chính vội vàng bang nhân bốc thuốc đầu, liền nhìn đến chính mình ba ba tới, lại còn có mang theo Trần Khánh Vĩ, Lý Lệ Quyên rất kỳ quái, đem dược chảo hảo lúc sau, chạy nhanh làm Lý Phụ cùng Trần Khánh Vĩ đến đợi khám bệnh bên kia ghế trên ngồi xuống. Lý Phụ đem chính mình ý đồ đến nói lúc sau, Lý Lệ Quyên liền cẩn thận mà đánh giá Trần Khánh Vĩ sắc mặt thật không tốt, tái nhợt, còn mang theo một ít màu vàng, phỏng chừng là thân thể mệt rất nhiều, nhưng là nàng hiện tại lại không thể xem bệnh, chờ đến Lưu Đại Phu bên kia không ai xem bệnh, liền mang theo Lý Phụ cùng Trần Khánh Vĩ qua đi. Lưu Đại Phu tự nhiên là nhận thức Trần Khánh Vĩ, nhìn đến Trần Khánh Vĩ sắc mặt, đều không có nói cái gì lời nói, lôi kéo liền ngồi ở chính mình trước mặt ghế trên, vuốt mạch nhắm hai mắt, tay trái xong rồi đổi tay phải. Xong rồi thở dài một hơi, nói, hài tử a, mặc kệ tới rồi khi nào, đều đến trước đem thân thể của mình chuẩn bị cho tốt, ngươi không có cái hảo thân thể, về sau làm cái gì đều không được a. Trần Khánh Vĩ cúi đầu không nói gì, Lý Phụ nói, Lưu Đại Thúc, ngài xem cấp khai dược liền hảo, chúng ta nhất định hảo hảo giúp đỡ điều trị. Lưu Đại Phu khai mấy vị dược, đối Trần Khánh Vĩ nói, hài tử a, không cần suy nghĩ nhiều quá không có gì dùng, ngươi nhìn xem. Bên cạnh ngươi còn có nhiều như vậy nghĩ ngươi, giúp đỡ người của ngươi, chúng ta tổng có thể nhìn ngươi bình an lớn lên. Trần Khánh Vĩ cúi đầu, trong mắt nước mắt xoạch xoạch rớt đến trên mặt đất, kia một đại tích nước mắt, tạp Lý Lệ Quyên trong lòng chua lòm. Lưu Đại Phu vô vô Trần Khánh Vĩ bả vai, chỉ cảm thấy quần áo hạ xương cốt là tay, nghĩ nghĩ lại ở dược đơn mặt trên bỏ thêm hai vị dược, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên à, ngươi giúp đỡ đem này đó dược bát, đi trở về hảo hảo điều trị, đúng là trường thân thể thời điểm, mệt thân thể không tốt. Lý Lệ Quyên nhìn Lưu Đại Phu cuối cùng thêm kia hai vị dược là một ít quý báo bổ thân thể dược, trong tình huống bình thường Lưu Đại Phu là không cho người khai như vậy thuốc bổ, cấp Trần Khánh Vĩ khai như vậy dược, phỏng trừng thân thể đã tương đối hư. Hiện tại đã phân sản đến hộ hảo chút năm, từng nhà lương mãn thường, ăn ngon không nhiều lắm, nhưng là trên cơ bản đều có thể đủ ăn no, Trần gia người mà không ít, mỗi năm thu lương thực không chỉ có là đủ ăn, còn có thể bán không ít tiền, nhưng là chính là không muốn hảo hảo dưỡng Trần Khánh Vĩ. Ngần ấy năm Trần Khánh Vĩ ở nhà chính là cái tiểu trong suốt, hắn thực minh bạch người trong nhà không thích hắn, hắn cũng tận lực hạ thấp ở nhà tồn tại cảm, hắn biết rất nhiều thời điểm hắn mấy cái ca ca tỷ tỷ còn có chính mình nương, đều là đem chính mình trở thành nơi chút giận, ai trong lòng không thoải mái liền tới đây mắng chính mình thậm chí là đánh chính mình. Trần Khánh Vĩ từ nhỏ ăn không ít đánh, có đôi khi hắn thực không rõ, con nhà người ta đều là sủng chính mình ra nhỏ nhất hải. Thử, như thế nào tới rồi nhà mình cứ như vậy đối đãi chính mình. Năm nay mùa xuân trong nhà nhị ca cưới tức phụ, đại tẩu đã sinh hài tử, một nhà ba người chính mình trụ, nhị tẩu kết hôn lúc sau, chính mình cha mẹ về sau với ai trụ liền thành vấn đề, Trần Khánh Vĩ trong lòng thực minh bạch, hai cái tẩu tử đều không muốn cùng cha mẹ chồng cùng nhau trụ, nhưng là lại không thể nói như vậy ra tới, các nàng hai đều là trong thôn tân tức phụ, về sau còn phải ở trong thôn làm người, liền cầm chính mình đương lấy cớ, Trần Khánh Vĩ trong lòng vì chính mình cảm thấy, bi ai, bọn họ đều là chính mình thân nhân a, chí thân nhân. Tại sao lại như vậy đối đãi chính mình đâu? Tưởng không rõ cũng liền không nghĩ, Trần Khánh Vĩ là cái tri ân báo đáp hài tử, hắn từ trong sông cứu Lý Gia hài tử, nhưng là Lý Gia đã vì hắn làm đủ nhiều, hắn không nghĩ lại qua đây phiền toái Lý Gia người, chính là hắn cha trừ bỏ đem hắn phó thác cấp Lý Gia, còn có thể đem hắn phó thác cho ai đâu. Lý Lệ Quyên đem dược chảo hảo lúc sau, một bao bao hảo, dùng tế dây thừng bó hảo, lại đem mấy bao dược bó ở bên nhau, Lý Phụ muốn lại đây tính tiền, Lưu Đại Phu nói, tính. Quê hương, đều là chính mình ra hài tử, đòi tiền liền tính, ăn xong rồi này mấy phó ở lại đây ta nhìn xem, lại đem phương thuốc điều chỉnh một chút. Lý Lệ Quyên đem dược đưa cho chính mình phụ thân, nói, buổi tối trở về ta ngao, cái này dược có mấy vị dược đến mặt sau phóng. Lý Phụ cười nói, thủ ngươi này nửa cái đại phu, ta cũng nghỉ một chút. Lý Lệ Quyên nói, ba, buổi tối ta muốn ăn vệ đại nương ra món kho, ngươi trở về thời điểm làm vệ đại nương cấp nhà ta chừa chút ta. Lý Phụ nói, hành a, ta làm nàng cho ngươi chừa chút ăn ngon, ngươi vội vàng đi, ta mang theo Khánh Vĩ về trước ra đi. Cùng Lưu Đại Phu cáo biệt lúc sau, Lý Phụ mang theo Trần Khánh Vĩ đi nhà sách Tân Hoa, nói, Khánh Vĩ à, mấy ngày nay ở nhà không có việc gì, chúng ta mua mấy quyển thư nhìn xem. Nhà sách Tân Hoa bên trong khóa ngoại thư rất ít, trừ bỏ tranh liên hoàn chính là một ít tứ đại danh tác, Lý Phụ cũng không hiểu, liền tùy tiện mua mấy quyển, mang theo trở về nhà, làm Trần Khánh Vĩ trước cầm thư đi trên lầu phòng nghỉ ngơi, chính mình đi cách vách vệ gia. Vệ gia lại trong viện che lại một gian tây phòng, trong phòng có hai khẩu nồi to, chuyên môn dùng để nấu món kho, này sẽ Trần Xuân Ni cùng vệ thu sinh đang ở chuẩn bị bắt đầu nấu đâu, bọn họ đều là buổi tối bắt đầu nấu, nấu cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền bắt đầu cấp các mang bán điểm đưa. Nhìn đến Lý Phụ lại đây, vệ thu sinh chạy nhanh làm hắn trong phòng ngồi, Lý Phụ nói, trong phòng liền tính, ta là tới mua món kho. Trần Xuân Ni ở trong phòng bếp nghe xong, cười ha hả nói, ngươi xem ngươi, muốn ăn lại đây lấy là được, còn phải mua, ngươi đây là khó coi chúng ta đâu. Lý Phụ cười nói, thân huynh đệ minh tính sổ, các ngươi nếu là không thu tiền ta còn từ bỏ đâu. Vệ thu sinh đối Trần Xuân Ni nói, ngươi chạy nhanh đem tiền gầy xuống dưới, cũng không nên chạy này một cái đại khách hàng. Ba người lại là một trận cười ha ha. Vệ Dương bị Lam Gia Gia mang theo đi Đại Tây Bắc, vệ gia phu thế vội, vệ chiêu không ai xem, liền chính mình đi Lý Gia bà ngoại cả ngày mang theo lệ viện còn có rõ ràng ở nhà đâu. Vệ chiêu qua đi vệ gia phu thê cũng là yên tâm, bởi vì có Lý Gia người giúp đỡ xem hài tử, bọn họ tỉnh không ít tâm, món kho không thiếu hướng Lý Gia đưa. Lý Phụ mua một đại bao món kho trở về, Lý Mẫu đã ở chuẩn bị cơm chiều. Người trong nhà cơm chiều đều rất đơn giản, hiện tại đúng là vườn rau đồ ăn thành thục thời điểm, hậu viện nào một mảnh đất trống Lý Mẫu sửa sang lại thành đất trồng rau, loại đủ loại rau dưa, nấu cơm thời điểm liền đi vườn rau đi bộ một vòng, nhìn xem cái gì đồ ăn có thể ăn. Hái xuống đi trong viện tẩy tẩy liền bắt được trong phòng bếp làm. Lý Mẫu đi trong viện hái được một ít đậu ve, đi trên đường mua một ít thịt ba chỉ, chuẩn bị hầm đậu ve, nhìn đến Lý Phụ xách theo món kho trở về, nói, vừa lúc, buổi tối thêm cái đồ ăn. Lý Phụ nói, quên quên nói làm ta nhiều mua điểm đâu, đúng rồi, ta đem than tổ hong bếp lò phát lên tới, ở kia mặt trên ngao cháo, buổi tối còn phải ngao dược đâu, kia ngao dược lẩu niêu người để chỗ nào. Lý Mẫu nói, ở phòng bếp, ta tìm ra trước cấp phao thượng. Trần Khánh Vĩ ở trên lầu, tự nhiên là nghe được trong viện hai người nói, hắn nằm ở trên giường, trong lòng một mảnh mờ mịt, hắn không biết chính mình tương lai ở nơi nào, hắn cũng không biết mặt sau sẽ thế nào, quá xong rồi nghỉ hè phải đi sơ trung niệm thư, nhưng là trong nhà có phải hay không làm chính mình đi niệm thư đâu. Trần Khánh Vĩ nghĩ đến chính mình cha lãnh chính mình đi tìm Lý Gia Đại Thúc thời điểm, chính mình cha nói, hai tử A, ngươi không cần đoán khác, liền đoán cha ngươi không bản lĩnh, cha ngươi nếu là có bản lĩnh, ngươi liền sẽ không như vậy. Cha cũng là không có biện pháp khác, đem ngươi trước đưa đến Lý Gia đi, ngươi ở nhân gia trong nhà phải có mắt kính, giúp đỡ nhân gia nhiều làm việc, Lý Gia là phúc hậu nhân gia, ngươi cứu nhân gia khuê nữ mệnh, nhân gia sẽ không nhìn ngươi không giúp ngươi. Hai tử A, chờ ngươi trưởng thành thì tốt rồi. Trần Khánh Vĩ cũng biết chính mình lớn thì tốt rồi, chính là hiện tại hắn mới mười mấy tuổi, hắn thậm chí không biết chính mình muốn làm cái gì, nhiều năm bị người trong nhà khi dễ, hắn thậm chí không biết muốn thế nào đi phản kháng, nhưng là hắn biết. Hắn đến niệm thư, hiện tại niệm thư chính là chính mình duy nhất đường ra, chỉ có niệm thư, về sau chính mình mới có thể từ trong nhà đi ra ngoài, bằng không, liền tính là đi ra ngoài, về sau cũng sẽ không có cái gì ngày lành quá. Lý Lệ Quyên cưới xe đạp từ Lưu Đại Phu nơi đó vội vã liền trở về nhà, tới rồi ra, liền nhìn đến Trần Khánh Vĩ mang theo lệ viện cùng vệ chiêu, mặt sau còn đi theo một cái rõ ràng, ở trong sân chơi đâu, lệ viện thực dính Trần Khánh Vĩ, Trần Khánh Vĩ tới thời điểm nàng đi theo bà ngoại đi ra ngoài chơi. Trở về nhìn đến Trần Khánh Vĩ ở nhà, vui vẻ không được, đi nào cùng nào. Trong viện đã có đồ ăn mùi hương, Lý Mẫu nhìn đến Lý Lệ Quyên trở về, nói, Quyên Quyên à, ngươi trở về vừa lúc, chúng ta này liền ăn cơm, ngươi đi đem bàn ăn dọn đến trong viện, chúng ta ở trong sân ăn cơm. Mùa hè thời tiết nhiệt, ăn cơm giống nhau liền ở trong sân, Lý gia có một trường bàn ăn, 40 tới cm cao, ngồi ghế gấp ăn cơm vừa vặn tốt. Lý Lệ Quyên đi phòng bếp dọn cái bàn, Trần Khánh Vĩ nghe được, liền đi theo đi vào. Chính mình một người dẫn theo cái bàn đi ra ngoài, Lý Lệ Quyên lại mặt sau dọn mấy cái ghế gấp đi theo, nhìn đến phía trước cái kia gầy yếu thân ảnh, trong lòng một trận thở dài, đứa nhỏ này, là cái thực ngoan ngoãn hài tử, cũng không biết vì cái gì thân duyên như vậy nông cạn a. Chương 54 sinh hoạt ta. Lý gia muốn ăn cơm, Vệ Chiêu thực tự nhiên dọn một cái ghế gấp rửa gần Lệ Viện ngồi xuống. Lệ Viện đâu? Mặt khác một bên chính là Trần Khánh Vĩ. Lệ Viện có chút ghét bỏ đối Vệ Chiêu nói, ngươi như thế nào rửa gần ta a? Vệ Chiêu sửng sốt một chút, có chút không vui nói, mấy ngày nay ta không đều là rửa gần ngươi sao? Lệ Viện nói, Khánh Vĩ ạ dạ ca tới, về sau thời điểm ta đều phải rửa gần Khánh Vĩ ạ dạ ca. Vệ Chiêu có chút bị thương nói, ngươi không cần ta sao? Nghe thế câu nói, Lý Lệ Quyên có chút kinh tủng nhìn vẻ mặt quật cường đầy mặt thương tổn Vệ Chiêu, nhưng thật ra Lệ Viện, nghe thế câu nói có chút biết không minh bạch, nói, cái gì kêu ta không cần ngươi à, ta cả ngày cùng ngươi cùng nhau thượng nhà trẻ, ta đều nửa năm không có nhìn thấy Khánh Vĩ ạ dạ ca, Khánh Vĩ ạ dạ ca tới ta đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố hắn. Tiểu nhi nữ có một số việc vẫn là không rõ, Vệ Chiêu mấy ngày nay mỗi ngày đi theo hắn nương xem phim truyền hình, rất là học một ít tân triều nói tới. Nhưng thật ra lại đây tìm hài tử Trần Xuân Nhi, vừa lúc nghe được chính mình tiểu nhi tử những lời này, trên mặt có chút tao đến hoảng, nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài khoan khoái a, thật là ngượng ngùng a, mấy ngày nay đi theo ta xem TV xem. Lý ra vài người đã bị Vệ Chiêu những lời này cười đến không được, bà ngoại nói, nhìn xem chúng ta Vệ Chiêu cái này gương mặt tươi cười, cùng khổ qua giống nhau đâu. Vệ Chiêu nói, Lệ Viện cùng ta tốt, hắn tới liền không cùng ta hảo. Một buổi trưa cũng chưa cùng ta nói mấy câu, ta xem nàng chính là thay lòng đổi dạ. Toàn ra lại là một trận ha ha tiếng cười to, Trần Xuân Ni trực tiếp liền tới đây rút ra Vệ Chiêu đi ra ngoài, Vệ Chiêu đối với Lệ Viện duỗi cánh tay, Lệ Viện, ta không cần à, ngươi mau tới cứu ta à, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau à. Ánh mắt kia động tác, làm Lý Lệ Quyên cười đến bụng đều đau, này cũng thành Lý Vệ hai nhà thật nhiều năm một cái ngạnh, mãi cho đến Vệ Chiêu rất lớn, trong nhà còn có người lấy ra tới nói chuyện này. Nhưng thật ra làm đã biết tốt xấu Vệ Chiêu hảo là mặt đỏ. Ăn cơm xong, người một nhà ngồi ở trong viện thừa lương, Lý gia cũng mua TV, nhưng là cảm thấy ở trong phòng xem TV không bằng ở trong sân uống trà thừa lương, đều là ở bên ngoài mát mẻ lại về phòng nhìn xem TV. Than tổ hong bếp lò thượng phóng ngao dược lầu niêu, bên trong rửa cùng ngục mạo nhiệt khí, Lý Lệ Quyên cầm một cây chiếc đũa nhẹ nhàng quái, nhìn xem ngao không sai biệt lắm, liền đem một cái bao ở tiểu giấy trong bao mặt một ít thuốc bột thêm đến bên trong. Lý Phụ cùng Trần Khánh Vĩ ngồi ở một bên, Lý Phụ nói, Khánh Vĩ à, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, sự tình chuẩn bị cho tốt ngươi liền về nhà đi. Trần Khánh Vĩ cúi đầu nghĩ, nói, Lý Đại Thúc, ta muốn hỏi một chút ta tiểu cô bên kia hiện tại còn muốn người sao? Ta muốn đi nàng nơi đó hỗ trợ đi. Lý Phụ nghe xong, sửng sốt một chút, nói, ngươi tiểu cô ở tỉnh thành đâu, nói là quá hai ngày mới có thể trở về, lại nói nàng nơi đó hiện tại cùng người khác kết phường, ngươi còn nhỏ. Cho ngươi đi làm việc cũng không hảo a. Trần Khánh Vĩ nghe xong, túi đầu, Lý Lệ Quyên ở một bên nghe xong, cảm thấy như vậy nhưng thật ra khá tốt, Chu Chí Thành hiện tại đã đem đại bộ phận máy móc dọn đến Tân Sương đi, bên kia hiện tại tìm cái đại gia cấp chống cửa, làm Trần Khánh Vĩ qua bên kia, giúp đỡ nhìn xem đồ vật, quét tước vệ sinh cũng khá tốt, đem cái này nghỉ hè chịu đựng đi, chờ khai giảng liền trở về đi học. Trần Khánh Vĩ nói, Lý Đại Thúc, ta tiểu cô nơi đó còn có ta một chút tiền, ta tính qua. Niệm xong sơ trung học phí là đủ rồi, ta tưởng bắt đầu tích cóp cao trung học phí, niệm cao trung nói được giáo, còn phải có sinh hoạt phí, ta phải chính mình tránh ra tới, bằng không trong nhà sẽ không làm ta tiếp tục niệm thư. Lý Phụ không biết tiểu cô nơi đó còn có Trần Khánh Vĩ tiền, kỳ quái hỏi, ngươi tiểu cô nơi đó như thế nào còn có ngươi đều tiền đâu. Trần Khánh Vĩ nói, năm trước thời điểm ta đi theo tiểu cô làm việc, tiểu cô cho ta khai tiền, ta không nghĩ lấy về trong nhà đi, khiến cho tiểu cô cho ta cầm. Ta dùng thời điểm liền đi tìm tiểu cô lấy, tiểu cô nói ta nơi đó còn có 100 nhiều đâu, này đó tiền đủ ta giao học phí, dù sao đến lúc đó ta ban ngày đi học buổi tối về nhà. Lý Phụ nghe xong, gật gật đầu, nói, đọc sách là chuyện rất trọng yếu à, ngươi có thể chính mình đối chính mình tương lai có này đó ý tưởng, ta rất cao hứng, Khánh Vĩ à, ngươi mấy ngày nay liền an tâm ở chỗ này đợi, chờ ngươi tiểu cô đã trở lại, nhìn xem nàng có cái gì an bài. Dược thức khổ, Trần Khánh Vĩ mày đều không nhăn uống lên. Lệ Viện ở một bên che lại cái miệng nhỏ trừng mắt nhìn, chờ đến Trần Khánh Vĩ uống xong rồi, vẻ mặt sùng bái nói, Khánh Vĩ ạ dạ ca, ngươi thật là lợi hại. Lý Mô ở một bên nói, ngươi Khánh Vĩ ạ dạ ca lợi hại đi, vậy ngươi về sau dược hướng ngươi Khánh Vĩ ạ dạ ca học tập, uống dược thời điểm thống khoái uống xong rồi, liền sự tình gì đều không có, nhìn xem ngươi à, uống cái dược liền cùng muốn mạng ngươi dường như. Lệ Viện nói, mẹ, dược khổ à, nếu là cùng nước đường dường như. Ta liền không cảm thấy khó uống lên. Lý Lệ Quyên nói, thuốc đắng ra tật, mới có thể chữa bệnh à, uống nước đường hảo uống, có thể trị bệnh sao? Lệ Viện nghĩ, nói, thật đúng là đâu, bất quá ta hảo hảo không sinh bệnh không phải không cần uống dược sao. Lý Lệ Quyên nói, như vậy cũng đúng à, muốn thân thể hảo hảo, phải hảo hảo ăn cơm, không thể kén ăn, còn phải uống nhiều nước sôi để nguội, hiện tại thời tiết nhiệt, không thể bởi vì thời tiết nhiệt liền nghỉ ăn chút kem cây giải giải nhiệt, ngươi nếu là đem này đó đều làm được, thân thể nhất định hảo hảo không sinh bệnh. Lệ Viện nghe được không thể ăn kem cây, nói, a, không thể ăn kem cây a, khó mà làm được, thời tiết nhiều nhiệt a, không ăn kem cây ta phải nhiệt bị cảm nắng đâu, chúng ta lão sư nói, bị cảm nắng chính là sinh bệnh, mỗi ngày ăn cái một cây hai căn kem cây không có gì. Lý Lệ Quyên nghe nàng nói như vậy, kia cũng đúng, ăn nhiều bụng đau, đến lúc đó phải uống thuốc đi, chính ngươi nhìn làm là được. Trần Khánh Vĩ là cái thực an tĩnh người, đại khái là mấy năm nay trải qua làm hắn theo bản năng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, Lý Lệ Quyên nhìn đến này đó cảm thấy rất đau lòng. Trần Khánh Vĩ ở Lý gia giúp đỡ làm cái này làm cái kia, Lệ Viện liền cùng một cái đuôi nhỏ giống nhau theo ở phía sau, bà ngoại nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, duy nhất không cao hứng đại khái chính là Vệ Chiêu, hắn nói Lệ Viện không để ý tới chính mình, chỉ cùng cái kia đại ca ca chơi. Tiểu cô là ở ngày thứ ba buổi chiều trở về, trong trường học mặt đều nghỉ, nàng đến chạy nhanh trở về cùng Chu Chí Thành đem nhà máy xây lên tới, hai người ngay từ đầu liền nói hảo muốn hợp tác nhà xưởng, mua sắm máy móc thời điểm tiểu cô chính là ra tiền xuất lực, chính là thông qua chính mình ở trong trường học nhận thức đồng học từ tỉnh công nghiệp thính mua trở về, Chu Chí Thành chính là kiến thức đến cái này Lý gia tiểu khuê nữ, cùng mấy năm trước so sánh với, thật là thoát thai hoàn cốt. Biến hóa A. Tiểu cô trở về lúc sau trực tiếp liền đi Lý gia, người một nhà gặp nhau lúc sau, tiểu cô tự nhiên liền biết Trần Khánh Vĩ tao ngộ, tiểu cô tự nhiên là thực đau lòng, vào lúc ban đêm liền đi cách đó không xa Chu gia, đem cấp Chu gia hải tử mang về tới lễ vật sau đó lại nói Trần Khánh Vĩ sự tình, cũng không biết tiểu cô cùng Chu Chí Thành như thế nào nói. Về nhà lúc sau tiểu cô nói ngày hôm sau làm đem Khánh Vĩ đưa đến trong xưởng, cùng cái kia xem đại môn đại gia cùng nhau ở tại cửa giá trị ban. Trong phòng mặt, ban ngày liền giúp đỡ quét tước vệ sinh. Trần Khánh Vĩ nghe xong, vui vẻ không được, luôn mãi cùng tiểu cô họ Kỳ chính mình cảm tạ. Tiểu cô thở dài, vô vô Trần Khánh Vĩ lạc tay bả vai, nói, Khánh Vĩ à, khi còn nhỏ ăn khổ không gọi khổ, gặp được khó khăn không cần cúi đầu, hảo hảo học tập, đi ra ngoài ngươi liền sẽ cảm thấy, hiện tại này đó khổ à. Đều không phải chuyện gì. Trần Khánh Vĩ gật gật đầu, nói, tiểu cô, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta phải hảo hảo niệm thư, nghỉ hè ta liền tới ngươi nơi này, giúp đỡ ngươi làm việc tránh học phí sinh hoạt phí, ta tổng có thể đem con đường của mình đi xuống đi. Ngày hôm sau, Lý Lệ Quyên sáng sớm liền bồi Lý Phụ tiểu cô còn có Trần Khánh Vĩ đi Chu Chí Thành cái kia tân trong xưởng mặt. Đây là Lý Lệ Quyên lần đầu tiên tới, từ Chu Chí Thành bắt đầu tìm tân nhà xưởng bắt đầu, Lý Lệ Quyên liền không hề ở bên trong này chỗ lẫn. Đây là Chu Chí Thành cùng tiểu cô kết phường mua bán, chính mình lại ở bên trong trộn lẫn liền dễ dàng ra mâu thuẫn. Nhà máy ly Lý Lệ Quyên ra không xa, hai bài gạch đỏ ngói đỏ phòng ở, một cái không lớn đại môn, hiện tại trên cửa lớn đã treo lên bạch đế hồng sơn thẻ bài, mặt trên viết đầu nguồn huyện Cẩm Tú xưởng quần áo. Chu Chí Thành đem tiến đại môn một gian phòng ở làm văn phòng, nhìn đến Lý Phụ tiểu cô mang theo hai hài tử tới, chạy nhanh ra tới tiếp theo. Lý Phụ nói, không tồi a, Chí Thành. Ngươi đây là đem sự nghiệp làm đi lên. Chu Chí Thành nói, nơi nào à, Lý đại ca ngươi liền không cần chê cười ta, cái gì sự nghiệp, còn sớm đâu. Lý Phụ nói, nhìn xem, này đều có nhà xưởng, chỉ cần là nhà máy chuyển đi lên, chậm rãi cũng liền làm lớn. Chu Chí Thành cấp vài người đổ nước, nói, chúng ta chỉ có điều kiện này, từ từ tới đi. Tiểu cô nói, ta mang theo Khánh Vĩ lại đây cho ngươi xem, trước làm hắn cùng Lưu đại gia cùng nhau ở đi. Một hồi ta đi ta bên kia lộng một bộ đệm chăn lại đây, làm hắn giúp đỡ chúng ta quét tước vệ sinh, đứa nhỏ này, làm việc tinh tế đâu. Chu Chí Thành đã nghe tiểu cô nói Trần Khánh Vĩ tao ngộ, đối với một cái như vậy gian nan còn nghĩ muốn niệm thư hải tử tự nhiên là có thể giúp một phen liền giúp một phen, nói, giữa trưa chúng ta bên này quán cơm sáng còn có cơm chiều Lưu đại gia chính mình làm ăn, Lưu đại gia là cái tính tình người tốt, Khánh Vĩ chính là nhiều một đôi chiếc đũa sự tình, một hồi ta nói với hắn nói đi. Khánh Vĩ đối với Chu Chí Thành cung cung kính kính cúc một cung, nói, cảm ơn Chu Thúc Thúc. Chu Chí Thành chạy nhanh lôi kéo hắn, nói, hai tử, hảo hảo, hảo hảo làm, hảo hảo học tập, về sau à, nhất định sẽ là cái có bản lĩnh người. Đem Trần Khánh Vĩ an bài hảo, Lý Lệ Quyên liền thu xếp cho hắn đem dược ngao thành cao phương, làm hắn mỗi ngày sớm muộn gì múc một muỗng dùng nước trôi uống, 5 ngày một cái phương thuốc ra tới Lý Lệ Quyên liền cấp ngao dược, chính là đem Lý Lệ Quyên ngao dược trình độ đề cao rất nhiều. Vội lên liền sẽ cảm thấy thời gian qua thực mau, chờ đến Vệ Dương đệ nhất phong thư đến thời điểm, Lý Lệ Quyên mới phát hiện, nghỉ hè đã qua đi hơn nửa tháng. Vệ Dương ở tin nói chính mình tao ngộ, hắn nói chính mình cùng mấy cái lao sư chất cùng nhau bị Lam Gia Gia đưa đến quân doanh bên trong, còn có mấy cái cùng Vệ Dương giống nhau bị người trong nhà đưa lại đây quá nghỉ hè hài tử, bị một cái chưa từng có gặp qua gương mặt tươi cười con người rắn giỏi huấn luyện. Vệ Dương nói hắn mỗi ngày mệt hồi ký túc xá liền nằm không muốn nhúc nhích, kia mấy cái sư điệt đều là luyện rất nhiều năm, cũng không có thế nào, chính là kia mấy cái hài tử, mỗi ngày đều khóc nhẹ, khóc Vệ Dương cảm thấy trong lòng bực bội thực. Vệ Dương nói Lam Gia Gia tới liền cùng cứu ông ngoại ở bên nhau, hai người bọn họ không phải đi câu cá chính là đi săn thú, Vệ Dương còn bị Lam Gia Gia kêu đi ăn qua vài lần cá nướng, Lam Gia Gia nói kia cá chính là bọn họ chính mình câu trở về, còn có. Vệ Dương nói bên kia cơm không thể ăn, không bằng trong nhà cơm ăn ngon, đặc biệt là mỗi ngày đều phải đi theo binh các ca ca cùng nhau ăn cơm, những cái đó cơm không phải bánh nướng lớn chính là ngạnh ngạnh đại màn thầu, nồi to đồ ăn không có. Gì tư vị, Vệ Dương nói chờ hắn đã trở lại, nhất định ăn trước một chén lớn nhà mình món kho, hắn muốn ăn đến không được. Vệ Dương tin viết thực hàng ngày, Lý Lệ Quyên cảm thấy Vệ Dương có thể có như vậy trải qua thực hảo, khi còn nhỏ được đến một ít rèn luyện, là có thể ảnh hưởng người cả đời này. Bộ đội là cái đại lò luyện, ở nơi đó mặt đi một chuyến, trung thân được lợi. Lý Lệ Quyên đem tâm đắm chìm ở nhà mình trong sinh hoạt, cảm thấy như vậy sinh hoạt, làm người phi thường hưởng thụ, bồi người trong nhà, nhìn nhà mình ba ba mụ mụ bắt đầu gây dựng sự nghiệp, nhìn chính mình đệ đệ muội muội một chút lớn lên, mỗi ngày đều phải bị Lưu Đại Phu kiểm tra nhà mình việc học, những cái đó tối nghĩa khó hiểu thư tịch, một chút bồi xuống dưới, ghi tạc chính mình trong đầu, nhìn Lưu Đại Phu làm một vị người bệnh khôi phục khỏe mạnh, hưởng thụ này. Đó cảm giác thành tựu. Tiểu cô trở về lúc sau, mỗi ngày vội không thấy bóng người, tiểu thúc nghỉ liền đi trở về, hắn đến giúp đỡ mãi mãi làm việc nhà nông, Lý phụ loại kia vài mẫu đất thật sự là chiếu cố bất quá tới, chỉ có thể đem mà cho thuê lại cho người khác loại, Lý Lệ Quyên trở về xem qua bọn họ vài lần, tam thẩm đã như nguyện mang thai, đã 3 tháng, tam thúc bất thời giờ mang theo đi bệnh viện kiểm tra quá, nói là song bào thai chính là thực hiếm lạ, mặc kệ là Lý gia người vẫn là Triệu gia. Người đều thật cao hứng. Lý Lệ Quyên thường xuyên chính mình ngồi xe buýt công cộng hồi nãi nãi ra, xe buýt công cộng đến quê nhà, đi tới hơn 10 phút là có thể đến nãi nãi ra, bởi vì ngồi xe, Lý gia cha mẹ cũng không phải thực lo lắng, này mấy tranh xe buýt công cộng thường xuyên giúp đỡ Lý gia người mang đồ vật, mọi người đều nhận thức, Lý Lệ Quyên lại là cái thực sẽ cùng người ta nói lời nói người, lên xe liền thích cùng bán phiếu nói chuyện thiếm, cho nên này mấy tranh trên xe người đều nhận thức Lý Lệ Quyên. Hôm nay Lý Lệ Quyên lại là chính mình một người về nhà, con chính mình cặp sách, dẫn theo Lý Mẫu cấp mãi mãi ra mang đồ vật. Mùa hè chặt vạng, đại điệu bởi vì bị ánh mặt trời nướng nướng một ngày, đạp lên mặt trên cảm thấy một cổ sóng nhiệt từ trên mặt đất bổ nhào vào người trên người. Lý Lệ Quyên dẫn theo đồ vật, dọc theo ven đường bóng cây hướng ra đi, đi đến đầu cầu thời điểm, gặp được đi trên đường mua đồ vật Trần Khánh Vĩ cha. Trần Lao cha nói, Quyên Quyên A, ngươi tới xem ngươi nãi nãi sao? Lý Lệ Quyên nói, Trần Đại gia. Ta trở về nhìn xem ta nãi nãi. Trần Lao Cha cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Lý Lệ Quyên vừa muốn cùng hắn cáo từ, Trần Lao Cha nói, Quyên Quyên A, ngươi chừng nào thì trở về thành A. Lý Lệ Quyên nói, Trần Đại gia, ta ngày mai buổi sáng ăn cơm sáng liền đi. Trần Lao Cha gật gật đầu, liền tiếp tục hướng quê nhà đi, Lý Lệ Quyên quay đầu lại nhìn nhìn cái kia câu lũ thân ảnh, trong lòng thở dài, dẫn theo đồ vật tiếp tục hướng nãi nãi trong nhà đi. Nãi nãi ở trong sân nấu cơm đâu? Trong nhà bùn bếp lò đặt ở trong viện, bếp lò thượng phóng trong nồi nấu gạo đậu xanh cháo, còn không có vào cửa đã nghe đến một cổ dễ ngửi đậu xanh cơm hương vị. Mãi mãi nhìn đến Lý Lệ Quyên trở về, tự nhiên là cao hứng đến không được, làm Lý Lệ Quyên ở nhà nhìn bếp lò, vác sọt đi vườn rau, hái được đậu ve, hái được cà tím, làm một cái tỏi giã cà tím, một cái hầm đậu ve. Tiểu thúc trên mặt đất làm cỏ đâu, một thân hãn trở về lúc sau, ở giếng đài biên đơn giản rửa rửa, liền ngồi ở trong sân chuẩn bị ăn cơm. Trần gia lão cha đẩy cửa tiến vào, nãi nãi thấy, chạy nhanh đứng lên, Trần lão cha nói, đại thẩm tử, ta tới tìm Quyên Quyên A, muốn cho Quyên Quyên cho chúng ta Khánh Vĩ mang điểm đồ vật. Lý Lệ Quyên chạy nhanh lại đây, nói, Trần đại gia, ngài trước ngồi. Trần lão cha nói, ta liền không ngồi, trong nhà còn chờ ăn cơm đâu, Quyên Quyên A, ngươi giúp ta đem chúng ta Khánh Vĩ cặp sách còn có này hai kiện quần áo cấp mang qua đi đi, ta còn cho hắn ở trên phố mua hai bao điểm tâm, Quyên Quyên A, ngươi giúp ta cùng Khánh Vĩ nói, ai? Tính, không nói, ta đi trước. Lý Lệ Quyên tiếp nhận kia một bao đồ vật, cùng tiểu thúc cùng nhau đứng ở cổng lớn nhìn Trần Lao Cha đi xa, lúc này mới đóng viện môn trở lại trong viện. Nãi nãi nói, cái này Trần Lao heo à, từ nhỏ liền héo, sắp già rồi, còn phải bị bọn nhỏ ghét bỏ, cũng là làm người đáng thương. Lý Lệ Quyên nói, Mãi mãi, không phải nói trong thôn cấp điều giải sao, đây là còn không có cấp điều giải ra tới sao. Mãi mãi nói, điều giải cái gì a? Trong thôn bao nhiêu người bị chính mình hài tử ghét bỏ. Bọn họ hai vợ chồng, chính là bởi vì còn phải lôi kéo Khánh Vĩ, lúc này mới làm hai con dâu phóng tới bên ngoài thượng ghét bỏ. Khánh Vĩ quá nhỏ, nếu là lại lớn hơn một chút, có thể chính mình chăm sóc chính mình, còn không đến mức làm cho bọn họ hai vợ chồng già tử bị hai con dâu như vậy ghét bỏ. Trong thôn A, làm Khánh Vĩ cha mẹ ở hai cái nhi tử trong nhà thay phiên ở đâu, bọn họ liền che lại hai sở phòng ở, không thay phiên ở với ai ra ở nhà ai cũng không muốn A. Khánh Vĩ tỷ tỷ lập tức liền tìm nhà chồng, cái này còn hảo thuyết, chính là Khánh Vĩ, mới có chút xíu, cách lớn lên còn rất nhiều năm đâu. Lý Lệ Quyên nghe, không nói gì, trong thôn rất nhiều nhân gia đều là như thế này, trong nhà chỉ có một nhi tử còn hảo thuyết, dù sao trừ bỏ ngươi cha mẹ không thể lại đi tìm người khác, nhưng là nếu nhi tử nhiều, sự tình liền nhiều, nhi tử không có tâm tư khác, còn có con dâu đâu, thành ra, chính là một cái tiểu gia đình, hai vợ chồng vì chính là đem chính mình nhật tử quá hảo. Cha mẹ đi theo chính mình trụ, những người khác không cần chiếu cô cha mẹ, nhưng thật ra thanh nhàn, này cùng cha mẹ. Chú cùng nhau nhi tử con dâu có thể nguyện ý sao? Trong thôn rất nhiều người, mệt nhọc cả đời, cho chính mình bọn nhỏ đắp lên tân phòng, cưới thượng tức phụ, kết quả cuối cùng đâu, không có chính mình dưỡng lao địa phương. Nãi nãi nói đến cùng à, vẫn là nghèo nháo, nếu là trong nhà đều có tiền, ai còn nghĩ làm bọn nhỏ nuôi sống à, đóng cửa lại quá chính mình nhật tử. Muốn mua cái gì cầm tiền liền đi mua đã trở lại, ai đều không cần trông cậy vào. Lý Lệ Quyên cảm thấy mãi mãi nói cái này rất có đạo lý, mặc kệ là ai, trong tay có tiền, làm cái gì đều sẽ không bị người xem thấp. Trần gia hai vợ chồng già nếu là trong tay có tiền, ngươi xem đi, hai nhi tử lấy được tới chiếu cố bọn họ, nơi nào có thể giống hiện tại dường như, bị con dâu ghét bỏ, còn phải cầm tiểu nhi tử làm bẻ, nói ra đi làm nhân gia chê cười. Sinh hoạt chính là như vậy à, thực hiện thực, cũng thực tàn khốc. Lý Lệ Quyên uống hương nu gạo đậu xanh cháo, ăn thơm ngào ngạt tỏi giã cà tím, trong lòng lại nghĩ đến này đó sinh hoạt, này đầy đất lông gà, kỳ thật chính là sinh hoạt chân lý đi, thì nộ ai nhà cái ác dụ, trăm vị nhân sinh, mới đáng giá làm người đi dư vị đi. Chương 55 giảng đạo lý. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng Lý Lệ Quyên liền dẫn theo đồ vật đi trên đường ngồi xe trở về thành. Tiểu thúc cơi xe đạp đưa nàng, xe buýt công cộng ngày thường liền ngừng ở ven đường, ai muốn ngồi xe liền tới đây, tìm một chỗ ngồi chờ. Chờ tới rồi thời gian xe liền khai, trên đường còn có ngồi xe, liền đứng ở ven đường, tài xế thấy được liền dừng lại xe, dọc theo đường đi không có gì chạm bài, chạm cuối là trong huyện bến xe. Ô tô đi ngang qua một cái ly xưởng quần áo không xa giao lộ, Lý Lệ Quyên liền ở nơi đó xuống xe, dẫn theo Trần Lao Cha mang cấp Trần Khánh Vĩ đồ vật, tới rồi thời điểm Trần Khánh Vĩ chính cầm một cái đại cái chổi ở quét sân đâu, không lớn trong viện đã bắt thượng thủy, như vậy lại quét liền sẽ không có bụi đất. Nhìn đến Lý Lệ Quyên dẫn theo đồ vật lại đây, Trần Khánh Vi chạy nhanh buông cái chổi giúp đỡ nàng đề đồ vật, Lý Lệ Quyên nói, cái này là Trần Đại Gia làm ta cho ngươi mang lại đây, Trần Đại Gia nói là ngươi sách giáo khoa còn có xiêm y đi. Trần Khánh Vi nghe xong, sửng sốt một chút, tiếp nhận nhắc tới phóng tới cửa phòng bảo vệ bên trong phóng hai trường giường đơn, Trần Khánh Vi trên giường đệm chăn là tiểu cô từ nàng nơi đó lấy lại đây, Trần Khánh Vi đem chính mình giường sửa sang lại sạch sẽ, đem cái kia đại bao phóng tới trên giường, nói, Quyên Quyên, cha ta còn nói cái gì? Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, đại gia không có nói khác, chính là làm ta đem mấy thứ này mang lại đây cho ngươi. Trần Khánh Vĩ gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, cùng Lý Lệ Quyên thấp thấp nói một tiếng tạ, Lý Lệ Quyên đứng ở phòng bảo vệ cửa, nhìn nhìn cái này trầm mặc nam hài tử, thở dài một hơi, liền đi tiểu cô văn phòng. Tiểu cô trở về lúc sau liền đem Chu Chí Thành kia gian văn phòng phòng bên cạnh rửa sạch ra tới, trở thành là chính mình văn phòng, kỳ thật chính là cái thiết kế thất, bên trong có một trường đại đại án tử. Mặt trên phát một khối thật dày bố, đây là tiểu cô dùng để cắt địa phương. Lý Lệ Quyên tiến vào thời điểm, tiểu cô đang ở cái bàn trước ngồi, cau mày, nhìn trước mặt một chừng giấy, trong tay cầm một chi bút chỉ, tóc đều cào rối loạn. Nghe được cửa động tĩnh, tiểu cô ngẩng đầu vừa thấy, vung trong tay bút, nói, Quyên Quyên, sao ngươi lại tới đây? Lý Lệ Quyên nói, ta tối hôm qua đi lên mãi mãi ra, Trần Đại Gia làm ta cấp Khánh Vĩ mang đồ vật, ta liền tới đây, ngươi đang làm cái gì à? Tiểu cô thở dài, nói, này không phải muốn chuẩn bị thu trang sao? Ta tưởng thiết kế một khoản mang mũ, thấy thế nào đều cảm thấy khó coi. Lý Lệ Quyên thò lại gần nhìn nhìn, nói, tiểu cô, ngươi nếu là cảm thấy rất đơn điệu, có thể ở mũ này một vòng thượng lộng một cây thăng A, dây thừng nhan sắc cùng quần áo nhan sắc điều chỉnh một chút, như vậy thoạt nhìn liền sẽ không đơn điệu. Tiểu cô nghĩ nghĩ, nói, ai ra, thật đúng là đâu, đừng nói A, ngươi này đầu nhỏ thật đúng là chính là hảo xử đâu. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi có hay không nghĩ tới làm thời trang trẻ em a? Tiểu cô nói, thời trang trẻ em. Không nghĩ tới, hiện tại thành nhân trang phục đều làm không hào đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta chính là cảm thấy thời trang trẻ em tương đối có thị trường a. Hiện tại rất nhiều nhân gia đều chỉ có một hài tử, hai ba gia thủ này một cái hài tử. Hơn nữa hiện tại người kinh tế điều kiện so nguyên lai hảo rất nhiều, hài tử đều là tăng cường thứ tốt tới. Ngươi cảm thấy về sau thời điểm, nhà ai còn cấp hài tử làm quần áo xuyên đâu. Tiểu câu nghe xong, nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói rất đúng, ta cùng Chu Chí Thành thương lượng một chút. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô a, ta đi thời điểm mãi mãi nói làm ngươi có rảnh liền trở về. Tiểu cô tức giận nói, trở về làm cái gì? Thân cận sao? Quyên Quyên a, ngươi xem ta hiện tại bên này nhiều chuyện như vậy, ta vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, ta hiện tại hận không thể ta có hai đầu, có bốn tay. Nơi đó còn có công phu suy nghĩ những việc này à? Lý Lệ Quyên thở dài, nói, tiểu cô, ta cảm thấy mãi mãi hiện tại liền cùng có tâm bệnh giống nhau, cả ngày nghĩ cho ngươi tìm nhà chồng. Tiểu cô thở dài, nói, Quyên Quyên à, ta cùng ngươi nói thật, ta đi ra ngoài đãi này nửa năm, tầm mắt trống trải, ngươi nói ta như thế nào còn có thể lại nhìn chúng trong nhà cho ta tìm những cái đó đối tượng à? Quyên Quyên, ta cảm thấy người cả đời này không dài, nên làm chút làm chính mình vui vẻ cao hứng sự tình. Ta không nghĩ giống rất nhiều người giống nhau, gả cá nhân, về sau thời điểm vây quanh hài tử chuyển, vây quanh bệ bếp chuyển. Lý Lệ Quyên vừa nghe, liền minh bạch tiểu cô là ý gì, nàng đã đi ra ngoài kiến thức quá bên ngoài thế giới, lại trở lại cái này nho nhỏ huyện thành, tổng hội có như vậy không thói quen, càng không cần phải nói trở lại nông thôn quê quán đi tin tưởng tìm nhà chồng. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô à, cái này ta giúp đỡ không được ngươi, ngươi đến làm mãi mãi thay đổi nàng ý tưởng mới được. Tiểu cô nói, nơi nào dễ dàng như vậy à, ta hiện tại cũng không dám chiều ngươi mãi mãi mặt, gặp mặt ngươi mãi mãi đều sẽ cùng ta lại nhải ta đau đầu, ta lại không thể không nghe, ta chỉ có thể trốn tránh nàng. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi tổng như vậy trốn tránh cũng không được à, trốn tránh lại giải quyết không được sự tình, tiểu cô, ta cảm thấy ngươi vẫn là tìm mãi mãi hảo hảo nói chuyện, thuyết phục mãi mãi là được. Tiểu cô nói, không có đơn giản như vậy, tính, ta trước trốn tránh, có thể trốn nhất thời là nhất thời. Đúng rồi. Ta nghe ngươi cha nói ngươi đi theo Lưu Đại Phu học y y thuật đâu, học thế nào? Lý Lệ Quyên nói, học tập y y thuật lại không giống ngươi học thiết kế dường như, cái kia không có 10 năm 8 năm ngươi đừng hỏi ta học thế nào, học tập y y thuật là cả đời sự tình đâu. Tiểu câu nghe xong, một cái kính ai ra, nói, xem ngươi mới học mấy ngày à, liền cùng ta nơi này túng đâu, hảo, ta không hỏi ngươi. Từ nhỏ cô trong văn phòng mặt ra tới, nhìn đến Trần Khánh Vĩ còn ở quét sân, Trần Khánh Vĩ xem Lý Lệ Quyên từ trong phòng ra tới. Đi tới, nói, Quyên Quyên, cha ta còn hảo đi. Lý Lệ Quyên nói, Trần Đại Gia nhìn còn hành, ngày hôm qua buổi chiều chính mình đi tới đi trên đường mua đồ vật đâu. Trần Khánh Vĩ nói, cha ta tuổi lớn, ta. Lý Lệ Quyên có chút minh bạch Trần Khánh Vĩ muốn hỏi cái gì, nói, Khánh Vĩ ạ dạ, Trần Đại Gia nói làm ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, hắn nói chờ đến khai giảng lại qua đây tiếp ngươi trở về. Trần Khánh Vĩ cắn môi, thấp thấp ừ một tiếng, nói, Quyên Quyên. Trong thôn như thế nào cho chúng ta ra điều giải, ngươi biết không? Lý Lệ Quyên nói, hình như là cha mẹ ngươi ở ngươi hai cái ca ca trong nhà luân trụ, cũng không biết mỗi nhà ở bao lâu. Trần Khánh Vĩ nói, tốt xấu có cái chỗ ở là được, cha ta tuổi lớn, ta tưởng hắn sống được lâu lâu dài dài, chờ ta kiếm tiền thời điểm, ta hảo hảo hiếu kính hắn. Trần Khánh Vĩ chỉ là nói cha hắn, không có nói mẹ hắn, nhìn dáng vẻ hắn đối hắn nương cũng là có câu oán hận. Lý Lệ Quyên nói, Khánh Vĩ ạ dạ, ngươi hảo hảo ăn cơm. Hảo hảo uống thuốc, thân thể bổng bổng về sau thời điểm nhất định có thể tránh đồng tiền lớn. Trần Khánh Vĩ cười cười, không có nói cái gì nữa, cầm cái chổi tiếp tục quét sân, phân xưởng cửa có người kêu hắn qua đi đem bên kia rác rưởi thu thập một chút, Trần Khánh Vĩ đáp ứng một tiếng, từ phòng bảo vệ bên kia cầm thịnh rác rưởi cái kia liền đi qua. Lý Lệ Quyên đi đến cổng lớn, quay đầu lại nhìn nhìn, Trần Khánh Vĩ cười cùng người kia nói hai câu lời nói, rửa sạch rác rưởi, nhìn đến Lý Lệ Quyên đang xem hắn, đối với Lý Lệ Quyên vẫy vẫy tay. Lý Lệ Quyên lúc này mới xoay người hướng trong nhà đi. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đi ra ngoài, bà ngoại mang theo Lệ Viện cùng rõ ràng ở nhà. Lý Lệ Quyên về đến nhà không một hồi Vệ Chiêu liền tới đây, ba cái hài tử ở trong sân vây quanh giếng đài không biết làm gì. Lý Lệ Quyên đi vườn rau hái được hai căn tiểu dưa chuột, ở hậu viện vòi nước trước rửa rửa, cắn một ngụm, nộn nộn dưa chuột thanh thúy ngọt lành, nhìn xem vườn rau, các loại rau dưa lớn lên đều khá tốt. Lý Lệ Quyên cảm thấy thần thanh khí sảng, bà ngoại ở trong phòng bếp. Từ cửa sổ đối với Lý Lệ Quyên đều, Quyên Quyên, ngươi trích một phen đậu ve lại đây, chúng ta giữa trưa hầm đậu ve ăn. Lý Lệ Quyên đáp ứng một tiếng, tìm cái rổ, từ đậu ve giá thượng bắt đầu tìm thuộc tốt đậu ve. Mỗi ngày buổi sáng đều phải tới vườn rau, phân bón cũng không thiếu, Lý Lệ Quyên trong nhà vườn rau mọc thực hảo, bà ngoại cùng Lý Mẫu đều là cần mẫn người, làm cỏ tiệt trùng làm cũng đúng chỗ. Lý Lệ Quyên cảm thấy nhà mình cái này vườn rau nhỏ thật là nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Lý Lệ Quyên đem đậu ve trích hảo nhắc tới trong phòng bếp, liền nghe được trong viện ba cái hài tử xào lên, Lý Lệ Quyên chạy nhanh đi ra ngoài, liền nhìn đến Lệ Viện đối với Vệ Chiêu nói, ngươi không cần ở nhà của chúng ta, ngươi đi, về sau ngươi đều không cần lại đến. Vệ Chiêu nhấp miệng, một trương gương mặt tươi cười đều đỏ, Lý Lệ Quyên thấy, chạy nhanh nói, Lệ Viện, như thế nào cùng Vệ Chiêu nói chuyện đâu, các ngươi đều là bạn tốt, như thế nào có thể cùng bạn tốt nói như vậy lời nói đâu, à. Lệ Viện nói, ta không có như vậy hảo bằng hữu. Dựa vào cái gì không cho Khánh vì ạ giả ca tới nhà của ta, về sau thời điểm ngươi cũng đừng tới. Vệ Chiêu hồng vành mắt, nói, ta không muốn hắn tới. Lệ Viện nói, đây là nhà ta, ngươi nói lại không tính, ta liền phải hắn tới, ta liền phải hắn tới. Vệ Chiêu nhấp khoe miệng, đứng lên liền hướng cổng lớn đi, Lý Lệ Quyên thấy, chạy nhanh đi theo, nói, Vệ Chiêu, ngươi đây là muốn đi đâu à? Vệ Chiêu cũng không nói lời nào, túi đầu hướng chính mình trong nhà đi, Lý Lệ Quyên theo ở phía sau. Nhìn Vệ Chiêu đi vào chính mình ra, Vệ đại nương Trần Xuân Nhi đang ở trong viện vội vàng tẩy đồ vật đâu, nhìn đến Vệ Chiêu lại đây, nói, Vệ Chiêu, ngươi đã trở lại. Vệ Chiêu cũng không có lý, tự cố vào phòng. Trần Xuân Nhi nhìn đến Lý Lệ Quyên lại mặt sau đi theo, nhỏ giọng nói, cãi nhau sao? Lý Lệ Quyên nói, đại nương, Vệ Chiêu cùng Lệ Viện cãi nhau, ta cũng không biết vì cái gì cãi nhau, Vệ Chiêu liền chính mình đã trở lại. Trần Xuân Nhi nghe xong, cười nói, con nít con nôi. Nơi nào nhiều chuyện như vậy sự, không quan tâm bọn họ, một hồi liền chính mình tìm chơi. Lý Lệ Quyên cười nói, ta liền sợ là nhà của chúng ta Lệ Viện chọc Vệ Chiêu, Vệ Chiêu cũng không phải là cái keo kiệt hải tử. Trần Xuân Ni nói, nam hải tử nên thoải mái hào phóng, cả ngày như vậy tiểu tính tình không đến làm người phiền. Đúng rồi Quyên Quyên A, ta nghe ngươi ba nói ngươi ở đi theo học trung y ở đâu, như thế nào, về sau chuẩn bị đương bác sĩ sao? Lý Lệ Quyên nói, ta chính là cảm thấy rất có ý tứ. Đến nỗi về sau có làm hay không, đến lúc đó lại xem đi. Trần Xuân Nhi thở dài, nói, liền nói nhà của chúng ta Vệ Dương đi, mỗi ngày như vậy đã sớm đến lên đi theo hắn sư phó luyện công, ta đều cảm thấy đau lòng, lần này lại cấp đợi đi Đại Tây Bắc, nói là đi bộ đội bên trong huấn luyện, Quyên Quyên à, ta liền nghĩ chúng ta Vệ Dương có thể hảo hảo trưởng thành, về sau thời điểm có thể bình bình an an, ta cũng không nghĩ làm ta hải tử làm cái gì rất lợi hại người. Lý Lệ Quyên tự nhiên là minh bạch cha mẹ là cái gì tâm tư, nàng cũng từng cho người ta đương quá cha mẹ, tự nhiên là minh bạch chi với hài tử, cha mẹ là một loại cái dạng gì tâm tình. Nhìn đến Lý Lệ Quyên nhìn chính mình, Trần Xuân Nhi thở dài một hơi, nói, ta chính là có chút lo lắng Vệ Dương có thể có tiền đồ ta còn là thật cao hứng. Lý Lệ Quyên nói, đại nương, Vệ Dương về sau nhất định sẽ có tiền đồ. Trần Xuân Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có nói cái gì nữa, Lý Lệ Quyên nói, đại nương. Ngài vội vàng, ta về trước ra. Trần Xuân Ni nói, ta nhà mẹ đẻ mấy ngày hôm trước tặng chút quả đào lại đây, ngươi lấy mấy cái về nhà đi, làm ngươi bà ngoại hảo hảo nếm thử. Lý Lệ Quyên nói quá tạ, cầm mấy cái hồng diễm diễm quả đào trở về nhà, rõ ràng nhìn đến mấy cái quả đào liền chạy tới, chỉ vào quả đào nói, tỷ tỷ, quả đào, quả đào. Lý Lệ Quyên đem quả đào phóng tới giếng trên đài, từng bước rửa sạch sẽ, đệ một cái cấp rõ ràng, nói, đợi lát nữa muốn ăn cơm. Ngươi ăn trước một cái được không? Lệ Viện ngồi ở trong viện một cái trên ghế, Lý Lệ Quyên đi qua đi, nói, ngươi hôm nay sao lại thế này à, như thế nào cùng Vệ Chiêu xảo đi lên? Vệ Chiêu chính là cái hảo tính tình người. Lệ Viện hừ một tiếng, nói, Vệ Chiêu nói về sau không thể làm Khánh vì ạ giả ca tới nhà chúng ta đâu, hắn dựa vào cái gì không cho Khánh vì ạ giả ca tới nhà chúng ta. Bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi cũng không thể vội vàng Vệ Chiêu đi à. Các ngươi chính là một cái nhà trẻ đồng học, về sau thời điểm còn phải cùng đi đi học đâu, ngươi như vậy vội vàng nhân ra đi, tái kiến nhân ra như thế nào nói chuyện. Lệ Viện nói, ta mặc kệ, dù sao ai đều không thể nói Khánh vì ạ giả ca không tốt, ai đều không thể không cho Khánh vì ạ giả cái tới nhà chúng ta. Bà ngoại từ trong phòng ra tới, nói, ta xem đứa nhỏ này đây là chúng Khánh vĩ độc, cả ngày Khánh vì ạ giả ca, Khánh vì ạ giả ca, còn không thể nói Khánh vì ạ giả ca không tốt. Ngươi nói nàng như thế nào liền như vậy hiếm lạ Khánh Vĩ đâu. Lý Lệ Quyên biết hải tử khi còn nhỏ có đôi khi thực thích một người, loại này thích, không thể nói là vì cái gì, chính là thích. Lệ Viện nhìn nhìn bà ngoại, không nói gì, Lý Lệ Quyên nói, cái này là Vệ đại nương cho ta, làm ta mang về tới làm ngài nếm thử, ta xem rất ngọt. Bà ngoại cầm lấy một cái, lập tức liền bẻ ra, nói, ai ra, thật đúng là đâu, xem cái dạng này liền rất ngọt. Lý Lệ Quyên nói, Lệ Viện, chúng ta cũng tới nếm thử được không? Lệ Viện một quay đầu, nói, ta mới không ăn đâu, Vệ Chiêu nếu là không tới cùng ta xin lỗi, ta liền không tha thứ hắn. Bà ngoại nói, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này, như thế nào như vậy ngoan cô đâu, thật là cái tiểu ngoan cống ưu. Lệ Viện nói, ta mới không phải đâu, ta không phải tiểu ngoan cống ưu, bà ngoại, ngài không thể nói ta là tiểu ngoan cống ưu. Bà ngoại nói, Lệ Viện à, nhân gia Vệ Chiêu tới nhà chúng ta chơi, chính là nhà chúng ta khách nhân, liền tính là nhân gia nói ngươi không muốn nghe nói, ngươi cũng đến khắc chế một chút chính mình cảm xúc, không cần cùng nhân gia Vệ Chiêu cãi nhau, đây là ngươi làm chủ nhân cơ bản nhất lễ phép. Bà ngoại bắt đầu cấp Lệ Viện giảng đạo lý, Lệ Viện túi đầu nghe, chờ đến bà ngoại nói xong, nói, bà ngoại, ta đã biết. Bà ngoại nói, đợi lát nữa à, ngươi đi Vệ Chiêu trong nhà, cùng Vệ Chiêu nói lời xin lỗi, đã biết sao? Lệ Viện ngẩng đầu lên, nói, bà ngoại, ta. Bà ngoại nói, Lệ Viện, ngươi phải học lớn lên, này đó đạo lý ngươi đến hiểu, bà ngoại biết ngươi trong lòng không dễ chịu, chính là a, người này có mấy cái cả ngày dễ chịu a. Lệ Viện lại thế nào cũng là cái vài tuổi hải tử, bà ngoại làm nàng đi làm nàng thực không thích sự tình, mắt to chậm rãi chứa đầy nước mắt, hai viên tròng mắt thật giống như tẩm ở bạch thủy ngân bên trong hắc thủy ngân, đáng thương vô cùng nhìn bà ngoại. Bà ngoại thở dài, đem Lệ Viện nho nhỏ thân mình ôm đến chính mình trong lòng ngực, nói, hảo hài tử, bà ngoại biết ngươi cảm thấy rất uy khuất, chính là chúng ta đến từ nhỏ học hiểu đạo lý A, này đó đều là cơ bản nhất đạo lý, ngươi đến từ nhỏ đi học đã hiểu mới được A. Lệ Viện đã khóc lên, nói, bà ngoại, Vệ Chiêu nói về sau không thể làm Khánh Vì ạ dạ ca lại đến nhà chúng ta tới, hắn nói Khánh Vì ạ dạ ca tới ta liền quang đi theo Khánh Vì ạ dạ ca không cùng hắn chơi, chính là chúng ta mỗi ngày đi nhà trẻ, ta không đều cùng hắn cùng nhau chơi sao, ta đều phải đã lâu mới có thể nhìn thấy Khánh Vì ạ dạ ca. Bà ngoại, ta cảm thấy là Vệ Chiêu ca ca không nói đạo lý. Lý Lệ Quyên xem như minh bạch sao lại thế này, đây đều là tiểu hài tử ghen tuông ở quay phá, trong lòng cảm thấy khá buồn cười, lại cảm thấy hài tử lúc này là đáng yêu nhất, thích chính là thích, không cất dấu không dịch, quản ngươi là ai, dù sao ta chính là thích. Bà ngoại cũng nghe minh bạch là chuyện như thế nào, cười nói, ai ra nha, nguyên lai là như thế này à, Lệ Viện à, chúng ta đâu đi trước cấp Vệ Chiêu xin lỗi. Ngươi đem Vệ Chiêu từ nhà chúng ta đuổi đi là ngươi sai rồi, cái này ngươi đến nhận đi. Lệ Viện gật đầu, bà ngoại sờ sờ nàng đầu, nói, chúng ta Lệ Viện thật hiểu chuyện, nếu làm sai, vậy đến đi xin lỗi, chúng ta đi cấp Vệ Chiêu xin lỗi, sau đó lại đi cấp Vệ Chiêu giảng đạo lý, Vệ Chiêu tới nhà chúng ta là khách nhân, Khánh Vi tới nhà chúng ta cũng là khách nhân à, nếu là khách nhân, chúng ta đều hẳn là hảo hảo chiêu đãi, Vệ Chiêu làm nhân ra đường tới nhà chúng ta liền không đúng rồi. Ngươi đi đem đạo lý này cấp Vệ Chiêu giảng minh bạch được không? Lệ Viện nghe xong, ánh mắt sáng lên, từ bà ngoại trong lòng ngực ra tới, nói, bà ngoại, ta đây liền đi. Chương 56 tâm tư. Lý Lệ Quyên không có lại chú ý Lệ Viện bên kia sự tình, buổi tối Vệ Chiêu liền rất vui vẻ ở nhà cùng Lệ Viện còn có rõ ràng chơi, phỏng chừng là đã đem sự tình nói rõ ràng, tiểu hai tử hữu nghị, không có trộn lẫn những thứ khác, thực thuần túy. Lý Lệ Quyên hiện tại rất bận, Lưu Đại Phu bên kia có rất nhiều đồ vật yêu cầu Lý Lệ Quyên đi ngâm nga, ký ức, còn có rất nhiều Lý Đại Phu thời trẻ bệnh án, Lý Lệ Quyên đến chính mình sửa sang lại ra tới, sau đó nhớ kỹ, đây đều là một ít kinh nghiệm, nhớ kỹ chờ đến về sau gặp được cùng loại bệnh tình, có thể thực mau xuống tay cứu trị, mỗi ngày vội vội lại nhải, còn phải lấy ra thời gian luyện tập bút lông tự, cái này là Lưu Đại Phu yêu cầu, Lưu Đại Phu hiện tại khai phương thuốc đều là dùng bút lông tự, một tay luyện vài thập niên hành thư, viết phi thường hảo. Lý Lệ Quyên đã vài thiên không có nhìn thấy chính mình ba ba. Lý Phụ công tác càng ngày càng vội, Lý Phụ kế hoạch chính mình khai một nhà chuyên môn sinh sản đồ ăn vặt nhà máy, là thông qua Giang giáo thụ một vị học sinh từ phương Nam kéo qua tới đầu tư, Lý Phụ hiện tại ở chạy một ít thủ tục. Quan trọng nhất chính là đến tìm một khối thích hợp đất, yêu cầu suy xét sự tình rất nhiều, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình ba ba mệt đều gầy, nhưng là tinh thần trạng thái thực hảo. Đời trước lúc này, Lý gia đang ở bị Liêu Thiến còn có Quân Lan chen ép. Lý Phụ tuy rằng có đầy ngập khát vọng, nhưng là lọt vào chèn ép lúc sau cái gì đều không chiếm được dối thân, vẫn luôn sống được rất là buồn bực, hiện tại không giống nhau, Lý Phụ có ý tưởng, còn có trợ giúp hắn, liền tính là lại vội lại mệt, trợ đêm một bộ khí phách hăng hái bộ dáng. Khó được Lý Phụ sớm trở về nhà, Lý Lệ Quyên về đến nhà liền nhìn đến Lý Phụ ở nhà giúp đỡ tới vườn rau, vui vẻ quá khứ hỏi Lý Phụ mấy ngày nay ở vội cái gì, Lý Phụ rất là kỹ càng tỉ mỉ cùng Lý Lệ Quyên nói chính mình vội sự tình. Có chút vấn đề còn hỏi Lý Lệ Quyên như thế nào suy xét, Lý Phụ vẫn luôn cảm thấy không thể bởi vì hài tử tiểu liền cái gì đều không nói cho hài tử, từ bắt đầu mang theo người trong nhà làm sự nghiệp bắt đầu, Lý Phụ liền không có công chính mình đại khuê nữ, Lý Phụ vẫn luôn cảm thấy đến làm hài tử biết trong nhà đang làm cái gì sự tình, không thể bởi vì hài tử tiểu liền không cho hài tử biết. Hơn nữa Lý Phụ cảm thấy Lệ Quên đứa nhỏ này, sớm tuệ, suy xét vấn đề thực toàn diện, có đôi khi nghe một chút hài tử kiến nghị, cũng sẽ có một ít chính mình không tưởng được thu hoạch. Lý Lệ Quên hỏi Lý Phụ, ba ba, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian trở về đâu? Lý Phụ nói, hôm nay ngươi Chu Thúc Thúc cùng Chu A Di đăng ký, hắn muốn mời chúng ta đi uống rượu, ta sớm chút trở về, một hồi mang theo các ngươi đi tiệm cơm. Lý Lệ Quên kinh ngạc nói, bọn họ lãnh chứng A. Không phải người trong nhà không cho sổ hộ khẩu sao? Lý Phụ nói, ngươi Chu Thúc Thúc tìm bọn họ trong thôn người hỗ trợ, từ trong nhà muốn ra tới. Chu Quế Vân lần trước ôm hải tử lại đây chơi thời điểm còn cùng bà ngoại nói, nàng về nhà muốn sổ hộ khẩu, trong nhà nói không thể liền như vậy cho nàng, làm nàng cấp trong nhà 1 vạn đồng tiền. Chu Quế Vân nghe xong, lời nói cũng chưa nói quay đầu liền đi. Chu Quế Vân cùng bà ngoại nói, đừng nói là 1 vạn khối, chính là 100 khối đều không cho, nàng cha mẹ à. Đây là bán khuê nữ bán nghệ rồi, cảm thấy Chu Chí Thành ở trong thành mua phòng ở làm nhà máy, trong tay có tiền, nghĩ đem chính. Mình bán cái giá cao đâu. Bà ngoại sau lại còn cùng Lý Mâu nói, cái này Chu Quế Vân à, khó được chính là cái trong lòng thanh minh, chính mình trong tay có tiền, thường xuyên trở về nhìn xem cha mẹ, cấp mua điểm đồ vật, cấp lưu lại một chút tiền, ngươi muốn nói một lần cấp rất nhiều, kia không phải giúp đỡ chính mình cha mẹ, đó là hại bọn họ. Chu Quế Vân sinh hài từ lúc sau. Gia Trăng Tròn không bao lâu liền cùng Chu Chí Thành trở về một chuyến, trong thôn kết hôn nhận chính là bãi thực rượu, rất nhiều nhân gia cũng là kết hôn lúc sau thời gian rất lâu mới đi đăng ký, cho nên trong thôn cũng không có gì người chê cười hai người bọn họ, hai người trở về cấp trong thôn vài vị trưởng bối tặng chút lễ vật, lại cấp Chu Quế Vân cha mẹ tặng không ít đồ vật, kia hai vợ chồng già còn có thể thật sự đem người mang đồ vật đuổi ra ngoài sao. Cho nên, liền tính là đối cái này tiểu khuê nữ không hài lòng, cũng chỉ có thể là bóp mũi nhận. Nhưng là Chu Quế Vân muốn cầm trong nhà sổ hộ khẩu đi thời điểm, Chu gia lão cha lập tức liền khôn khéo lên, thế nào cũng phải làm Chu Quế Vân trước lấy tiền, một tay giao tiền một tay giao sổ hộ khẩu. Chu Quế Vân nghe được chính mình cha yêu cầu, cười lạnh một tiếng, ôm hải tử liền đi rồi. Chu Chí Thành biết con đường này không dễ đi, liền cùng trong thôn thôn cán bộ làm tốt quan hệ, làm thôn cán bộ nghĩ cách từ Chu gia hai vợ chồng ra trong tay đem sổ hộ khẩu lấy lại đây, ngày hôm qua lấy lại đây. Hôm nay hai người liền đi cục dân chính đăng ký kết hôn, cũng coi như là hiểu rõ hai người một khối tâm bệnh. Lý Lệ Quyên nói, Quế Vân Á Di cha mẹ như thế nào nguyện ý cấp đâu? Bọn họ không phải muốn người dùng khẩu bổn hoa khuê nữ tiền sao? Lý Phụ nghe xong, cười nói, ngươi nói chuyện không cần như vậy khắc nghiệt ta, ngươi Chu Thúc Thúc thỉnh người trong thôn giúp đỡ đi nhà bọn họ muốn, hắn khuê nữ muốn đăng ký, hắn nếu là ngăn đón không cho, đó chính là phá hư luật hôn nhân, là tội phạm quan trọng tội. Lý Lệ Quyên nói, còn có thể như vậy thao tác sao? Ai nha, như thế nào không có sớm một chút thao tác đâu, làm cho bọn họ ra thắng nam thành con ngoài giá thú. Lý Phụ nói, cái gì con ngoài giá thú, nhân ra chỉ là trễ chút đăng ký mà thôi, ngươi nào biết đâu rằng mấy thứ này. Lý Lệ Quyên nói, đây đều là một ít thường thức à, đúng rồi, ba ba, ta mãi mãi không có lại thúc giục ta tiểu cô tìm nhà chồng đi. Tiểu cô lần trước lại đây ăn cơm thời điểm còn nói, mãi mãi làm nàng về nhà đi một chuyến. Tiểu cô đã hảo chút thiên không có đi trở về, đơn giản trở về một chuyến, kết quả mãi mãi thế nào cũng phải làm nàng đi thân cận, tiểu cô vụng trông chạy, trở về lúc sau lại đã lâu không có đi trở về. Lý Phụ nói, ta cùng ngươi mãi mãi nói qua, ngươi tiểu cô hôn sự không thể xuất ruột, ngươi tiểu cô hiện tại tâm lại không có ở kia mặt trên, vì làm nàng kết hôn, tùy tiện tìm một cái, về sau thời điểm còn không biết sẽ thế nào, vẫn là chờ một chút đi. Lý Lệ Quyên nói, ba ba, nếu ta về sau cùng ta tiểu cô dường như, ngươi có thể hay không sốt ruột à? Lý Phụ cười nói, ta gấp cái gì à, ta hận không thể ngươi cùng Lệ Viện không kết hôn đâu, ở nhà ta dưỡng các ngươi, lại không phải nuôi không nổi, chính là tìm nhà chồng kết hôn, cái này là các ngươi sinh mệnh ắt không thể thiếu sự tình à, một người, chỉ có tổ kiến chính mình gia đình, sau đó sinh nhi dục nữ, lúc này mới kêu hoàn chỉnh nhân sinh đâu. Lý Lệ Quyên nói, ai nha, ba ba, nguyên lai ngươi là như thế này khai sáng cha à. Lý Phụ nói, lại phải cho ta mang cao mũ rót mê hồn canh A. Cha con hai ở hậu viện một bên tới vườn rau, một bên nói chuyện, chờ đến thời gian tới rồi, Lý Phụ liền mang theo người trong nhà, đi trong huyện Hồng Kỳ tiệm cơm. Hiện tại Hồng Kỳ tiệm cơm, vẫn là quốc doanh tiệm cơm đâu, trong đại sảnh mặt bãi mấy cái bàn tròn, mặt sau còn có phòng đơn, Chu Chí Thành định rồi phòng đơn, đã ở tiệm cơm bên trong chờ, tiểu cô cũng ở, nhìn đến Lý Phụ Lý Mẫu mang theo trong nhà 3 cái hài tử, chạy nhanh lại đây giúp đỡ dàn xếp Lệ Viện cùng rõ ràng. Chu Chí Thành nói, Lý đại ca, đại nương không có đi theo cùng nhau lại đây sao? Lý Phụ nói, ta nhạc mẫu nói làm chúng ta ăn ngon uống tốt, nàng liền không qua tới. Chu Quế Vân nói, đại ca, tẩu tử, các ngươi như thế nào cũng không mang theo đại nương lại đây à, mấy ngày nay đại nương chính là giúp ta không ít đâu, ta lần đầu tiên đương nương, cái gì cũng đều không hiểu, đều là đại nương tay cầm tay giáo ta đâu. Lý Mẫu nói, ta nương cũng là nghị trôn cái thanh tịnh, ngươi nơi này không phải còn có đường sao, đợi lát nữa đi thời điểm ta cho ta nương mang mấy khối đường làm nàng nếm thử, dính dính không khí vui mừng là được. Chu Chí Thành điểm một bàn lớn đồ ăn, chờ đến người tề, đồ ăn lục tục đi lên, Lý Phụ nói, chúng ta liền mấy người này, ngươi điểm nhiều như vậy đồ ăn làm cái gì? Chu Chí Thành nói, đại ca, nhà ta hiện tại liền dư lại ta này một người, ta là thật sự cầm nhà ngươi ca ca tỷ tỷ trở thành ta chính mình ca ca tỷ tỷ. Năm kia, ta cùng Quế Vân đi thời điểm, các ngươi cho chúng ta thấu lộ phí, còn có đại tỷ cho ta kia mấy cái trứng gà, đại ca, ta cùng Quế Vân thực cảm kích các ngươi, thật sự. Lý Phụ nói, đều là chuyện quá khứ, các ngươi về sau hảo hảo làm, đem nhật tử quá hảo liền thành. Chu Chí Thành lắc lắc đầu, nói, đại ca, người này à, dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than ngày tuyết thiếu à, ngươi xem hiện tại, nhìn hai chúng ta nhật tử quá hảo, như vậy nhiều người dán lên tới, chúng ta nghèo túng thời điểm bọn họ chính là ở một bên xem náo nhiệt à, ta từ nhỏ không cha không mẹ, xem nhiều, cảm thấy các ngươi đối ta ân tình, thật là làm ta cả đời đều còn không rõ. Lý Phụ cười lắc lắc đầu, nói, Chí Thành à, nếu ngươi kêu ta một tiếng đại ca, ta đây liền cùng ngươi nói một câu, người này à, phản cao dâm thấp là nhân chi thường tình, nhân gia giúp chúng ta đâu, chúng ta nhớ kỹ, nhân gia không giúp chúng ta liền không có tất yếu nhớ kỹ, người này đầu liền như vậy đại, tổng nhớ kỹ những cái đó dâu ria sự tình thực lãng phí tinh lực, nhìn các ngươi một nhà ba người hảo hảo, ta cùng ngươi tẩu tử đánh trong lòng vui vẻ, mặt sau hảo hảo làm, tránh một phần hảo gia nghiệp, làm những cái đó xem thường ngươi người nhìn, chính là đối bọn họ tốt nhất trả thù. Chu Chí Thành cười nói, ta nghe đại ca. Chu Quế Vân ôm bọn họ khuê nữ, đại danh gọi là Chu Thắng Nam, cười nhìn chính mình nam nhân cùng Lý Phụ nói chuyện, này đã hơn một năm, Chu Quế Vân chính là biết, một cây chẳng chống vững nhà, có người giúp đỡ, làm cái gì đều dễ dàng, đây cũng là vì cái gì Chu Chí Thành thế nào cũng phải cùng Lý gia tiểu khuê nữ hợp tác một nguyên nhân, cái kia xưởng quần áo, quy mô không phải rất lớn, nhưng là Chu Chí Thành thế nào cũng phải dùng Lý gia tiểu khuê nữ đấy, đem quy mô mở rộng nhiều như vậy, vì chính là có thể cùng Lý gia nhắc lên quan hệ. Có cái này quan hệ ở bên trong, về sau thời điểm lại muốn làm điểm sự tình gì liền cảm thấy có dũng khí. Lý Phụ mang theo một lọ rượu ngon, cho chính mình còn có Chu Chí Thành đảo thượng. Lý Phụ nói, Chí Thành à, nam nhân có già, có hài tử, đó chính là chân chính thành thục. Về sau gặp được sự tình phải nhiều hơn suy xét, ngươi hiện tại sạp phô lớn như vậy, muốn suy xét sự tình nhiều. Quế Vân đâu, làm tốt Chí Thành hiền nội trợ, các ngươi hai người đồng tâm hiệp lực, đem nhật tử quá hảo. Hiện tại à, là cái hảo thời đại. Về sau chúng ta hảo hảo làm, nhất định có thể làm ra một phen chuyện tốt. Nghiệp tới, Chu Chí Thành biết Lý Phụ ở tỉnh thành có cái lão sư, là chuyên môn nghiên cứu chính sách, hắn nếu nói như vậy, vậy chứng minh về sau nhất định thật là cái hảo thời đại. Một bữa cơm, ăn hòa thuận vui vẻ, sau khi ăn xong, Lý Phụ ôm rõ ràng, Lý Mâu nắm Lệ Viện tay, Lý Lệ quên đi theo cha mẹ bên người, một nhà năm người chậm rãi đi bộ trở về nhà. Mãi cho đến nghỉ hè muốn kết thúc, Lam Gia Gia mới mang theo Vệ Dương trở về. Vệ Dương nhìn trường cao một ít, đen, cũng chắc địch, về nhà buông hành lý, liền đi Lý ra, kết quả phát một cái không, Lý Lệ quên không coi ở nhà, Vệ Dương không nghỉ ở nhà chờ, chạy một mạch đi Lưu Đại Phu phòng khám. Vệ Dương đến thời điểm, Lý Lệ quên đang ở bốc thuốc đầu, cầm một cây tiểu cân, một bên nhìn đặt ở quầy mặt trên dược đơn, một bên từ dược quầy bên trong hướng tiểu cân mặt trên bốc thuốc, động tác lưu sướng. Vệ Dương đứng ở cửa nhìn, vẫn là Lưu Đại Phu nhìn đến Vệ Dương, cười tiếp đón hắn, nói, Vệ Dương à, ngươi là tới tìm quên quên đi. Nghe nói ngươi đi theo Lam Gia Gia đi Đại Tây Bắc, thế nào a? Vệ Dương nói, Lưu Gia Gia hảo, ta đi theo sư phó đi Đại Tây Bắc, ở quân doanh bên trong đái hai nguyệt, cảm thấy khá tốt, ngày thường đi theo những cái đó các ca ca luyện tập, đi theo bọn họ cùng nhau ăn cơm, chúng ta còn đi bếp núc ban hỗ trợ, còn giúp đi đánh cỏ heo huy heo, đỉnh hảo ngoạn. Lý Lệ quên nghe được Vệ Dương nói chuyện, quay đầu nhìn hắn, cười gật gật đầu, trong tay động tác không có dừng lại. Vẫn luôn đem dược chảo tề, đem gói thuốc băng bó hảo, dùng ma sinh buộc lên, cười đưa cho xem bệnh người, đem người tiến đi, lúc này mới qua đi cấp Vệ Dương đổ một chén nước, nói, ta nghe đại nương nói ngươi hai ngày này liền trở về, không nghĩ tới ngươi hôm nay liền đã trở lại. Vệ Dương trong tay bưng chén trà, nhấp miệng ngượng ngùng cười nói, Lam Gia Gia nói lập tức muốn khai giảng, ta sớm hai ngày về nhà chuẩn bị. Lý Lệ quên hảo hảo đánh giá Vệ Dương, đen rất nhiều, nhìn càng tinh thần, nói, có mệt hay không a? Vệ Dương lắc lắc đầu, nói, không mệt, lại không phải suốt ngày đều huấn luyện, trung gian cũng có nghỉ ngơi thời điểm. Vệ Dương là cái lời nói ít người, Lý Lệ Quyên biết hắn tính cách, cũng không có hỏi lại một ít, nói, uống nước, một hồi ta là có thể đi rồi, hai ta cùng nhau về nhà. Vệ Dương cười gật gật đầu, an tĩnh ngồi ở một bên chờ. Buổi chiều xem bệnh người không phải rất nhiều, mặt sau lại đây hai cái, Lưu Đại Phu xem bệnh thời điểm Lý Lệ Quyên liền ở một bên nhìn, vọng, văn, vấn, thiết, một bên nghe một bên ấn chính mình lý giải làm ký lục, đây là Lý Lệ Quyên chính mình nghĩ ra được biện pháp, chính mình quan sát còn cần Lưu Đại Phu xác minh, đơn giản một bên ký lục chính mình phát hiện, một bên nghe Lưu Đại Phu kiểm tra, đương trường xác minh, sau đó buổi tối về nhà lại cẩn thận sửa sang lại một chút cùng ngày bệnh. Án, cứ như vậy. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình trình độ thật là đề cao rất nhiều. Nhìn xem thời gian không còn sớm, Lưu Đại Phu chuẩn bị đóng cửa, Lý Lệ Quyên yêu cầu rửa sạch vệ sinh, Vệ Dương thấy, chạy nhanh lại đây giúp đỡ quét rác sát cái bàn. Lý Lệ Quyên thấy, cảm thấy Vệ Dương thật là một cái rất có nhãn lực kính người, ngay cả Lưu Đại Phu cũng là cười cùng Vệ Dương nói lời cảm tạ, Vệ Dương rất là thẹn thùng cười, xem Lý Lệ Quyên cảm thấy có chút buồn cười. Lý Lệ Quyên đẩy chính mình xe đạp, Vệ Dương ở vừa đi. Nguyên lai Vệ Dương lớn lên không bằng Lý Lệ Quyên cao, nhưng là hiện tại Lý Lệ Quyên nhìn, phát hiện Vệ Dương đã so với chính mình cao một ít, cảm thấy hài tử từ nhỏ nhiều vận động thật sự có thể lớn lên cái. Vệ Dương nói, Quyên Quyên, ta lái xe tử mang theo ngươi đi. Lý Lệ Quyên có chút không yên tâm, nói, nếu không ta còn là mang theo ngươi đi. Vệ Dương nói, kia hành đi. Lý Lệ Quyên làm Vệ Dương hiện tại mặt sau làm tốt, lúc này mới bắt đầu đặng xe đạp, Vệ Dương dùng chân nhẹ nhàng trên mặt đất một chút. Lý Lệ Quyên một cái không tra, tay lái một oai, xe đạp xoay một chút, Vệ Dương một phen liền ôm Lý Lệ Quyên eo, Lý Lệ Quyên nhưng thật ra không có cảm thấy thế nào đâu, Vệ Dương mặt lập tức liền đỏ, cũng may Lý Lệ Quyên kịp thời ổn định tay lái, Vệ Dương chạy nhanh bắt tay từ Lý Lệ Quyên trên eo bắt lấy tới, Lý Lệ Quyên nói, ngươi đừng nhúc nhích ra, ngươi vừa, động ta nơi này liền ổn không được. Vệ Dương cảm thấy chính mình mặt nóng hầm hập, nói, ta bất động, nếu không vẫn là ta mang theo ngươi đi. Lý Lệ Quyên nói, không cần. Ta tới là được. Lý Lệ Quyên cưới xe đạp, đã lập thu, nhưng là ban ngày thời tiết vẫn là thực nhiệt, tới rồi chạng vạng, phong còn mang theo thời tiết nóng. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, ai nha, này phong vẫn là như vậy nhiệt à, Vệ Dương, Tây Bắc cũng như vậy nhiệt sao? Vệ Dương nói, bên kia sớm muộn gì mát mẻ, giữa trưa nhiệt, buổi tối còn có chút lạnh đâu, giữa trưa thái dương phơi, ngươi xem ta đen rất nhiều đi, cựu ông ngoại nói ta phơi mấy ngày này, đều phơi thành than đen đầu. Lý Lệ Quyên nói, nghe nói bên kia dưa hầu ăn ngon, ngươi có hay không nếm thử a? Vệ Dương nói, nếm à, thức ngọt, đều là hắc hạt, cắn một ngụm xa lăng lăng ở đâu, ta cùng Lam Gia Gia cho các ngươi mang về mấy cái, xa như vậy, chúng ta lại mang không được quá nhiều, chính là nếm cái mới mẻ. Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy ngươi như vậy khá tốt, có thể tới bên ngoài đi xem, nhìn xem những cái đó cùng chúng ta nơi này không giống nhau phong cảnh. Vệ Dương à, không phải ai đều có ngươi như vậy vật khí. Vệ Dương nói, ta biết à. Còn có vài cái cùng ta giống nhau, bất quá bọn họ đều là bị người trong nhà đưa đến bên kia đi, có cái so với chúng ta lớn mấy tuổi ca ca nói, hắn mỗi năm nghỉ hè đều phải đi đâu, đi lúc sau liền cùng những cái đó binh các ca ca cùng nhau ăn, cùng nhau trụ, còn phải cùng nhau huấn luyện, binh ca ca môn làm cái gì hắn phải đi theo làm cái gì, chúng ta đều nói chúng ta là bạn cùng chung hoạn nạn, về sau phải làm bạn tốt. Lý Lệ Quyên nói, xa như vậy đi ra ngoài đều có thể tìm được bạn tốt, thật tốt. Vệ Dương nói, cựu ông ngoại nói ngươi là nữ hài tử, không bỏ được ngươi chịu khổ, ngươi nếu là cái nam hài tử, cũng đến đem ngươi mang qua đi quá nghỉ hè đâu. Cựu ông ngoại nói, làm ta hảo hảo luyện, luyện hảo bản lĩnh, về sau thời điểm cùng ngươi cùng nhau đi học, hảo hảo bảo hộ ngươi. Vệ Dương nói này đó thời điểm, vẻ mặt ngượng ngùng, bởi vì lúc ấy cựu ông ngoại nói như vậy thời điểm, Lam Gia Gia còn nói dân nói, bằng không liền cấp này hai hài tử định cái hoa hoa thân, cựu ông ngoại không đồng ý, nói, bọn nhỏ đều có chính mình tư tưởng. Có ý nghĩ của chính mình, chúng ta cảm thấy tốt, bọn nhỏ còn không nhất định cảm thấy hảo đâu, cái này nha, phải xem bọn nhỏ có phải hay không có duyên phận, không có duyên phận, chúng ta như vậy chính là hại hài tử. Lam Gia Gia lần đó lúc sau liền cùng Vệ Dương nói, hài tử A, Gia Gia có thể giúp cũng chỉ có này đó, về sau có thể hay không hành liền xem chính ngươi. Lam Gia Gia chính là đã nhìn ra chính mình cái này tiểu đồ đệ tâm tư, có thể hay không hành, phải xem bọn nhỏ chính mình. Chương 57 Hài tử thế giới. Vệ Dương đã trở lại, mỗi ngày buổi sáng ăn cơm sáng liền bồi Lý Lệ Quyên đi Lưu Đại Phu phòng khám bên trong, giữa trưa lại qua đây tiếp theo, buổi chiều đưa lại đây, buổi tối lại đến tiếp theo, ngay cả Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều cảm thấy, Vệ Dương đứa nhỏ này, có phải hay không đối chính mình ra hài tử có ý tưởng, nhưng là hài tử còn không đến 10 tuổi a, ngươi lại hướng phương diện này suy nghĩ, hài tử tuổi ở chỗ này phong đâu, ngươi không hướng kia phương diện suy nghĩ đi, Vệ Dương Tử trở về. Liên vẫn luôn dính chính mình già khuê nữ a. Không chấp nhận được Lý Phụ nghĩ nhiều, hắn liền không công phu lại đi quản này đó, hắn đất phê xuống dưới, bước tiếp theo chính là bắt đầu cái nhà xưởng, tuyển nhận công nhân. Lý Phụ rất bận, Lý Mẫu cũng không thoải mái, Lý Phụ ở phía trước đấu tranh anh dũng, Lý Mẫu liền ở phía sau đi theo làm tốt hậu cần bảo đảm công tác, tài vụ còn không có tìm được thích hợp, Lý Mẫu còn phải đương hảo tài vụ, cả ngày ngâm mình ở công trường, một ít vật liêu kiểm kê hảo, cho nhân gia khai tiền, mấy ngày xuống dưới, Lý Mẫu gầy một vòng. Lý Lệ quên mắt thấy phụ mẫu của chính mình bận việc, nàng cùng Lưu Đại Phu nói lúc sau, liền ở nhà giúp đỡ bà ngoại mang hảo đệ đệ muội muội, làm tốt việc nhà, Vệ gia tiểu huynh đệ hai cả ngày đại ở Lý gia, giúp đỡ làm điểm cái này làm điểm cái kia, Trần Xuân Nhi đều chua lòm cùng Lý Mẫu nói, này hai nhi tử, xem như phí công nuôi dưỡng sống, cả ngày cũng không biết ở chính mình trong nhà giúp đỡ chính mình làm điểm sống. Lý Phụ nhà máy còn không có kiến hảo, Lý Lệ quên liền khai giảng. Con cặp sách, mỗi ngày tới tới lui lui đi tới đi lui với trường học cùng gia chi gian, Lý Lệ quên thực hưởng thụ hiện tại loại này bình đạm sinh hoạt, nhưng là, tiểu hai tử ở bên nhau, thời gian dài, cũng là sẽ có đủ loại mâu thuẫn nhỏ, tiểu cọ sát. Vệ Dương lớn lên đẹp, bởi vì luyện võ, thoạt nhìn khí chất rất trầm tĩnh, hơn nữa lời nói không nhiều lắm, rất được tiểu cô nương thích, không riêng gì chính bọn họ trong ban, khác trong ban cũng có yêu thích Vệ Dương. Tháng năm 2 về sau, chủ nhiệm lớp phải cho trong ban học sinh điều chỗ ngồi, ấn chiều cao cái một lần nữa bài một chút, Lý Lệ quên cùng Vệ Dương liền không thể làm ngồi cùng bàn, Vệ Dương thật không tốt cao hứng, Vệ Dương tân ngồi cùng bàn cũng là cái nữ hài tử, lớn lên rất cao, thậm chí so Vệ Dương còn muốn cao một ít, Lý Lệ quên nghe nói, cái này gọi là Lý Hân Hà nữ hài tử, là cái lưu ban sinh, năm trước niệm 1 năm 2, bởi vì khảo thí thành tích thật sự là không tốt, lao sư khiến cho nàng lại ở năm 2 đãi 1 năm. Lý Hân Hà cũng không nghĩ tới có thể cùng Vệ Dương ngồi ngồi cùng bàn. Nàng tuy rằng so Lý Lệ quên bọn họ cao một bậc, nhưng là thể dục giữa giờ thời điểm bởi vì vóc dáng tương đối cao, đều là đứng ở đội ngũ mặt sau, đã sớm nhận thức đồng dạng đứng ở đội ngũ mặt sau Vệ Dương. Lý Hân Hà liền rất thích Vệ Dương, lần này lao sư làm nàng lưu ban, nàng còn chuyên môn yêu cầu đến Lý Lệ quên cái này trong ban tới, ai biết thế nhưng cùng Vệ Dương làm ngồi cùng bàn, Lý Hân Hà vui vẻ đến không được. Lý Hân Hà ba ba là trong huyện xưởng dệt xưởng trưởng, nghe nói Lý Hân Hà mụ mụ là nàng ba ba tiểu lão bà. Hai người kết hôn lúc sau có Lý Hân Hà, lúc ấy Lý Hân Hà ba ba đã hơn 40, phía trước lao bà sinh hải tử đều hơn 20, người đến trung niên, bên người lại có như vậy một cái chi kỷ tiểu áo đông, tự nhiên là cao hứng vạn phần, Lý Hân Hà mụ mụ đâu, bởi vì là tiểu lão bà, hơn nữa phía trước mấy cái con riêng đã trưởng thành, hơn nữa đều là rất có năng lực người, cho nên sẽ dạy Lý Hân Hà hống chính mình ba ba. Lý Hân Hà đã 9 tuổi, từ nhỏ ở như vậy trong hoàn cảnh mặt trưởng thành. Ở rất nhiều địa phương so cùng tuổi hài tử suy xét muốn nhiều, hơn nữa tư tưởng cũng so cùng tuổi hài tử thành thục, cùng Vệ Dương làm ngồi cùng bàn lúc sau, Lý Hân Hà ngay từ đầu là ngượng ngùng thế nào, kết quả ngồi 2 ngày, Vệ Dương đều không có cùng chính mình nói một lời, Lý Hân Hà có chút ngồi không yên. Lý Hân Hà là cái thật xinh đẹp nữ hài tử, nàng lớn lên giống nàng mụ mụ, trứng ngưỡng mặt, mày lá liễu, tròn xoe mắt hạnh, vóc người còn lại là lớn lên giống nàng ba ba, vóc dáng cao, lại bởi vì từ nhỏ không có thiếu dinh dưỡng. Mới 9 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn đến có mười mấy tuổi đến có bộ dáng, đi đến nơi nào đều là mọi người chú mục tiêu điểm. Nhưng là ở Vệ Dương nơi này, Lý Hân Hà cảm thấy chính mình đã chịu khi dễ. Làm trong xưởng địa vị tối cao con cháu, Lý Hân Hà tự nhiên là có một đám ủng độn giả, nàng đem chính mình ủy khuất giảng cấp những người đó nghe xong lúc sau, Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên tan học trên đường liền gặp được mấy cái cao niên cấp nam hải tử. Lý Lệ Quyên ngày thường không thế nào chú ý trong trường học sự tình. Tự nhiên là không biết này mấy cái cao niên cấp nam hải tử ở trong trường học là thế nào thanh danh, bất quá bên người có Vệ Dương ở, Lý Lệ Quyên trong lòng vẫn là rất kiên định. Một cái ăn mặc màu đỏ áo ba lỗ, đem áo sơ mi khoác trên vai nam hải tử vây quanh Vệ Dương xoay 2 vòng, hỏi, ngươi chính là Vệ Dương. Vệ Dương nói, đúng vậy, ngươi tìm ta có việc sao? Nam hải tử nói, đương nhiên có chuyện, ngươi vì cái gì khi dễ Lý Hân Hà? Lý Lệ Quyên nghe xong, kinh ngạc nhìn Vệ Dương, nói, ngươi khi dễ nữ hải tử. Vệ Dương nói, ta nơi nào có khi dễ nữ hải tử a? Lý Hân Hà là ai? Mặt sau câu nói kia hỏi chính là cái kia nam hải tử. Nam hải tử nghe xong, sửng sốt một chút, tiếp theo tức giận nói, Lý Hân Hà là ngươi ngồi cùng bàn, ngươi còn nói không có khi dễ nhân gia, ngươi cùng nhân gia ngồi một bàn đều vài thiên, liền nhân gia tên cứ gọi là gì cũng không biết, này không phải khi dễ người sao. Vệ Dương nói, ta vì cái gì phải biết rằng nhân gia tên A. Nàng tên gọi là gì quản ta chuyện gì. Các ngươi còn có khác sự tình sao? Không có chuyện khác chúng ta phải về nhà. Nam Hải Tử ở trong trường học chính là cái tiểu ba vương, chưa từng có bị người như vậy làm lơ quá, tức giận nói, tiểu tử, hôm nay ngươi chính là chọc ta, ta phải làm ngươi biết biết ở cái này trong trường học, ta không phải ngươi có thể chọc người A. Lần đầu tiên bị người như vậy ngăn đón, Lý Lệ Quyên cảm thấy có chút buồn cười, đừng nhìn bọn nhỏ tiểu, nhưng là này giang hồ khí học cũng không phải là giống nhau giống A, ôm cặp sách sau này lui lui, Vệ Dương thấy, cho rằng Lý Lệ Quyên sợ hãi, nói, Quyên Quyên, ngươi không cần sợ hãi, ở một bên chờ ta, ta đem bọn họ đuổi rồi chúng ta liền về nhà đi. Cái này không riêng gì cái kia nói chuyện nam hài tử, ngay cả phía sau kia mấy cái áp trận đều không vui, đây là không có đem bọn họ để vào mắt ta, bọn họ mấy người này, toàn bộ trong trường học hài tử liền không có một cái không sợ hãi bọn họ, có chút thậm chí còn phải đem chính mình tiền tiêu vặt hiếu kính cho bọn hắn, lần này thế nhưng bị một cái năm hai tiểu hài tử làm lơ, vài người đem chính mình cặp sách phóng tới trên mặt đất, bắt đầu hoạt động tay chân, giá bọn họ không thiếu đánh, như thế. Nào đánh bọn họ chính là rất có kinh nghiệm. Nhưng là bọn họ không biết lần này cần theo chân bọn họ động thủ chính là một cái đã luyện thật lâu người biết võ, lại còn có đã từng ở quân doanh bên trong rèn luyện quá, Vệ Dương chắc khẩn mã bộ, tam quyền hai chân liền đem mấy cái so với chính mình cao rất nhiều hùng hài tử đánh nghiêng trên mặt đất, nhặt lên cặp sách, vỗ vỗ cho bụi, lôi kéo Lý Lệ Quyên liền hướng ra đi. Lý Lệ Quyên hỏi hắn, như vậy động thủ không có việc gì đi. Vệ Dương nói, ta tổng không thể mắt thấy chính mình bị bọn họ đánh đi. Lam gia gia nói qua, ta không động thủ, nhưng là người khác đối ta động thủ ta liền không thể bạch dựa gần, nếu là đánh nhau thua, trở về không thể nói, đánh nhau thua đó là ta bản lĩnh không tới nhà, khi nào luyện đến bản lĩnh về đến nhà, lại đi đem bãi cấp nhà mình tìm trở về. Lý Lệ Quyên nghe xong Vệ Dương nói, cảm thấy cái này Lam lão gia tử cũng là cái cùng người khác không giống nhau, người khác không phải sợ hai chính mình trong nhà hài tử cùng nhân gia đánh nhau sao. Như thế nào tới rồi hắn nơi này đánh nhau thua không thể về nhà nói, chẳng lẽ đánh nhau thắng là có thể về nhà đi nói sao? Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi ngồi cùng bàn việc này làm sao bây giờ? Vệ Dương nói, ngày mai ta liền đi tìm lao sư đi, ta muốn điều vị trí, cái kia ngồi cùng bàn cả ngày nhìn chằm chằm ta xem ta cả người khó chịu, ta không thể cùng ngươi một cái bàn, ta đây liền tìm cái nam đồng học một bàn, ta là không muốn ở cùng nữ hài tử ngồi cùng bàn. Không để ý tới nàng không cùng nàng nói chuyện còn phải tìm người tới đổ tấu ta, may ta sẽ mấy lần, nếu là giống nhau đồng học không phải đến bị đánh sao. Lý Lệ Quyên không nói ra lời là, nếu là khác đồng học, bị người như vậy đe dọa lập tức, về sau thời điểm hoặc là cùng đồng học hảo hảo ở chung, hoặc là liền điều vị trí, tóm lại là có thể có cái thực tốt biện pháp giải quyết, bất quá giống Vệ Dương như vậy, tấu tới tìm bãi, cũng là hiếm thấy. Hai người về nhà đều không có nói chuyện này. Vệ Dương cha mẹ gần nhất ở nghiên cứu thế nào đem món kho làm càng tốt ăn, Lý gia cha mẹ đâu, công trường bên kia cả ngày vội trời đất tối sầm, bà ngoại đã vài thiên giữa chưa qua đi cho bọn hắn đưa cơm, Lý mẫu bên kia rất bận, phải nhớ trướng, còn muốn xen vào các loại vật liêu, Lý Lệ Quyên nhìn chính mình mụ mụ gầy nhiều như vậy, làm Lý phụ chạy nhanh tìm cái tài vụ trở về, nhưng là vẫn luôn không có tìm được thích hợp người. Hiện tại người, có điểm nhất nghệ tinh giống nhau đều tìm cái thích hợp đơn vị. Lý phụ Lý mẫu như vậy đại nhà máy thuộc về cá nhân xí nghiệp, những cái đó ở đại nhà máy bên trong công tác căn bản là trướng mắt, liền tính là lương cao thỉnh, cũng ít có đem chính mình bắt sắt ném xuống người, nhiều thế này thiên, tới phỏng vấn không ít, chính là không có tìm được một cái thích hợp, tài vụ cái này cương vị rất quan trọng, đặc biệt là hiện tại, mỗi ngày muốn vào rất nhiều tài liệu, ra ra vào vào. Tiền cùng vật liệu như vậy hỗn độn, không phải tin được người cũng không dám đem này một sạp giao cho nhân ra. Lúc này là dễ dàng nhất làm người đục nước béo cò thời điểm, các loại điều lệ không kiện toàn, thậm chí đều không có đáp khởi một cái giá, kia tiền thật là thực dễ dàng ra vấn đề. Khó được, Lý phụ Lý mẫu đều ở nhà ăn cơm chưa đâu, Lý Lệ Quyên kinh ngạc hỏi Lý phụ, ba ba, ngươi cùng mụ mụ như thế nào có thời gian lúc này trở về a? Lý phụ nói, chúng ta cũng không thể vẫn luôn làm việc không nghỉ ngơi a, công trường bên kia gần nhất không cần tiến cái gì vật liêu, ta cùng mẹ ngươi về nhà ăn đốn sống yên ổn cơm. Lý mẫu nói, ta tìm cái cho ta hỗ trợ tiểu cô nương, khắc làm không được, điểm hóa vẫn là có thể làm, ai nha, mấy ngày này cần phải mệt chết ta, ta ăn cơm liền đi trên giường nằm sẽ, đã lâu không có giữa trưa nằm ngủ cái sống yên ổn ngủ trưa. Khi nào chúng ta nhà máy hết thể đi lên quỹ đạo, ta có thể ngủ cái đối khi mới hảo đâu. Lý Phụ nói, nhanh nhanh, chúng ta đem nhà xưởng kiến hảo lúc sau, phía nam liền phái người tới đưa máy móc trang bị máy móc, thời gian này chúng ta là có thể hảo hảo nghỉ một chút. Chờ đến đem công nhân đều chiêu tề, nhà máy có thể bình thường vận chuyển, chúng ta liền nhẹ nhàng. Lý Mậu nói, ngươi này vẫn là tìm hảo tài chính đâu, liền như vậy khó, này nếu là còn phải chính mình nghĩ cách gom góp tài chính, kia không càng khó khăn sao. Làm điểm sự thật không dễ dàng a. Bà ngoại nói, biết can sự không dễ dàng a, mặt sau liền phải hảo hảo quý trọng, gặp được vấn đề, không cần dễ dàng liền không làm, hảo hảo cân nhắc như thế nào làm, các ngươi a, là đuổi kịp hảo lúc, ta khi còn nhỏ, ta thúc bá bọn họ cũng co buôn bán, không riêng đến cùng đồng hành, trên dưới cung hóa bán hóa làm tốt quan hệ, còn phải phòng bị Nhật Bản quỷ tử tới nháo sự, kia mới thật đều khó đâu. Lý Mâu nói, mẹ, ta ông ngoại bên kia không ai sao. Bà ngoại nói, ông nội của ta kia đồng lứa liền phân ra, ngày thường chúng ta cũng không có gì đi lại, chính là tiết nhất lễ lạc đi tổ trạch tế tổ, bọn họ kia mấy phòng đều là buôn bán, người ông ngoại còn lại là cái dạy học tiên sinh, chúng ta lui tới không nhiều lắm, lúc ấy ta còn nhỏ, bọn họ thế nào, đi nơi nào, ta thật sự không biết. Lý Mậu nói, lúc ấy binh hoang mã loạn, có thể sống sót chính là may mắn, trở về sau ta có thời gian, liền đi Kim Lăng trong thành đi xem một chút, cho dù là đi tưởng nhớ một chút ta bà ngoại ông ngoại đâu. Bà ngoại nói, ở chúng ta quê nhà à, chúng ta đều là xưng hô ông ngoại bà ngoại, ai, ta đều rời đi nơi đó vài thập niên, kia tỏa thành hiện tại cũng không biết là cái bộ dáng gì, ta cũng chưa nghĩ tới đời này còn có thể lại trở về đâu. Lý Phụ nói, mẹ, vì cái gì không quay về à, chờ ta bên này sự tình chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền đi, chúng ta cả gia đình đều đi, đến làm bọn nhỏ biết, đó là bọn họ bà ngoại quê quán, bọn họ bà ngoại từ nhỏ chính là ở nơi đó lớn lên. Bà ngoại nói, này nói liền nói xa, hành, chờ có cơ hội chúng ta liền đi. Ăn qua cơm trưa, Vệ Dương sớm lại đây chờ Lý Lệ Quyên cùng đi trường học. Lý Lệ Quyên nói, người giữa chưa đem người tấu, buổi chiều nhân gia sẽ không lại đây tìm người đi. Vệ Dương nói, tùy tiện bọn họ tìm, ta lại không có làm sai sự tình, ta sợ cái gì, Quyên Quyên, ngươi cũng không cần sợ hãi, về sau thời điểm ta bảo hộ ngươi, thực lực của ta ngươi chính là gặp được, ta bảo đảm chúng ta trong trường học mặt không ai có thể đủ đánh qua ta. Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy đi, muốn đem người chế phục, luôn dựa vào vũ lực cũng không phải chuyện này, vẫn là đến làm người phục ngươi mới được a. Vệ Dương khó được thực nghiêm túc cùng Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên, ta chỉ có đem những người đó đánh chịu phục, làm cho bọn họ biết sự lợi hại của ta, mới sẽ không lại đến tìm phiền toái. Này đó ngươi không cần lại nhọc lòng, ta tới là được. Lý Lệ Quyên thật sự là không biết lại như thế nào cùng Vệ Dương nói, một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài, như vậy nghiêm túc cùng ngươi tỏ vẻ đắc dụng nắm tay đi chinh phục những người đó, dùng nắm tay đi chứng minh thực lực của chính mình. Đây là Lý Lệ Quyên chưa từng có tiếp xúc quá sự tình. Đời trước, chính mình hài tử là cái nghe lời hài tử, nghiêm túc học tập, ở nhà giúp đỡ làm việc nhà, không gây chuyện, đoàn kết đồng học, tôn kính sư trưởng, là lão sư trong mắt đệ tử tốt, gia trưởng trong mắt con nhà người ta, này đó Lý Lệ Quyên đều không có thao quá tâm, lần này cả ngày cùng một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài tử ở bên nhau, muốn hảo hảo dạy dỗ hắn, lại không biết đến từ chỗ nào xuống tay. Tới rồi trường học, Vệ Dương không có đi phòng học, trực tiếp đi lão sư văn phòng, cũng không biết như thế nào cùng lão sư nói, đi học thời điểm lão sư cùng Vệ Dương cùng nhau tiến phòng học, trước đem Vệ Dương vị trí cấp điều đến trong ban cuối cùng một loạt, cùng trong lớp một đám tử tối cao nam hải tử một bản, Vệ Dương nguyên lai cái kia vị trí liền như vậy không. Lý Lệ Quyên cùng trong lớp đồng học có thể làm tốt quan hệ tự nhiên là không keo kiệt chính mình gương mặt tươi cười, lại bởi vì Vệ Dương nguyên nhân, bên người tự nhiên là có chính mình cái vòng nhỏ hẹp, ở cái này hải tử trong thế giới. Lý Lệ Quyên là chỉ mình cố gắng lớn nhất đi dung nhập cái này tập thể bên trong, cùng mấy cái đồng học quan hệ chỗ thực hảo. Đệ nhất tiết khóa tan học lúc sau, Lý Lệ Quyên liền nghe được bên người đồng học nói, Lý Hân Hà ghé vào trên bàn khóc, Lý Hân Hà là lưu ban sinh, cùng trong lớp đồng học không phải rất quen thuộc, lại bị Vệ Dương như vậy đánh mặt, cảm thấy phi thường không có mặt mũi, tâm tình tự nhiên là thật không tốt, bất quá lúc sau không dài thời gian, Lý Hân Hà lợi dụng chính mình mỹ lực, hơn nữa một ít ơn huệ nhỏ, cũng lung lạc trong ban một ít hải tử tâm. Đều nói có người địa phương liền có giang hồ, hai tử thế giới kỳ thật cũng không phải thực thuần túy thế giới, là một cái người trưởng thành tư duy, lại thân ở như vậy một cái thế giới, rất nhiều chuyện tự nhiên là xem ở trong mắt. Trong ban 40 tới cái đồng học, nam sinh nữ sinh không sai biệt lắm nhân số, liền này 40 tới cái hài tử, liền có 3 cái vòng nhỏ hẹp, trong đó nhân số nhiều nhất chính là Lý Hân Hà cái kia cái vòng nhỏ hẹp, đến có mười mấy nam hài tử nữ hài tử đi theo nàng chung quanh, hạ khóa liền tiến đến cùng nhau nói chuyện phiếm. Có đôi khi Lý Hân Hà sẽ từ trong nhà cấp mang một ít đồ ăn vặt tới ăn, hiện tại các gia các hộ tuy rằng giải quyết cơ bản ấm no, nhưng là những cái đó tinh xảo đồ ăn vặt vẫn là không thể tùy ý cấp bọn nhỏ mua tới ăn. Lý Hân Hà còn lại là bởi vì là trong nhà nhỏ nhất hài tử, nàng ca ca tỷ tỷ tuổi lại so nàng lớn hơn nhiều, tới xem chính mình ba ba đều phải cấp cái này tiểu muội muội mua chút ăn ngon. Lý Lệ Quyên cùng mấy cái đồng học quan hệ khá tốt, nhưng là nàng chưa bao giờ tổ kiến cái gì vòng, nàng cảm thấy như vậy ở chung liền khá tốt, người luôn là muốn lớn lên, khi còn nhỏ ý tưởng trưởng thành liền sẽ thay đổi, nói không chừng cùng khi còn nhỏ những cái đó bằng hữu rốt cuộc nói không đến một chỗ đi, ngày thường chia sẻ cái tác nghiệp liền khá tốt, lại nhiều tâm sự không cần phải đi chia sẻ. Vệ Dương trừ bỏ cùng Lý Lệ Quyên cùng nhau tới cùng nhau đi, cùng trong lớp khác đồng học cũng không phải thực thân cận, hắn thật sự dùng chính mình nắm tay làm trong ban nam sinh thậm chí là trong trường học nam sinh đều thực kính sợ hắn, mà hắn cũng thực hưởng thụ loại này kính sợ. Lý Lệ Quyên nói hắn như vậy sẽ không có bằng hữu, Vệ Dương tắc nói, hắn muốn bằng hữu không phải trong ban thậm chí là trong trường học đồng học như vậy, hắn muốn bằng hữu, đến cùng hắn giống nhau lợi hại, chỉ có lợi hại người, ở bên nhau mới có cộng đồng đề tài. Lý Lệ Quyên tỏ vẻ, hai tử thế giới, chính mình là càng ngày càng không hiểu. Chương 58 nói chuyện phiếm. Lý phụ xưởng thực phẩm, hình thức ban đầu tiệm hiện, cuối tuần không đi học Lý Lệ Quyên cũng sẽ qua đi giúp đỡ làm việc, trọng sống làm không được, nhẹ nhàng, tỉ như nói mấy cái số, điểm cái số vẫn là có thể làm. Vệ phụ nhìn đến Lý phụ đem kia một mảnh nhà xưởng kéo tới, trong lòng thực hâm mộ, nhưng là người trong nhà biết nhà mình sự, hắn biết chính mình không có lớn như vậy bản lĩnh, hơn nữa vệ phụ không nghĩ cùng người kết phường buôn bán, hắn là một cái tư tưởng thực truyền thống người, sự tình trong nhà làm tốt, liền một chút khuyết trường. Ngay cả Lam Gia Gia đều nói, Xuân Sinh người này a, thật sự là quá ổn. Xưởng thực phẩm là ấn phương Nam khách thương cung cấp bản vẽ xây dựng, vì những cái đó kết cấu bằng thép, Lý Phụ chạy rất nhiều đơn vị, cuối cùng là từ một nhà xưởng sắt thép tìm được nguyên vật liệu, kéo đến trong huyện xưởng máy móc làm người cấp gia công. Sau đó, kiến trúc công ty bên này cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy nhà xưởng xây dựng, này đó ở phía sau 2-30 năm thực bình thường một ít công nghệ, ở hiện tại chính là thực tân triều đồ vật, cái này mấy gian đại nhà xưởng, thậm chí là khu vực bên kia kiến trúc công ty cũng lại đầy quan sát. Lý Lệ Quyên đã từng công tác cái kia điện tử xưởng, đưa ra thị trường lúc sau xây dựng vài cái phân xưởng. Lý Lệ Quyên làm công ty tổng kinh làm nhân viên công tác, chính là ở công trường phao vài tháng đâu. Những cái đó nhà xưởng đều là thiết kế hảo lúc sau đem kết cấu bằng thép cùng với một ít tấm vật liệu vận đến công trường. Sau đó ấn bản vẽ lắp ráp lên, lại dùng gạch ống đem một ít yêu cầu lũy lên địa phương lũy lên. Cuối cùng chính là bên trong phần ngoài trang hoàng, cực đại ngắn lại thi công thời gian. Hiện tại đâu, giống nhau đều là dùng gạch đỏ lũy, một chút lũy, sau đó chính là thượng lương, cái nóc nhà, như vậy công trình hao phí thời gian, đối thi công sư phó công tác năng lực yêu cầu cũng là rất cao, tường đến lũy thẳng, không thể lũy cong, phòng rắc đến thẳng tắp 90 độ, nhà xưởng không phải giống nhau nhà dân, nhà xưởng rất cao, yêu cầu liền càng cao. Hiện tại đâu, ấn Lý Phụ lấy lại đây bản vẽ, thế nhưng rất đơn giản liền đem nhà xưởng cấp cái hảo. Nhà xưởng cái hảo, 10 tháng một phía trước phải đem bên trong phần ngoài trang hoàng làm tốt, còn có trong xưởng con đường, đều đến cứng đờ. Lý Phụ tìm cái kia phương Nam khách thương là ấn quốc tế tiêu chuẩn tới xây dựng nhà xưởng, đối xưởng khu bên trong mặt đất, mặt đường đều có yêu cầu, chờ đến quốc khánh tiết thời điểm, nhà máy bên trong đã vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ máy móc từ phương Nam phát lại đây. Quốc khánh nghỉ một ngày, Lưu Đại Phu hai vợ chồng già mấy ngày trước lại bị bọn họ hài tử tiếp theo đi tỉnh thành, Lý Lệ Quyên từ Lưu Đại Phu nơi đó mang về tới mấy quyển y y thư. Chuẩn bị mấy ngày nay hảo hảo xem một chút, kết quả, quốc khánh tiết trước một ngày buổi chiều, tiểu cô đã trở lại. Tiểu cô một người trở về, nàng nói Trình Nguyên liền thả một ngày giả, thật sự là không có công phu mang theo trở về, tiểu cô trở về là cùng Chu Chí Thành thương lượng trang phục mùa đông sự tình. Tiểu cô ở tỉnh thành đãi hơn nửa năm, Lý Lệ Quyên cảm thấy mỗi một lần từ tỉnh thành trở về, tiểu cô thay đổi đều là thực rõ ràng, lần này chính là, không riêng gì mặc vẫn là tinh thần diện mạo, người trở nên càng thêm giỏi giang. Nàng thuê cái kia tiểu viện đã bị Chu Chí Thành cho thuê lại đi qua, bề mặt vẫn là bán trong xưởng sinh sản quần áo, hậu viện coi như thành là trong xưởng nữ công ký túc xá, trong xưởng từ phía dưới hương chấn thông báo tuyển dụng một ít học viên, trong xưởng nơi nào có thể đương ký túc xá địa phương A, Chu Chí Thành vừa lúc đem tiểu cô cái này sân cho thuê lại qua đi. Tiểu cô hiện tại từ tỉnh thành trở về liền ở Lý Lệ Quyên trong nhà trụ hạ xe lửa, vung hành lý lúc sau, liền vội vã đi trong xưởng, tiểu cô thời gian thực khẩn trương. Hậu thiên sáng sớm phải ngồi xe lửa hồi tỉnh thành, nơi nào còn có công phu về quê nhìn một cái a. Tiểu thúc về nhà mang theo nãi nãi tới Lý Lệ Quyên trong nhà, nãi nãi cũng rất muốn cái này tiểu khuê nữ, nhìn tiểu thúc nghỉ về nhà, đơn giản khiến cho tiểu thúc mang theo tới trong thành. Lý Phụ cùng Lý Mậu như cũng là ở công trường bận việc, trang hoàng đã tới rồi kết thúc giai đoạn, rất nhiều địa phương yêu cầu nghiệm thu thông qua mới có thể đủ cấp kiến trúc công ty tiền công, tới gần quốc khánh tiết bên kia đặc biệt vội. Nãi nãi tới rồi trong nhà, liền bà ngoại mang theo Lệ Viện cùng rõ ràng ở nhà, còn có Vệ Gia Vệ Chiêu, Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương đều đi công trường, mãi mãi từ trong nhà cấp đãi một ít làm tốt rau khô, nàng biết hậu viện có vườn rau, nhưng là về điểm này rau dưa cũng liền đủ này cả gia đình người chính mình ăn, người trong nhà đều vội, cả ngày liền bà ngoại ở nhà mang theo hài tử, cũng không có công phu dọn dẹp phơi rau khô, mãi mãi còn đem buổi sáng trưng đại màn thầu cấp mang theo một nồi. Tới rồi nhìn đến bà ngoại, đem đồ vật buông lúc sau, liền đi theo đi hậu viện sửa sang lại vườn rau. Lý Lệ Quyên trở về liền nhìn đến mãi mãi cùng bà ngoại ở hậu viện đã loại thượng cải trắng củ cải còn có cây đồ ăn, mãi mãi cùng bà ngoại đem hậu viện hoàn toàn rửa sạch một lần, một ít lạn lá cải đều rửa sạch ra tới, dùng tiểu xe đẩy đẩy ném tới phụ cận đống rác bên trong ném xuống, nho nhỏ vườn rau, một viên cải trắng sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề. Lý Lệ Quyên kinh ngạc cảm thán nói, mãi mãi, bà ngoại, các ngươi thật là lợi hại a, đem hậu viện thu thập như vậy chỉnh tề. Bà ngoại nói, vẫn là ngươi mãi mãi làm nhiều a, rõ ràng theo ở phía sau quan quấy rối, ta phải nhìn hắn. Mãi mãi cười nói, ta ở nhà cũng là xuống ruộng đi vườn rau làm việc, này đó sống không tính gì đó, Quyên Quyên a, ngươi bà ngoại mỗi ngày đến xem hài tử, còn phải nấu cơm, kia mới là mệt đến hoàng đâu. Lý Lệ Quyên nghe được bà ngoại cùng mãi mãi nói, cười nói, hảo, ta xem như đã biết, ngài nhị lao đây là ở lẫn nhau khích lệ đâu, các ngươi yên tâm a, ta nhất định sẽ cùng ta ba ba mụ mụ hảo hảo hội báo một chút, làm cho bọn họ cho các ngươi khen thưởng. Bà ngoại cùng mãi mãi nghe xong Lý Lệ Quyên nói, biết đứa nhỏ này đây là đang nói đùa lời nói đâu, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, đây là cầm chúng ta ở trêu đùa đâu. Tiểu thúc đem mãi mãi phóng tới Lý Lệ Quyên trong nhà liền đi xưởng quần áo, sắp cơm trưa, Lý Lệ Quyên cưới chính mình xe đạp, đi phụ cận chợ bán thức ăn mua một ít đồ ăn trở về, trưởng ngưỡng làm một đốn cơm trưa, Lý Phụ Lý Mẫu đều không có tới kịp trở về ăn, vẫn là Lý Lệ Quyên cầm trong nhà giữ ấm thùng cấp đưa đến công trường đi, tiểu cô cùng tiểu thúc nhưng thật ra đã trở lại, hai người ăn bát cơm một phóng liền đi rồi. Liền cái bản đều không có giúp đỡ thu thập. Mãi mãi đều không có tới kịp cùng tiểu cô nói thượng nói mấy câu đâu, nhìn khuê nữ này vội vội lải nhải bộ dáng, đối bà ngoại nói, thông gia tẩu tử a, ngươi nói, ta nuôi sống đứa con gái này như thế nào như vậy a, ta này vướng bận nàng, nàng không công phu về nhà, ta lại đây nhìn xem nàng, như thế nào đều không có cùng ta nói mấy câu a. Lời nói mang theo mất mát. Bà ngoại thấy, nói, mụ nội nó a, ngươi mau đừng như vậy. Ngươi nhìn xem nhà các ngươi hắn tiểu cô, nhà ai khuê nữ có thể cùng nàng dường như vậy có khả năng à, nhà người khác khuê nữ à, muốn giống nàng như vậy đều không thể đâu. Mãi mãi thở dài một hơi, nói, có khả năng là có khả năng, ta ở người trong thôn ra hỏi ta tiểu khuê nữ tìm nhà chồng sự, ta đều cảm thấy không dám ngẩng đầu đâu. Bà ngoại nói, ngươi xem ngươi, chúng ta đường đường chính chính, hài tử còn tranh đua, như thế nào còn không dám ngẩng đầu đâu. Ngươi nha, cái này tư tưởng quan niệm đến sửa lại, bọn nhỏ à. Có ý nghĩ của chính mình, ta liền cảm thấy, phía trước những năm đó, chúng ta quá đến khổ, nếu hiện tại bọn nhỏ có cơ hội, vì cái gì không duy trì bọn họ đi làm chính mình muốn làm sự tình đâu. Bà ngoại thở dài, nói, thông gia à, không nói gạt ngươi, năm đó ta là từ người chết đôi ra tới, ta liền cảm thấy, người cả đời này à, trừ bỏ sinh tử, kỳ thật không có gì đại sự, những người đó nói những cái đó toan lời nói, đó là ở hâm mộ nhà các ngươi hài tử có khả năng, ngươi nhìn xem chúng ta trong huyện. Có mấy cái cùng nhà các ngươi hài tử dường như vậy có khả năng a, Quyên Quyên ba ba, hiện tại chính mình đều có thể khai nhà máy, Quyên Quyên đại cô nhân ra chính mình thi đậu đại học. Là cái sinh viên, còn có Quyên Quyên tiểu cô, đứa con gái này a, kia mới nghiêm túc có bản lĩnh đâu, ngươi đừng nghe những người đó cùng ngươi nói những lời này, nếu là Quyên Quyên tiểu cô là nhà bọn họ hài tử, ngươi xem bọn họ còn nói không nói. Mãi mãi bị bà ngoại nói một cái kính gật đầu, nói, thông gia a, ta tới cùng ngươi nói một chút lời nói. Này trong lòng liền thông thấu rất nhiều, ta cũng biết, cái kia nho nhỏ thôn A, là lưu không được ta này mấy cái hài tử, đặc biệt là ta kia tiểu khuê nữ, đứa con gái này A, từ nhỏ chính là cái quật nha đầu, nhận chuẩn sự tình đó là chín con trâu đều kéo không trở về, ai, về sau A, ta cũng không nói, ta cũng không thúc giục, nhân duyên việc này A, là thiên chú định, nên là nhà ai người A. Chính là nhà ai, ta ở bên này sốt ruột cũng không có gì dùng. Bà ngoại cười nói, ngươi xem ngươi. Nên nghĩ như vậy mới đối đâu, trong đất việc đều làm xong rồi, ngươi liền tới đây bên này, hai ta không có việc gì liền nói lời nói, tổng so ngươi một người ở trong thôn nghe những người đó nói xấu hảo. Mãi mãi nói, ta cảm thấy à, đi nơi nào đều không bằng ta cái kia tiểu viện tử làm lòng ta thoải mái, thông gia à, ta nói chuyện ngươi đừng nóng giận à, lão đại gia mấy cái hải tử đều là ngươi giúp đỡ nuôi lớn, ta cái này đương mãi mãi cũng không thao cái gì tâm, ta luôn là cảm kích ngươi. mấy năm trước ta là cả ngày nhọc lòng nhà của chúng ta đại khuê nữ, nàng một người ở như vậy xa tỉnh thành, nói thật dễ nghe là người ta con dâu, nói không dễ nghe liền cùng nhân gia bảo mẫu dường như, cũng may tâm A ở ly cái kia hố, về sau tóm lại là có chính mình một phần hảo tiền đồ, mặt sau liền bắt đầu nhọc lòng hắn tam thúc sự, thông ra à, ngươi nói ta đây là cái gì mệnh A, đi theo bọn nhỏ chịu như vậy nhiều tra tấn. Bà ngoại nói, ngươi mệnh chính là hảo mệnh, đều nói trước ngọt sau khổ không phải ngọt, trước khổ sau ngọt mới là ngọt đâu, ngươi nha, thả chờ mặt sau hưởng phúc đi. Ngại ngại nói, ta đây liền mượn ngươi cắt ngôn A. Lý Lệ quên tay chân lanh lẹ cầm chén đua thu thập hảo, nghe bà ngoại cùng mãi mãi đang nói nhàn thoại, liền đem rõ ràng cùng lệ viện đưa tới trong viện, cách vách vệ ra trời lạnh lúc sau món kho bán đặc biệt hảo, trong nhà lại thêm vào một ngụm nồi to, chuyên môn dùng để lô nấu đầu heo thịt, lại thêm rất nhiều những thứ khác, tưởng cái gì tàu hủ kỳ đậu hủ khô đậu phụ trúc linh tinh đồ vật, này đó đều là Lý Lệ quên thích ăn, giữa trưa vệ dương liền cấp đưa quá một đĩa đậu hủ khô, nói là trần. Xuân Nhi vừa mới nghiên cứu ra tới tân khẩu vị, Lý Lệ quên nếm, nếu cái này đậu hủ khô có thể sử dụng đóng gói chân không lên, làm những cái đó bọc nhỏ trang, nhất định sẽ rất có thị trường. Trần Xuân Nhi phi thường có làm món kho thiên phú, không thể không nói, vệ ra về sau công ty có thể trở thành toàn tỉnh đồng hành nghiệp long đầu không phải không có đạo lý, thứ tốt, hưởng qua lúc sau đều sẽ lại đi mua, vệ ra công ty lại là cái lương tâm xí nghiệp, không loạn tăng thêm đồ vật, hương vị lại hảo, tự nhiên là thâm đến người tiêu thụ thích. Lý Lệ quên mang theo lệ viện cùng rõ ràng ở trong sân chơi một hồi, vệ chiêu liền chạy tới, tiến đến lệ viện trước mặt, nói, lệ viện, buổi chiều chúng ta đi công viên chơi đi, dù sao ở nhà lại không có việc gì. Lệ viện nói, ta không nghĩ đi, công viên có cái gì hảo ngoạn, còn không phải là một cái lũ lụt loan sao, đều không bằng chúng ta trong thôn hà hảo chơi, ta không nghĩ đi. Vệ chiêu nói, chính là công viên bên trong có thuyền A, chúng ta có thể đi chèo thuyền. Lệ viện nói, nhưng ta còn là không nghĩ đi. Chèo thuyền thực không có ý tứ, vệ chiêu, chúng ta liền ở nhà chơi, tỷ tỷ của ta nói đợi lát nữa chúng ta muốn đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn đi, buổi tối phải làm một bàn lớn ăn ngon. Vệ chiêu nghe xong, nói, ta đây bồi các ngươi cùng đi chợ bán thức ăn đi, ta có thể để đồ vật, đã trở lại còn có thể giúp đỡ các ngươi nhóm lửa đâu. Lệ viện nói, cái này phải hỏi hỏi tỷ tỷ của ta nói nhà của chúng ta thật lâu đều không có hảo hảo làm đốn ăn ngon khao khao, thừa dịp mãi mãi cùng tiểu cô tiểu thúc tới. Chúng ta làm đốn ăn ngon, đúng rồi, còn phải mua một con gà, làm một đạo dùng ớt cay còn có tương ngọt xào xào gà. Vệ chiêu đã từng ở Lý Gia ăn qua loại này xào gà, vừa nghe đến buổi tối Lý Gia phải làm, lắp bắp nói, lệ viện à, buổi tối ta có thể ở nhà các ngươi ăn cơm sao? Nhà các ngươi cơm thật là ăn quá ngon, ta nương cùng cha ta làm một chút đều không thể ăn, lệ viện, buổi chiều ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó được không? Lý Lệ quên ở một bên nghe vệ chiêu cùng lệ viện nói chuyện. Trong lòng nhạc không được, cái này vệ chiêu, là cái thực thức thời người, mỗi lần Lý Gia làm hắn thích ăn đồ vật, luôn là có thể tìm được đủ loại lý do lưu lại ăn cơm, vệ dương liền không được, là cái da mặt rất mỏng người, rất nhiều chuyện đều ngượng ngùng đi làm, bất quá ở bên ngoài, lại là cái người tàn nhẫn không nói nhiều người, trong trường học rất nhiều cao niên cấp hùng hài tử cũng không dám đi chọc hắn. Lý Lệ quên dẫn theo trong nhà giỏ rau, dùng tiểu xe đẩy đẩy rõ ràng, phía sau còn đi theo vệ chiêu lệ viện vệ dương. Đoàn người tràn đầy hướng chợ bán thức ăn đi. Chợ bán thức ăn liền ở phụ cận, là một khối đất trống, dùng gạch chống xi măng bản làm một trường lưu quầy hàng, bán đồ vật liền tại đây mặt trên, thời tiết mát mẻ, bán các loại thịt loại liền nhiều lên. Lý Lệ quên mua một con gà, làm nhân gia cấp giết hảo, nhìn nhìn bán thịt sạp thượng treo mấy cái mới mẻ mang ra thịt ba chỉ, mua 2 cân, mặt khác lại mua một ít bạch liên ngó sen, nhìn xem không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo hải tử đẩy xe trở về nhà. Làm thịt ba chỉ xào một con gà, lại hầm một cái ngó sen khối, kỳ thật này đó ngó sen Lý Lệ quên cảm thấy làm ngó sen hộp ăn ngon, nhưng là thời gian tương đối khẩn trương, chỉ có thể từ bỏ, chờ đến cuối tuần thời điểm lại đi mua chút bạch liên ngó sen trở về, băm một ít nhân thịt, ngó sen tẩm bột chiên tự ăn. Trong nhà không có hương diệp, Lý Lệ quên liền đi cách vách vệ ra mướn. Trần Xuân Nhi nhìn đến Lý Lệ quên tới, chạy nhanh tiếp đón nàng đi nếm một chút mới ra nồi món kho, Lý Lệ quên nếm một chút, hương vị thực hảo, một cái kính dựng ngón tay cái. Trần Xuân Ni nói, ta liền biết ngươi thích ăn cái này vị, đợi lát nữa ngươi vệ đại gia liền đem mấy thứ này bắt được trên đường cái đi bán đi. Lý Lệ quên nghĩ đến hiện tại vệ Xuân còn sống là đẩy xe ba bánh mãn đường cái bán món kho, nói, đại nương, ngươi cùng đại gia liền không nghĩ tới quá muốn ở trên phố lộng cái bề mặt bán món kho sao. Trần Xuân Ni vội vàng trong tay sự tình, nói, chúng ta như thế nào không có nghĩ tới, chính là cảm thấy hiện tại còn không có thích hợp địa phương, người nhiều địa phương không có thích hợp phòng ở. có thích hợp phòng ở địa phương người lại quá ít, chi bằng mỗi ngày như vậy đẩy xe bán nhiều đâu. Hiện tại trong thành người kỳ thật còn không phải rất nhiều, lại quá mấy năm, rất nhiều người liền sẽ đến trong thành tới làm công, lúc ấy trong thành người liền sẽ càng ngày càng nhiều, chờ cho đến lúc này, tại đây trong thành, làm điểm cái gì đều có thể đủ phát tài. Lý Lệ Quyên nói, ta xem đại gia cả ngày như vậy đẩy xe đi ra ngoài rất vất vả. Trần Xuân Nhi cười nói, vẫn là dưỡng khuê nữ chi kỷ a, nhà của chúng ta này hai tiểu tử liền không biết bọn họ cha mẹ vất vả đâu, cả ngày vô tâm không phổi, cũng không biết trở về giúp đỡ ta làm việc. Lý Lệ Quyên cười nói, ai ra, đại nương à, ngài còn muốn cho nhà các ngươi vệ dương cùng vệ chiêu như thế nào chi kỷ a? Ta chính là cảm thấy này tiểu ca hai đều là hảo hài tử, nam hài tử nơi nào có thể cùng nữ hài tử dường như a? Nếu là dưỡng cùng tiểu cô nương dường như, phỏng chừng ngươi lại đến phạm sầu. Trần Xuân Ni nói, ta như thế nào liền như vậy thích cùng ngươi nói chuyện đâu, Quyên a, ngươi nói ngươi như thế nào không phải chúng ta ra hài tử đâu. Trần Xuân Ni hiếm lạ Lý Lệ Quyên cũng không phải là một ngày hai ngày, cô nương này, tính tình hảo, ổn trọng, có khả năng, trong nhà ngoài ngõ những cái đó việc cái gì đều có thể nhặt đến khởi phong đến hạ, chính mình làm điểm ăn ngon cũng đắc dụng chén thịnh đoan lại đây làm nhà mình nếm thử, này phân tâm liền rất ghê gớm, càng nhưng hướng làm hương vị xác thật là hảo đâu. Lại nói mấy câu, Lý Lệ Quyên cầm Hương Diệp liền trở về nhà, buổi tối nhìn dáng vẻ vệ dương cùng vệ chiêu cũng đến ở nhà mình ăn cơm, bọn họ ca hai, thường xuyên ở Lý gia ăn cơm. Đem trong phòng bếp cái kia dùng đất đỏ bùn cái kia bếp lò dọn ra tới, đại nồi sắt tìm ra, kia chỉ rết tốt gà trống băng thành tiểu khối, sau đó liền nhóm lửa bắt đầu xào. Trong nồi đổ du lúc sau, thả điểm hoa tiêu ma ớt, ớt khô, liền phóng thượng thịt gà khối bắt đầu xào, phiên xào lúc sau lại phóng điểm tương ngọt, phiên xào vài cái đảo điểm nước gấm liền đắp lên nắp nồi bắt đầu nấu. Theo hương vị một chút ra tới, vệ chiêu trực tiếp dọn một cái tiểu băng ghế ngồi ở bếp lò trước, Lệ Viện chê cười hắn nói, ta đây là giúp đỡ Quyên Quyên tỷ tỷ nhìn hòa đâu, Quyên Quyên tỷ tỷ, ngươi yên tâm liền hảo, ta bảo đảm đem hỏa xem hảo hảo. Lý Lệ Quyên bắt đầu xử lý kia 2 cân nhiều mang ra thịt ba chỉ, nàng tưởng ở nồi to bên trong làm, như vậy có thể dùng nồi to vì hấp bên trong lửu màn đầu, trưng cơm. Thịt ba chỉ cắt thành tiểu khối vuông, trước chắc thủy, sau đó tiểu cây đuốc thịt heo bên trong mỡ heo ngao ra tới, tiếp theo đem thịt đảo ra tới, dùng đường phèn ngao nước màu, lại phóng thượng thịt heo, sau đó đảo thượng nước ấm, vì hấp bên trong phóng thượng màn đầu, lại dùng một cái ỉ nột chậu trang một ít gạo còn có gạo kê, phóng tiếp nước lúc sau cùng nhau phóng tới vị hấp bên trong, sau đó đắp lên nắp nổi. Mãi mãi nhìn Lý Lệ Quyên nấu cơm bộ dáng, đối bà ngoại nói, vẫn là nhà chúng ta Quyên Quyên có khả năng, lúc này mới vài tuổi a, là có thể cấp trong nhà làm nhiều như vậy việc, ai nha, này đồ ăn hương vị nghe thật là hảo. Bà ngoại nói, Quyên Quyên xác thật là có khả năng, đều có thể giúp đỡ ta làm rất nhiều chuyện, nấu cơm cũng ăn ngon, chúng ta hiện tại a, đã có thể mượn hài tử lực. Chương 59 sinh sản. Vệ Dương mỗi ngày 5 giờ phải rời giường, nhà bọn họ hậu viện là ấn Lam Gia Gia yêu cầu thiết kế, dùng cắt vàng lót, lại dùng đá xanh tạp một lần, rộng lớn hậu viện, hơn 100 bình phương, ngăn nắp, Vệ Dương mỗi ngày buổi sáng vây quanh hậu viện chạy cái mấy chục vòng, sau đó lại đứng tấn, luyện quyền, mấy năm nay, Vệ Dương đều là như thế này lại đây. Chờ đến nguyên đán thời điểm, thừa dịp trong trường học thả 2 ngày giả, Lam Gia Gia mang theo Vệ Dương ra cửa một chuyến. Trở về Vệ Dương cấp Lý Lệ Quyên mang theo một ít cách vách thành phố đặc sản, Vệ Dương nói Lam Gia Gia ở bên kia có cái thời trẻ bạn cũ, ở tại trong núi, Lam Gia Gia mang theo đi lúc sau, ở nhân gia trong nhà ở cả đêm, Vệ Dương nói chờ đến thả nghỉ đông, còn phải đi theo đi, muốn ở bên kia trong núi đi theo vị kia lao gia tử đồ đệ rèn luyện. Thời tiết lạnh, cảm mạo người tương đối nhiều, Lý Lệ Quyên mỗi lần đi lưu đại phu nơi đó đều phải mang theo một cái khẩu trang, trong nhà có lao nhân còn có tiểu hài tử. Chính mình bị lây bệnh lại mang về nhà liền không hảo. Lý Phụ nhà máy móc lại đây lúc sau, tuyển nhận một đám công nhân. Đám công nhân này Lý Phụ là chuẩn bị trở thành chính mình thành viên tổ chức sử dụng, cho nên huấn luyện phi thường tận tâm, còn chuyên môn từ khu vực một cái đại học thực phẩm chuyên nghiệp thỉnh giáo thụ lại đây giảng bài. Việc này ngay cả trong huyện lãnh đạo đều kinh động. Công nhân huấn luyện lúc sau, thúc đẩy máy móc, thực phẩm thực mau liền xuống dưới. Lý Phụ ở sinh sản phía trước liền chạy hảo nguồn tiêu thụ, bên này hạ sinh sản tuyến. Bên kia liền trang xe xuất xưởng, chờ đến nguyên đán, nhà máy đã có thể bình thường vận chuyển. Lý gia sinh hoạt xem như đi lên quỹ đạo, Lý Phụ xưởng thực phẩm thông qua bằng hữu giới thiệu thỉnh một vị đã từ trong xưởng về hưu lão kế toán, lương cao mời, lại thỉnh một vị về hưu phân xưởng chủ nhiệm. Cứ như vậy, trong xưởng sự vụ trên cơ bản liền có người chủ trì, Lý Phụ có càng nhiều thời giờ ra bên ngoài chạy, Lý Mâu cũng có thời gian chiếu cô trong nhà, bà ngoại bên này nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay một năm mùa đông, phá lệ lạnh, Lý Phụ cùng vệ phụ sớm liền kéo trở về mấy xe than đá, trong nhà rất sớm liền phát lên bếp lò, Lý Lệ Quyên từ lầu 2 dọn xuống dưới, cùng bà ngoại ngủ một mâm trên giường đất, Lý Phụ làm mãi mãi lại đây trụ hạ, mãi mãi không muốn, Tam Thẩm mang thai, Tam Thúc lại thường xuyên không ở nhà, mãi mãi liền ở nhà bồi Tam Thẩm. Tam Thẩm dự tính ngày sinh liền ở nguyên đán qua đi mấy ngày, Lý Phụ nguyên đán trở về xem mãi mãi, nói Tam Thẩm hình như là sắp sinh, bất quá Tam Thúc muốn làm Tam Thẩm tới trong thành bệnh viện sinh hài tử, Tam Thúc thừa dịp nguyên đán trở về nhà, liền không có lại đi ra ngoài. Nguyên đán lúc sau ngày thứ 3, thiên còn không có lượng đâu, trong nhà đại môn bị người chụp bạch bạch vang, Lý Lệ Quyên bị kia đại môn động tĩnh sợ tới mức tâm một cái kính bang bang nhảy, che lại ngực ngồi một hồi, chạy nhanh mặc quần áo hạ giường đất xuyên giày. Bà ngoại ở đại môn bị gõ vang kia một khắc liền đem Lệ Viện ôm vào trong ngực, Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, ta đi ra ngoài đi xem một chút. Lý Phụ đã mặc tốt quần áo tới rồi trong viện, bên ngoài người còn ở dùng sức gõ cửa, Lý Phụ quát hỏi một tiếng, là ai? Viện ngoại người ta nói, đại ca, là ta, Lao Tam, đại ca ngươi mau mở cửa, ta tức phụ muốn sinh hài tử. Lý Phụ nghe xong, chạy nhanh mở cửa, Lý Lệ Quyên đi theo Lý Phụ phía sau ra cửa phòng, liền nhìn đến Tam Thúc đứng ở trong viện. Mồ hôi đầy đầu nói, đại ca, ta tức phụ khó sinh, ta dùng mà bài tay lái nàng đưa đến bệnh viện làm giao tiền, ta tới cấp, mang tiền không đủ a. Lý Phụ nghe xong, không nói hai lời liền quay người hướng trong phòng đi, vừa đi một bên hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Tam Thúc xoa xoa tay, vẻ mặt nôn nóng nói, đại phu nói được giải phẫu đâu, đại ca à, ngươi nói, sinh hài tử như thế nào phải phẫu thuật đâu, đại ca à, ta sợ hại a. Lý Mâu đã mặc tốt quần áo. Nàng ở trong phòng nghe được trong viện Tam Thúc cùng Lý Phụ nói, xoay người liền trở về trong phòng, khai ngăn kéo lấy ra hai cái phong thư, bên trong là trong nhà sở hữu tiền. Lý Phụ nhìn đến Lý Mẫu trong tay tiền, liền biết là nhiều ít, đối Tam Thúc nói, ngươi trước cầm này đó đi, ta lại đi cho ngươi mượn một ít, ngươi cũng biết, ta nơi đó yêu cầu tiền quay vòng, trong tay tiền không phải rất nhiều. Tam Thúc sờ soạn một phen cái chán hãn, nói, kia hành, tẩu tử, đại ca, ta đi trước bệnh viện. Lý Mẫu nói, hắn Tam Thúc, ngươi đi trước, ta thu thập điểm đồ vật này liền đi, đồ vật đều mang tề sao. Tam Thúc nói, đại phu nói là song bào thai, chúng ta liền chuẩn bị một cái hải tử đồ vật. Lý Mẫu nghe xong, nói, hắn Tam Thẩm không có đi bệnh viện kiểm tra qua sao. Tam Thúc nói, không có à, nhìn bụng cũng không phải rất lớn, đại phu nói là hai, còn làm chúng ta làm cái gì siêu, cũng nói là hai, ai nha, ta đi trước bệnh viện, ta nương cũng ở bệnh viện đâu, tẩu tử à, ta đi trước à. Lý Mẫu trở về chính mình trong phòng. Lục Tung bắt đầu tìm đồ vật, cũng may rõ ràng khi còn nhỏ dùng những cái đó tã bao bị đều còn ở. Lý Mâu đã thu thập sạch sẽ thu hồi tới, đều tìm ra, dùng một cái tay nải bao hảo. Đối Lý Phụ nói, ta đi trước bệnh viện đi xem một chút, ngươi lại đi lộng điểm tiền. Lần này chính là không phải nương hai, là nương ba à, mặc kệ xài bao nhiêu tiền chúng ta đều đến làm các nàng nương ba đều hảo hảo. Lý Phụ nói, cái này ta biết, ngươi đi trước. Lý Lệ Quyên nhìn phụ mẫu của chính mình đều đi bận việc. Đứng ở trong viện không khỏi hồi tưởng đã từng Tam Thẩm sinh hài tử sự tình. Tam Thẩm là ở nhà sinh, thỉnh bên kia rất có danh một cái bà mụ, sinh không phải thực thuận lợi. Lý Lệ Quyên nhớ rõ lúc ấy chính mình đã đi vào này trong thành, là vài thiên lúc sau mới nghe nói, lúc ấy Lý Phụ sinh ý làm thực không thuận lợi. Lý Mâu vắt hết óc mới thấu điểm tiền, mua gần như trứng gà mang theo trở về nhìn nhìn, trở về nói, sinh gian nan, về sau lại tưởng mang thai không dễ dàng, cụ thể là chuyện như thế nào Lý Lệ Quyên cũng không biết, lúc ấy chính mình muốn ứng phó trong trường học mặt những cái đó khi dễ chính mình người, tan học về nhà còn phải giúp đỡ mụ mụ làm điểm thủ công nghiệp, còn phải làm bài tập, mỗi ngày vội đến không được. Bất quá lúc ấy Tam Thẩm sinh hài tử là ở mùa thu, 15 tháng 8 trở về thời điểm, Lý Lệ Quyên đi xem qua, hai cái muội muội đáng thương vô cùng nằm ở bọc nhỏ bị bên trong, cùng mới sinh ra mèo con giống nhau, hừ hừ sức lực đều không có. Bà ngoại đã rời giường, nhìn đến Lý Lệ Quyên ở trong sân, chạy nhanh kêu nàng tiến vào, bên ngoài thực lạnh, hơi không lưu ý liền sẽ cảm mạo. Lý Lệ Quyên ôm cánh tay vào phòng, bà ngoại nói, chạy nhanh vào nhà, đừng ở bên ngoài đông lạnh chứ. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, ngươi nói ta Tam Thẩm không có việc gì đi. Bà ngoại nói, đều đưa đến bệnh viện, có thể có chuyện gì đâu. Không có việc gì, một hồi à, ta ngao điểm gạo cây cháo, phòng trừng mụ mụ ngươi đến trở về lấy cơm. Lý Lệ Quyên nghĩ đến sinh mổ lúc sau hình như là không thể tiếp theo liền ăn cơm, không nói gì thêm, Lệ Viện bị đánh thức, xoa đôi mắt ngồi ở trên giường đất kêu bà ngoại. Bà ngoại đáp lời, nói, bà ngoại ở chỗ này đâu, ngươi nếu là không nghĩ ngủ liền đứng lên đi, một hồi ăn cơm liền đi nhà trẻ. Lý Lệ Quyên đi cha mẹ phòng, nhìn nhìn còn đang ngủ rõ ràng, liền đi trong phòng bếp chuẩn bị làm cơm sáng. Trong trường học mặt sắp khảo thí, khảo xong rồi thí là có thể đủ phóng nghỉ đông, đến lúc đó liền có thời gian. Cơm sáng rất đơn giản, chính là ngao điểm gạo kê cháo, lưu màn thầu, lại chính là xào cái dưa muối điều. Bà ngoại nhìn tay chân lanh lẹ Lý Lệ Quyên, trong lòng thở dài, nàng thượng tuổi, nhìn thấy sự tình nhiều, tổng cảm thấy cái này đại cháu ngoại trai khuê nữ mấy năm nay càng thêm trầm tĩnh, không phải nói hải tử nghe lời không phải chuyện tốt, chính là đứa nhỏ này nàng quá nghe lời, một chút đều không có tuổi này hải tử nên có hoạt bát, ngẫm lại cũng là, nếu là tính tình hoạt bát, cũng tính. Không dưới tâm tới xem những cái đó người bình thường xem không hiểu y y thư. Lý Lệ Quyên cũng không biết bà ngoại trong lòng phiền não, làm xong cơm sáng, chạy nhanh ăn hai khẩu, đối bà ngoại nói, bà ngoại, ta đi bệnh viện xem một chuyến lại đi trường học, ta đi trước ca. Bà ngoại nói, thời gian tới kịp sao? Lý Lệ Quyên nói, ta hôm nay kỵ xe đạp đi, đi trước bệnh viện lại đi trường học tới kịp. Lý Lệ Quyên đem cặp sách phóng tới xe soạn, cưới chính mình kia chiếc xe đạp liền ra cửa, từ ra đến bệnh viện đi tới đến có hơn 20 phút, lái xe tử nói không đến 10 phút là có thể đến. Trên đường đều là cưới xe đạp đi làm người, đi không phải thực mau, tới rồi bệnh viện, liền nhìn đến rất nhiều đi mua cơm sáng bồi giường người. Bệnh viện phòng bệnh lâu là một đống 3 tầng nhà lầu thang lầu là một đạo xi măng mạn sườn núi, đây là vì có thể đẩy xe đẩy lên lầu. Lý Lệ Quyên dọc theo mạn sườn núi thượng lầu 3, liền nhìn đến ở lầu 3 nhất phía đông phòng giải phẫu cửa chờ nãi nãi, tam thúc, còn có phụ mẫu của chính mình. Nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, Lý Mâu nói, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi không phải đến đi học sao? Lý Lệ Quyên nói, ta đến xem tam thẩm lại đi, ta hôm nay kỵ xe đạp, vẫn không được. Lý Lệ Quyên cùng mãi mãi còn có tam thúc chào hỏi, liền cùng Lý Mẫu rửa gần ngồi ở phòng giải phẫu cửa chiếc ghế mặt trên. Tam thúc tâm tình nôn nóng ở phòng giải phẫu cửa xoay vòng vòng, mãi mãi nói, ngươi trước ngồi xuống, không cần ở cửa, nhân ra ra tới đi vào vướng bận. Tam thúc liền ngồi ở ghế trên, ngồi không vài giây, lại đứng lên, tiếp theo tiến đến phòng giải phẫu cửa từ kẹt cửa hướng bên trong nhìn. Mãi mãi xem hắn cái dạng này, chỉ có thể là thở dài, không có nói cái gì nữa. Có cái hộ sĩ bưng một cái mâm từ phòng giải phẫu bên trong ra tới, tam thúc chạy nhanh lôi kéo nhân ra, hỏi, đại phu à, ta tức phụ thế nào? Hộ sĩ nói, là sinh mổ cái kia sao? Đang ở giải phẫu đâu, một hồi là có thể ra tới, không có việc gì. Tam thúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mãi mãi chắp tay trước ngực, một cái kính bái, trong miệng cũng không biết đang nói cái gì. Lý Mâu nói, đại phu, một hồi giải phẫu kết thúc hài tử cũng một khối đưa ra tới sao? Hộ sĩ nói, không phải, là hài tử trước đưa ra tới, sản phụ vết đao khâu lại lúc sau còn phải lại quan sát một chút, các ngươi đem hài tử ôm hồi phòng bệnh, còn phải lưu lại người ở chỗ này chờ sản phụ đâu. Hộ sĩ nói xong bưng đồ vật vội vã đi rồi. Lý Lệ Quyên nhìn chính mình đồng hồ, ly đi học thời gian còn sớm đâu, liền an tâm ở chỗ này chờ, qua mười mấy phút, liền nghe được giải phẫu bên trong có trẻ mới sinh tiếng khóc, mãi mãi lập tức đứng lên. Nói, ai ra, hài tử ra tới, đây là hài tử ra tới a. Lý Mẫu cũng đi theo đứng lên, cùng mãi mãi ở phòng giải phẫu cửa thủ, lại một lát sau, một cái hộ sĩ ôm hai cái tã lót ra tới, nói, các ngươi là Triệu Thu Sương người nhà đi. Đây là nàng hài tử, song bào thai, đều là nữ hài. Mãi mãi nghe xong, kinh hỉ nói, ai ra, đều là nữ hài a, khá tốt, ai ra, tới tới, mãi mãi ôm các ngươi về trước phòng bệnh đi. Lý Mẫu chạy nhanh qua đi ôm một cái. Lý Lệ Quyên đi theo mãi mãi còn có Lý Mẫu, ôm hai cái muội muội về trước lầu 2 phòng bệnh. Phòng bệnh là cái 8 người gian, phòng rất lớn, đều là sinh hài tử, đã trụ hạ hai cái, nhìn đến mãi mãi cùng Lý Mẫu ôm hài tử tiến vào, kinh ngạc nói, ai ra, đây là sinh hai à. Mãi mãi nhạc miệng đều khép không được, nói, đúng vậy, là hai tiểu khuê nữ. Mỗi cái mép giường có một cái chuyên môn phóng hài tử tiểu giường, Lý Lệ Quyên liền từ bên cạnh lại dọn lại đây một trường. Mãi mãi cùng Lý Mâu đem hải tử phóng tới tiểu giường bên trong, Lý Mâu nói, nương, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi xem hắn tam thẩm ra tới không có. Mãi mãi nói, hành, ngươi đi đi, ta ở chỗ này nhìn là được. Mãi mãi ghé vào rửa gần đặt ở cùng nhau hai trường trên cái giường nhỏ, không rời mắt nhìn hai hải tử, Lý Lệ Quyên nhìn xem thời gian không còn sớm, nói, mãi mãi, ta trước đi học đi, trong nhà ta ngao gạo kê cháo, nửa nồi đâu, làm ta nương về nhà đi lấy là được. Mãi mãi đầu cũng không có nâng, nói, tốt, tốt, ta đã biết. Lý Lệ Quyên cười lắc lắc đầu, con cặp sách liền xuống lầu kỵ xe đạp đi trường học. Tới rồi trường học, đem xe đạp đặt ở cổng trường nhân viên trường học dừng xe lều, chạy nhanh đi phòng học, đã đánh dự bị linh. Hạ đệ nhất đường khóa, vệ dương lại đây hỏi Lý Lệ Quyên, ngươi buổi sáng đi như thế nào như vậy sớm a? Lý Lệ Quyên nói, ta tam thẩm ở bệnh viện làm phẫu thuật đâu, ta đi trước nhìn nhìn. Vệ dương nói, buổi sáng trời chưa sáng ta nghe được có người gõ nhà các ngươi đại môn đâu, sau lại ta Lý Đại Thúc lại đây không biết cùng cha ta nói gì đó, lại vội vã đi rồi, tam thẩm không có việc gì đi. Lý Lệ Quyên nói, ta tam thẩm sinh hài tử, sinh chính là song bảo thai đâu, còn đều là nữ hài. Lý Lệ Quyên nói liền nở nụ cười, đây là nghĩ đến Lệ Thanh cùng Lệ Đỏ, Lệ Thanh cùng Lệ Hồng lớn lên một cái dạng, tính tình cũng không sai biệt lắm, học tập thành tích còn thực hảo, đừng nhìn tam thúc cùng tam thẩm liền này hai khuê nữ, trong thôn ai không hâm mộ Lý gia lão tam hai vợ chồng a, nhân gia này hai khuê nữ có thể so mấy cái nam hải tử còn được việc đâu. Vệ Dương nghe xong, nói, lập tức liền sinh hai hải tử sao? Lợi hại như vậy a, ta nghe nói song bảo thai lớn lên giống nhau như lúc đâu, thực hiếm lạ. Lý Lệ Quyên phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng nói, chờ thả học ta lại đi xem một chút. Vệ Dương nói, ta cùng ngươi cùng đi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đi làm cái gì? Vệ Dương nói, ta đều không có gặp qua lớn lên giống nhau như lúc hải tử đâu, ta muốn đi xem đi. Lý Lệ Quyên nghĩ đến chính mình cưới xe đạp, cùng lắm thì mang theo hắn cùng đi, gật gật đầu, nói, hành à, thả học ta mang theo cùng đi, ta hôm nay kỵ xe đạp lại đây. Thả học, Lý Lệ Quyên thu bàn học thượng đồ vật liền vội vã đi kỵ xe đạp, Vệ Dương đi theo, chờ đến Lý Lệ Quyên khai xe khóa, cướp đẩy xe liền đi ra ngoài. Hai người theo chân tường đẩy xe tới rồi cửa trường, chạy nhanh cưới lên xe liền hướng bệnh viện đi. Tới rồi bệnh viện, mãi mãi cùng tam thúc một người ôm một cái tã lót, đầy mặt ý cười, tam thẩm vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường, phòng trừng thuốc tê sức mạnh còn không có quá. Lý phụ đã không còn nữa, Lý mẫu cầm một cái giữ ấm thùng, đang ở từ bên trong ra bên ngoài đảo gạo cây cháo, nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, nói, các ngươi đây là tan học à. Vệ Dương hô một tiếng thím, liền mắt trông mong nhìn chằm chằm mãi mãi còn có tam thúc trong lòng ngực tã lót, mãi mãi thấy, cười nói, Vệ Dương đây là muốn nhìn xem muội muội sao. Tới tới, nhìn xem, mãi mãi ôm cái này là muội muội, ngươi tam thúc ôm cái kia nha, là tỷ tỷ. Vệ Dương nhìn chằm chằm hai cái tã lót bên trong còn ở nhắm mắt lại hai cái trẻ mới sinh, kinh ngạc nói, thật là giống nhau như lúc đâu. Mãi mãi tự hào mà nói, kia nhưng không, đây chính là song bảo thai đâu, nhà của chúng ta này hai nha, còn đều nghe lời đâu. Vệ Dương có chút tiếc nuối nói, thật tốt, đáng tiếc ta nương không thể cho chúng ta sinh như vậy muội muội đâu. Mãi mãi nghe xong, cười nói, đây cũng là muội muội của ngươi nhóm nha, về sau thời điểm ngươi mang theo các nàng giống nhau chơi. Vệ Dương nghe xong, gật gật đầu, nói, mãi mãi, ta đã biết. Lý Mậu nói, hai người các ngươi mau về nhà ăn cơm đi, ta đem cơm đều làm tốt, Vệ Dương đi nhà ta ăn à, cha ngươi còn có ngươi nương đi bên ngoài đường hóa, nói là giữa trưa cũng chưa về, làm ngươi ở nhà ta ăn cơm đâu. Vệ Dương nói, Vệ Chiêu đâu? Lý Mậu nói, ta đem Vệ Chiêu cùng Lệ Viện tiếp về nhà mới lại đây, hai người bọn họ phỏng chừng đã ở nhà ăn cơm đi, hai người các ngươi mau trở về, nơi này không cần hai người các ngươi lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Lý Lệ Quyên lôi kéo Lý Mẫu, tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi cùng ta mãi mãi còn có tam thúc nói à, nhưng đến đem hai muội muội xem trọng, này bệnh viện bên trong người nhiều mắt tạp, ra tới đi vào chúng ta cũng đều không quen biết, cũng đừng làm cho nhân gia đem chúng ta hải tử ôm đi. Lý Mẫu cười nói, chúng ta biết, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Chương 60 tam thúc mua phòng ở. Tam thẩm giải phẫu lúc sau lại ở bệnh viện ở 7 ngày, mãi cho đến hủy đi tuyến mới xuất viện về nhà. Nghe Lý Phụ nói, tam thúc đã bắt đầu suy xét ở trong thành mua phòng ở. Tam thúc mấy năm nay vẫn luôn đi theo vận chuyển đội làm, tuy rằng là cái lâm thời công, nhưng là bởi vì vẫn luôn là cho chính mình bí mật mang theo hàng lậu, nhưng thật ra lăn lộn không ít tiền, tam thúc vẫn luôn nghĩ đem những cái đó tiền tồn, lưu trữ hảo hảo sinh hoạt. Nhưng là tam thẩm lần này nằm viện, bởi vì đường xa, tam thẩm thiếu chút nữa ra cái gì ngoài ý muốn, tưởng tượng đến chính mình tức phụ còn có hai cái đáng yêu xinh đẹp cô nương thiếu chút nữa liền sẽ bởi vì khó sinh ra như vậy ngoài ý muốn, tam thúc tâm liền cùng bị người dùng tay nắm chặt giống nhau khó chịu, cho nên, tam thúc liền ở suy xét ở trong thành mua phòng ở tiện lợi, tam thẩm vừa ra viện, liền bắt đầu nơi nơi hỏi thăm. Lý Phụ đã biết lúc sau, liền ở nhà mình phụ cận cấp tìm một cái tiểu viện tử. Lý Lệ Quyên hiện tại trụ này một mảnh, giống nhau đều là cái dạng này có vài thập niên lịch sử nhà cũ. Sau lại phân cho một ít không có phòng ở người, có chút người căn bản là không hảo hảo duy tu này đó sân, thế cho nên phòng ốc lậu thủy, sân hoang phế, Lý Phụ bởi vì cấp Chu Chí Thành mua phòng ở, nhận thức một cái chuyên môn làm phòng ốc quản lý người, tam thúc vừa nói tưởng mua phòng ở, Lý Phụ liền đi tìm nhân ra, vừa lúc có cái tiểu viện tử muốn bán, nhà ở rách nát thật sự là không ra gì. Nhưng là chào giá có chút cao, vẫn luôn không có ra tay. Lý Phụ đòi tam thúc đi xem qua lúc sau, tam thúc chính mình lưỡng lự. Liền trở về tìm tam thẩm thương lượng, chính yếu chính là, tam thúc trong tay tiền không đủ a. Tam thẩm nghe xong, nhà mẹ đẻ người tới cấp đưa mẹ thời điểm liền cùng nhà mẹ đẻ nương nói, Tam Thẩm Nương lại cùng Tam Thẩm Cha nói, Tam Thẩm Cha vừa nghe, mua phòng ở chí mà là chuyện tốt, cần thiết muốn toàn lực duy trì, phá lệ lần đầu tiên đăng Tam Thẩm gia môn. Tam Thẩm Cha là cái thực truyền thống lão phụ thân, khuê nữ kết hôn lúc sau, không có đã tới khuê nữ ra, có chuyện gì đều là Tam Thẩm Nương lại đây, lại chính là Tam Thẩm về nhà mẹ đẻ, lần này vẫn là khuê nữ ở cữ liền tới Tam Thẩm ra, làm Tam Thúc Tam Thẩm rất là kinh ngạc. Tam Thẩm Cha đi thẳng vào vấn đề, nói duy trì vợ chồng son mua phòng ở, tiền không đủ hắn tới nghĩ cách, làm Tam Thúc ngày mai liền mang theo chính mình đi trong thành nhìn xem muốn mua phòng ở, mãi cho đến Tam Thẩm Cha đi rồi, Tam Thúc đều không có phục hồi tinh thần lại. Ngày hôm sau sáng sớm, Tam Thúc liền mang theo chính mình cha vợ đi Lý Lệ Quyên trong nhà. Lý Phụ còn không có đi trong sườn đâu, vừa muốn ăn cơm sáng, nhìn đến Tam Thúc cùng cha vợ tới, chạy nhanh đem hai người thỉnh đến trong phòng. Lý Phụ nói, Triệu Thúc, này sáng sớm, ăn cơm trước đi. Tam Thẩm Cha vẫy vây tay, nói, ta ở nhà ăn qua, ta là nghe nói bọn họ vợ chồng son muốn ở trong thành mua cái phòng ở, ta nghĩ đây là cái đại sự, liền nghĩ tới đến xem. Lý Phụ nghe xong, trong lòng thật cao hứng. Sinh hoạt, trong nhà có cái thượng tuổi giúp đỡ mưu hoa trường mắt, so cái gì cũng tốt, lại nói, Tam Thúc cái này cha vợ cũng không phải là giống nhau người, hắn nếu là giống nhau người, nhà bọn họ này đồng lứa có thể ra nhiều người như vậy mới sao. Vị này lao nhân ra, năm đó chính là nổi danh chi trước mẫu mực, đẩy xe con đi qua rất nhiều địa phương. Lý Phụ cơm cũng chưa ăn, nói, Triệu Thúc, ta mang ngài đi xem, liền này phụ cận một cái tiểu viện, phòng ở có chút rách nát. Bất quá lộng lại đây chúng ta chính mình hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn giống nhau trụ. Tam Thẩm Cha nói, cách nơi này gần tốt nhất, ngươi là bọn họ đại ca, cùng ngươi cách gần cho nhau chiếu cố cũng phương tiện, như vậy khá tốt, khá tốt. Lý Phụ đi tìm cái kia phòng ốc quản lý, mang theo đi nhìn cái kia đã xem như hoang phế tiểu viện. Tam Thẩm Cha đứng ở trong viện, thở dài, nói, năm đó này một mảnh chính là chúng ta trong huyện nổi danh gia đình giàu có trụ địa phương, lúc này mới vài thập niên A, đều thành như vậy. Phòng ốc quản lý cười nói, đại gia, bên này phòng ở tuy rằng có chút rách nát, nhưng là bên này là chúng ta trong huyện nổi danh phong thủy bảo địa, bằng không nhân ra năm đó có thể ở chỗ này cái hạ này một mảnh tòa nhà sao. Cũng chính là sau lại đánh giặc, bất đắc dĩ không thể ở chỗ này ở mà thôi. Tam Thẩm Cha gật gật đầu, nói, đó là, năm đó nha, ta còn ở bên này một hộ nhà trong nhà làm giúp quá đâu, kia hộ nhân ra chính là có tiếng người lương thiện, sau lại quỷ tử tới, ta cũng không dám lại đây nhìn xem. Cũng không biết kia hộ nhân ra thế nào. Phòng ốc quản lý nói, cái kia niên đại, mạng người như cỏ rác, có thể sống sót chính là chuyện tốt. Tam Thẩm Cha thở dài, đối phòng ốc quản lý nói, chúng ta là thành tâm muốn mua phòng ở, mấy nhà tử thấu, tiền còn không phải thực đủ, ngài xem có thể hay không lại tiện nghi một ít đâu. Phòng ốc kinh tế nói, ai ra, đại gia, phòng ở cái dạng gì ngài lao cũng nhìn, nhân ra việc này sốt ruột rời tay mới cái này giá đâu sao, bằng không cái này giới mua không được cái này phòng ở. Nhìn xem này xây nhà gạch xanh, ngài lão nhìn nhìn lại viện này bố cục, năm đó kia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền đem phòng ở cái lên, lại nói, chúng ta mua phòng ở lại không phải lên phố mua đồ ăn, phòng ở mua chúng ta chính là cả đời trụ đâu. Tam Thẩm Cha nghe không có lên tiếng, phòng ốc quản lý nói, bằng không như vậy đi, đại gia à, ta xem ngài luôn cái thật sự người, ta kia khối chịu thành tư bỏ, lại cho ngài đem một thành, ngài xem thế nào. Lý Phụ nghe xong phòng ốc quản lý nói, trong lòng tính giá cả. Cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, Tam Thẩm đặt đi đầu trầm ngâm thật lâu sau, nói, kia thành, vậy cái này giới đi, chúng ta trở về đem tiền thấu một thấu, ngài bên này tìm người mua, nhìn xem chúng ta khi nào đem thủ tục làm đi. Phòng ốc quản lý nói, ngài xem hậu thiên thế nào, hậu thiên ta kêu lại đây, chúng ta cùng nhau đem thủ tục làm. Tam Thẩm Cha nhìn Tam Thúc nói, hành à, vậy hậu thiên đi, chúng ta trở về chạy nhanh thấu một thấu tiền. Trở lại Lý gia, Lý Phụ cấp Tam Thẩm Cha thượng nước trà. Tam Thẩm Cha nói, hán đại ca à, mua phòng ở chí mà là đại sự, chúng ta bên kia cấp thấu một thấu, ngươi bên này cũng giúp đỡ thấu một ít, ngươi xem thế nào. Lý Phụ nghe xong, nói, Triệu Thúc, cái này là hẳn là, năm trước tu chỉnh phòng ở là quá sức. Tam Thẩm Cha nói, cái này trước không nóng nảy, qua năm, đầu xuân trong đất sống không nhiều lắm ta tới giúp đỡ tu chỉnh là được, ta sớm chút năm học quá thợ ngõa, cái kia tiểu viện ta nhìn, phòng ở nhìn rách nát lợi hại. Hảo hảo dọn dẹp một chút lại trụ cái vài thập niên là không có vấn đề, lại có a kia phòng ốc cách cục hảo, ở thoải mái, cái này số mua tới không lỗ. Lại nói mấy câu, Tam Thúc liền dùng xe đạp mang theo chính mình cha vợ đi rồi, Lý Phụ tính toán chính mình trong tay tiền, hiện tại đã vào tháng chạp, mỗi ngày ra hóa lượng khá lớn, trở về tài chính cũng nhiều, tế một tế giúp đỡ Tam Thúc gom đủ không có gì vấn đề, cũng liền yên lòng, chạy nhanh ăn một lát cơm, cưới xe đạp liền đi trong xưởng. Lý Lệ Quyên gần nhất vội vàng chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, trong ban hải tử vì lần này ăn tết khảo thí kia đều là dồn hết sức lực ôn tập, ngay cả trong ban nhất không yêu học tập cũng cau mày đọc sách làm bài tập, càng không cần phải nói những cái đó tiến tới tâm rất mạnh hải tử, lúc này hải tử, học tập đều vẫn là thực dụng công. Chờ đến Lý Lệ Quyên thi xong, Tam Thúc đã bất thời giờ lại đây đem mua tới cái kia tiểu viện tử đơn giản thu thập một chút, trong viện khô thảo đều rút ra, một phen lửa đốt, Tam Thúc ở nhà chiếu cô Tam Thẩm mấy ngày, phải đi vận chuyển đội đi làm, tới rồi cuối năm hạ, dùng xe đơn vị phá lệ nhiều, trong đội lo liệu không hết, làm Tam Thúc chạy nhanh đi làm, Tam Thúc lại không yên tâm trong nhà, lại luyến tiếc mới vừa sinh sản tức phụ mới sinh ra hài tử, chỉ có thể là lưu luyến không rời đi làm. Mua phòng ở, mượn thật nhiều tiền. Phía trước Tam Thẩm sinh hài tử làm phẫu thuật cũng hoa một số tiền, trong nhà lại nhiều hai há mồm, Tam Thúc gấp gáp cảm lợi hại hơn, trong đội làm chính mình đi làm, Tam Thúc chỉ có thể đem trong lòng không tha bông, đi làm. Tam Thẩm ở nhà làm ở cữ, mãi mãi chiếu cố, qua tháng chạp sơ 10, đại cô cùng tiểu cô liền vội vã đã trở lại, đại cô một người trở về, nói Trình Nguyên còn không có nghỉ, nàng sợ mãi mãi ở nhà lại đến chiếu cô Tam Thẩm, lại đến hầu hạ hai cái tiểu cháu gái, mệt, trong trường học một nghỉ liền trước chính mình trở về. Trình Nguyên ở chính mình mãi mãi trong nhà ở, hắn còn phải một tuần mới nghỉ, đại cô nói đến thời điểm thỉnh người cấp mang trở về liền hảo. Mãi mãi nghe xong nói đại cô một đốn, nói ngươi cũng là, Trình Nguyên vẫn là cái hài từ đâu, lại không phải cái đồ vật, ngươi nói ngươi còn làm người cấp mang trở về, ngươi tâm như thế nào lớn như vậy a? Đại cô cười nói, chúng ta trường học, cùng ta là bạn cùng trường, trong trường học có một số việc đến vãn chút thời điểm trở về, ta thỉnh hắn giúp đỡ đem Trình Nguyên mang trở về, nương a. Ta đều công đạo hảo, ngài yên tâm liền hảo. Mãi mãi nói, ta biết ngươi là hảo tâm, sợ ta một người mệt, chính là ngươi không thể bỏ xuống Trình Nguyên một người trở về a. Đại cô nói, ai nha, nương a, ta làm việc ngài còn có thể không yên tâm a, yên tâm hảo, đúng rồi, thu xương sữa có đủ hay không a? Mãi mãi thở dài, nói, nơi nào đủ a, thu xương khó sinh, ngày đó thỉnh bà mụ tới trong nhà, nhân gia vừa thấy, nói đây là song bào thai, phát lên tới gian nan, khó sinh khả năng tính đại. Sinh cả đêm đều không có sinh hạ tới, nước ối đều mau không có, bà mụ không dám lại đỡ đẻ, làm chạy nhanh đưa đến bệnh viện đi, chúng ta không có cách nào, tìm trong thôn máy kéo cấp kéo đến bệnh viện, phẫu thuật đem hải tử lấy ra tới, lao tam ra đây là phá thân thể nguyên khí a, sữa vẫn luôn không tốt, không. Có cách nào liền cấp hải tử thêm sữa bột, ai, ta mấy ngày này móng heo gà mái giả, mỗi ngày đều ngao canh đầu, canh uống lên không ít, sữa vẫn là không được, vẫn là đến hảo hảo bổ một bổ. Thân thể dưỡng trở về sữa mới hảo xuống dưới đâu. Đại cô nói, kia chúng ta liền làm xong ở cữ, làm hai nguyệt ở cữ. Mãi mãi nói, ta cũng là như vậy tưởng, lão tam lại ở trong thành mua cái phòng ở, ngươi nói trong nhà này sẽ đúng là dùng tiền thời điểm, hắn lại đi mua cái phòng ở, hắn cha vợ cũng giúp đỡ thấu tiền, ta cũng không nói gì thêm. Đại cô nói, mua phòng ở là chuyện tốt ta xem lão tam là cái lại tính toán trước, có thích hợp phòng ở có thể mua tới liền mua tới. Nói không chừng quá chút thời điểm tưởng mua cũng chưa đến mua đâu. Mãi mãi nói, các ngươi đều thành ra, ta nha, tư tưởng theo không kịp tình thế, các ngươi muốn như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Mãi mãi nghĩ nghĩ, nói, ta hỏi ngươi à, ngươi tiểu muội ở bên ngoài có hay không nói cái đối tượng à? Đại câu nghe xong, cười nói, ta tiểu muội hiện tại thực không thể một ngày 48 tiếng đồng hồ, nơi nào công phu yêu đương à, nương, tiểu muội này hôn sự à, ngài cũng đừng nhọc lòng, tiểu muội người này mới. Giống nhau nhân ra thật là không xứng với nàng. Mãi mãi nghe xong, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nói, như thế nào, nàng vẫn là bầu trời tiên nữ à, còn người bình thường ra không xứng với nàng, kia ai có thể xứng đôi nàng. Ta xem nàng chính là không có cái này tâm tư, nàng đều bao lớn rồi à, ngươi nhìn xem, cùng nàng nhất ban, nhân ra hải tử đều chạy đầy đất, liền nàng, liền cái đối tượng đều không có đâu. Đại cô xem mãi mãi sinh khí, không có lại tiếp theo cái này lời nói cha đi xuống nói. Nói, nương, ta xem đại ca cùng đại tẩu làm thực hảo a, nghe nói đại ca trong xưởng trạng huống thực hảo đâu. Mãi mãi thở dài, nói, bọn họ bên kia khá tốt, một cái kính làm ta qua đi, nói nhà bọn họ ấm áp, lao tam ra muốn sinh hài tử, ta một cái đương bà không ở nhà giống cái gì. Chờ lao tam phòng ở sửa được rồi, ta liền đi theo qua đi xem hài tử đi. Đại cô nói, ngươi như vậy là được rồi, ngươi nhìn xem, ta đại ca đi trong thành, ta nhị ca đâu chủ cách ngươi xa. Lão Tam cũng ở trong thành mua phòng ở, chính ngươi ở nhà thủ cái này tiểu phòng ở có ý tứ gì? Mãi mãi nói, tiểu phòng ở làm sao vậy, đây là ta chính mình phòng ở, ta chính mình ra, ta đi theo đại ca ngươi Lão Tam đi trong thành, ta đó là ăn nhờ ở đậu, nơi nào có ở ta chính mình trong nhà ở thoải mái a? Đại câu nghe xong, cười nói, ai nha, nương à, ngươi này còn biết ăn nhờ ở đậu à, không tồi không tồi. Nãi nãi nói, ta nơi nào không biết ta, đi theo ai chủ cũng không bằng ở chính mình trong nhà ở thoải mái, liền tính là ở nhi tử trong nhà, nhi tử là thân, không còn có con dâu sao. Ta cũng biết ta này mấy cái con dâu đều là tốt, ta chính là cảm thấy không thoải mái. Đại cô nói, ngươi này tới rồi nhà ai đều đến đem ngươi trở thành lao thái quân tôn đâu, ngươi đi hảo hảo hưởng thụ là được, nhìn xem ngươi, còn như vậy như vậy. Nãi nãi nói, ta chính là như vậy hưởng không được phúc mệnh được rồi đi. Đại cô nói, nương, xem ngài, đây là cùng ta tức giận à, ta nhưng không có nói như vậy ngươi à. Nãi nãi đem trong nồi hầm cá trích canh thịnh đến trong chén, nói, ngươi đi cấp lao tam gia đưa qua đi, ai, cũng không biết gì thời điểm này sữa mới có thể hảo lên à. Đại cô bưng chén, vào tam thẩm phòng. Tam thẩm ở đầu giường đất thượng nằm đâu, bên người là hai đứa nhỏ, nhìn đến đại cô bưng chén lại đây, tam thẩm chạy nhanh lên. Đại cô cầm chén phóng tới giường đất trên bàn, nói, trước đem cái này cá trích canh uống lên, đợi lát nữa chúng ta lại ăn cơm. Tam thẩm cười nói, đại tỷ, phiền toái ngươi. Tam thẩm đã biết đại cô vì giúp đỡ bà chiếu cố chính mình ở cữ, chính mình nghỉ liền trở về đuổi, chính mình hài tử đều không có lo lắng, trong lòng rất là cảm kích. Đại cô cười nói, này có cái gì phiền toái à, ta tới giúp đỡ ta nương chiếu cố ngươi là hẳn là. Tiểu cô trở về lúc sau đi trong nhà nhìn mãi mãi tam thẩm còn có hai cái chất nữ một chuyến, cấp tam thẩm bung hai cái đại hồng bao, liền vội vã đi xưởng quần áo. Mỗi năm lúc này, đều là trong xưởng nhất vội thời điểm, tiểu cô làm cổ đông chi nhất, đã trở lại phải lại đây làm việc, đó là bụng làm dạ chịu. Tiểu cô trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở Lý Lệ Quyên trong nhà ở, nàng ai ở Lý Phụ cấp mãi mãi chuẩn bị cái kia trong phòng, cùng Lý Lệ Quyên ở cùng một chỗ. Buổi tối hai người vây quanh ở giường đất bên cạnh bàn, một cái làm bài tập, một cái họa thiết kế đồ, Lý Lệ Quyên cảm thấy tiểu cô thiết kế đồ càng ngày càng có linh tính. Buổi tối tiểu cô đều ngủ thật sự vãn, Lý Lệ Quyên nằm trong ổ chăn, nhìn tiểu cô dựa bàn bóng dáng, cảm thấy tiểu cô là cái rất có tính giai người, một cái nông thôn tiểu cô nương, có thể có như vậy đại dũng khí đi như vậy xa địa phương học bản lĩnh, đi đối mặt những cái đó không biết khó khăn, đây đều là làm Lý Lệ Quyên kính nể. Trở về mấy ngày, tiểu cô vội mặt đều gầy một vòng, ngay cả bà ngoại đều cảm thấy tiểu cô bận quá, làm nàng chú ý thân thể, tiểu cô không nói gì thêm, mãi cho đến thiết kế đồ ra tới, vẽ mẫu thiết kế, lại sản xuất hàng loạt, tiểu cô lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Lệ Quyên xem qua tiểu cô thiết kế đồ, thiết kế chính là một khoảng thời trang mùa xuân, tiểu dáng so giá tân triều, tiểu áo cổ đứng tiểu tây trang, phía dưới là cùng sắc ống quần, mặc vào tới có vẻ người thực giỏi giang, nghe tiểu cô nói, này một khoản quần áo không phải ở bản địa tiêu thụ. Là Chu Trí Thành cùng Phương Nam một cái khách thương Thiêm Cung hóa hợp đồng, cái kia Phương Nam khách thương là cái thực bắt bẻ người, vẫn luôn ở bên này thủ đâu, tiểu cô thiết kế đồ một sửa lại sửa, sửa. Tiểu cô ở hỏng mất bên cạnh thời điểm, rốt cuộc thông qua. Thiết kế đồ ra tới, tiểu cô sự tình liền ít đi, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, liền chuẩn bị cưới Lý Lệ Quyên xe đạp trở về trong thôn, lúc này đã là tháng chạp 20, nơi nơi đều tràn đầy Tết âm lịch hòa thuận vui vẻ hơi thở, Lý Lệ Quyên đã khảo xong rồi thí. Lãnh thưởng trang trở về nhà, xem tiểu cô phải về quê quán, liền đi theo tiểu cô cùng nhau trở về trong thôn. Vệ Dương Nghỉ đã bị Lam Gia Gia mang theo đi trong núi, vệ Chiêu như cũng là mỗi ngày ăn cơm sáng hoặc là không biết cơm sáng trực tiếp liền tới Lý Gia ăn cơm sáng. Vệ Gia phu thê vào tháng chạp liền rất vội, vội thường xuyên một ngày tam bữa cơm đều ăn không được, cũng không rảnh lo hài tử. Vệ Chiêu mỗi ngày tới Lý Gia, bọn họ hai vợ chồng tự nhiên là thực yên tâm. Cô chất hai cưới Lý Lệ Quyên kia chiếc xe đạp. Một đường chậm gì gì trở về quê quán, vừa lúc hôm nay là quê quán bên kia đại tập, hai người đẩy xe thật vất vả từ đại tập bên trong bài trừ tới, xe sọt bên trong phóng đẩy hai người mua đồ vật. Nãi nãi trong nhà khóa môn, hai người đẩy xe trực tiếp tới Tam Thúc trong nhà, không riêng gì nãi nãi ở, đại cô cũng ở đâu, Tam Thúc ra hai cái muội muội hiện tại mở mắt ra, cũng so mới sinh ra thời điểm trắng rất nhiều béo rất nhiều, Lý Lệ Quyên từng cái nhìn nhìn, ôm là không dám ôm, nghe được Tam Thẩm nói sữa không tốt. Lý Lệ Quyên liền cấp khai cái xuống sữa thủy phương thuốc, làm đi cách vách thôn lão trung ý ở bên kia bốc thuốc ngao nước thuốc tử uống. Chương 61 năm trước. Nãi nãi nhìn Lý Lệ Quyên khai phương thuốc, kinh ngạc nói, ai ra, ngươi lúc này mới vài tuổi a, là có thể khai phương thuốc. Lý Lệ Quyên nói, cái này là cái lao phương thuốc, chuyên môn dùng để thông nhũ tuyến xuống sữa, lại có chính là ngao canh thời điểm phóng điểm chúng dược liệu, dược bổ không bằng thực bổ. Nãi nãi nói, chắc không được mọi người đều nói trong nhà có cái đại phu trong lòng kiên định đâu, thật đúng là, ta đây liền đi bắt dược đi. Đại cô nói, ngươi phóng, ta đi thôi, ta nhớ rõ mạnh ra sườn núi còn có cái lao trung y thì đi. Nãi nãi nói, đúng vậy, chính là bọn họ thôn, nguyên lai Lưu Đại Phu còn ở chúng ta liền đi Lưu Đại Phu nơi đó, này sẽ nhân ra Lưu Đại Phu đi trong thành, chúng ta cũng chỉ có thể đi Mạnh Gia Sườn Núi. Mạnh Gia Sườn Núi cái kia Chu Đại Phu cũng là tổ truyền y y thuật, mấy năm trước là trong thôn Xích Cước Đại Phu, chuyên môn nghiên cứu trung y, bản lĩnh cũng thực hảo. Đại cô nói, ta cưới xe đạp, qua lại cũng chính là một hồi công phu, tiểu muội, ngươi cùng Quyên Quyên ở nhà ăn cơm không? Tiểu cô nói, chúng ta ăn giữa trưa cơm liền đi, trong xưởng rất bận, công nhân nhóm mỗi ngày tăng ca, ta không thể tổng không ở. Đại cô nói, ta đây từ trên đường mua điểm có sẵn trở về, nương, ngài ở nhà ngao điểm cháo liễu cái màn thầu. Tiểu cô đi giúp đỡ mãi mãi nấu cơm, Lý Lệ Quyên ngồi ở giường đất duyên thượng, nhìn dựa vào chăn ngồi Tam Thẩm, hỏi nàng, Tam Thẩm, ngươi ác lộ bài thế nào a? Tam Thẩm cảm thấy cùng một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương thảo luận cái này có chút kỳ quái, nhưng là Lý Lệ Quyên hỏi chính mình, nói, ở bệnh viện thời điểm đại phu đi cho ta ấn quá, nói ta là sinh mổ, cùng nhân gia thuận sản không giống nhau, ta trở về lúc sau, phía dưới chảy đồ vật nhưng thật ra không phải rất nhiều. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, vì Tam Thẩm, nàng chính là thực nghiêm túc thỉnh giáo Lưu Đại Phu về sản phụ hộ lý, trẻ mới sinh như thế nào chiếu cố, lần này trở về chính là vì nhìn xem Tam Thẩm cùng hai cái muội muội. Lý Lệ Quyên nói, mãi không đủ ăn ngươi không nên gấp gáp, càng sốt ruột mãi hạ càng chậm, ta mãi mãi mỗi ngày cho ngươi ngao canh ngươi uống, lại ăn ta cho ngươi khai dược, cái kia dược là ta cùng Lưu Đại Phu thương lượng lúc sau mới định ra phương thuốc, là chuyên môn cho ngươi xuống sữa còn có điều dưỡng thân mình. Tam Thẩm nhìn tinh tế công đạo Lý Lệ Quyên, cười nói, cảm ơn Lý Đại Phu. Lý Lệ Quyên nói, kêu ta Lý Đại Phu còn sớm chút, chờ ta tốt nghiệp đại học tham gia công tác ngươi lại đến kêu mới được. Tam Thẩm nói, hy vọng về sau chúng ta Kiều Kiều cùng Diệu Diệu cũng có thể cùng các nàng tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Tam thúc gia này hai cái muội muội còn không có lấy đại danh, Tam Thẩm cấp lấy nhũ danh, tỷ tỷ kêu Kiều Kiều, muội muội kêu Diệu Diệu, này sẽ người trong nhà đều như vậy kêu. Lý Lệ Quyên nhớ rõ kiếp trước thời điểm nhưng không có nhũ danh đâu, lúc ấy trong nhà điều kiện không phải thực hảo. Tam thúc ở vận chuyển đội công tác bị người thế, về nhà tới trồng trọt, Tam Thẩm khó sinh đều không có đi bệnh viện, liền ở nhà sinh sôi mà như vậy đem hài tử sinh hạ tới, sinh xong rồi hài tử đã nhiều năm. Thân thể không tốt, chậm rãi mới dưỡng lại đây, bất quá bởi vì sinh hài tử thời điểm bị thương thân mình, về sau lại không thể sinh dục. Đại cô trở về thời điểm, dẫn theo một đại bao dược, từ trên đường mua một ít đầu heo thịt, mãi mãi xào cái cải trắng đậu hủ, cấp Tam Thẩm hầm móng heo canh. Ăn cơm trưa. Tiểu cô mang theo Lý Lệ Quyên liền phải chuẩn bị đi rồi, mãi mãi cấp phóng thượng mấy bút cải trắng, nói, mang theo đi đại ca ngươi trong nhà ăn đi, nhà bọn họ dân cư nhiều, hậu viện loại về điểm này đồ ăn nơi nào đủ ăn a? Tiểu cô đáp ứng một tiếng, nhìn xem phía trước xe sọt bên trong không bỏ xuống được, liền treo ở tay lái thượng, siêu siêu vẻo vẻo cưỡi xe đạp mang theo Lý Lệ Quyên liền thượng lộ. Mới vừa đi đến quê nhà, liền đụng tới tiểu cô một cái đồng học, cái kia đồng học là cái nữ, ôm một cái 2-3 tuổi hải tử. Đứng xa xa nhìn tiểu cô liền kêu, tiểu cô dừng lại xe, cái kia nữ đồng học nói, ai ra, thật đúng là ngươi à, Lý Trấn Quỳnh, thật nhiều năm đều không có nhìn thấy ngươi đâu. Tiểu cô cười cười, nói, đúng vậy, đã nhiều năm không gặp, ngươi đây là mang theo hải tử tới họp chợ à. Cái kia nữ nói, đúng vậy, hải tử xảo muốn lại đây, ta liền mang theo hắn tới tập thượng đi dạo, nghe nói ngươi đi tỉnh thành, làm cái gì à. Tiểu cô nói, không có làm cái gì, ngươi hải tử vài tuổi à. Thật đáng yêu. Cái kia nữ nói, ai ra, 3 tuổi, nhưng ra, Lý Trấn Quỳnh, ngươi còn nhớ rõ Phan Gia Vinh sao? Hắn còn không có tìm đối tượng đâu, đi học kia sẽ hắn liền thích dán trắng ngươi, ngươi không có cùng hắn liên hệ sao? Tiểu cô nói, ta cả ngày vội giấc đều không đủ ngủ, nơi nào có công phu làm khác ca? Lý Lệ Quyên nhìn đến tiểu cô thật sự là không nghĩ ứng phó chính mình cái này đã từng đồng học, nói, tiểu cô, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu cô rất là xin lỗi nói, thật ngượng ngùng a. Ta còn có việc, đi trước ca. Vẫn luôn đi ra rất xa, Lý Lệ Quyên quay đầu lại nhìn nhìn, cái kia nữ ôm hải tử còn đang nhìn chính mình cùng tiểu cô. Lý Lệ Quyên kỳ thật từ cái kia nữ trong mắt thấy được hâm mộ, tiểu cô tuy rằng không có kết hôn, nhưng là cả người thoạt nhìn rất là tinh thần, áo choàng phát liền ở ngọn tóc đơn giản năng năng, ăn mặc một kiện mang mũ màu đỏ áo lông vũ, vây quanh một cái màu làm nhạt dương nhung khăn quàng cổ, màu đen dương nhung lệ ghim, trên chân là một đôi đoạn ống mang nhung da dê dày. Này một thân ở huyện thành đều thực tân triều, hung chi ở nông thôn đâu. Từ quê nhà ra tới, chính là một đoạn thượng sườn núi lộ, tiểu cô cùng Lý Lệ Quyên đi tới đẩy xe đi phía trước đi. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ta cảm thấy đều ngươi không muốn cùng ngươi cái kia đồng học nói chuyện đâu. Tiểu cô thở dài một hơi, nói, chúng ta nói chuyện gì đâu. Các nàng đã có các nàng sinh hoạt, mà ta cũng có ta sinh hoạt, chúng ta chi gian sinh hoạt không có gì giao thoa, không có gì cộng đồng ngôn ngữ, ta chướng mắt các nàng cả ngày vây quanh hải tử bệ bếp chuyển, mà các nàng đâu, cảm thấy ta khinh thường người, nói nhiều lẫn nhau chi gian đều không được tự nhiên. Lý Lệ Quyên tưởng tượng, thật đúng là chuyện như vậy, nghĩ đến vừa rồi người kia nói đến cái kia họ Phan, liền hỏi, nàng nói cái kia họ Phan chính là sao lại thế này a? Tiểu cô nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, không phải, ngươi một cái con nít con nôi, như thế nào như vậy thích hỏi thăm sự a? Lý Lệ Quyên không lên tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, kiếp trước tiểu cô gả cũng là cái họ Phan người a, bất quá giống như cùng tiểu cô không phải đồng học, hơn nữa cũng không phải vừa rồi người kia nói cái tên kia. Lý Lệ Quyên nghĩ kiếp trước tiểu cô hơn 20 tuổi nhìn 40 tới tuổi bộ dáng, nhìn nhìn lại hiện tại, kia thật sự không phải một chút sai biệt a, tiểu cô hiện tại sống được, lúc này mới kêu cá nhân dạng đâu. Về đến nhà, tiểu cô lại đi trong xưởng, Lý Lệ Quyên liền ở nhà bồi mấy cái hải tử chơi. Lệ Viện chạy đến Lý Lệ Quyên bên người, hỏi nàng, tỷ tỷ, ngươi về quê có hay không nhìn thấy Trần Khánh Vị a? Lý Lệ Quyên nói, không có a, ta không có nhìn thấy hắn. Lệ Viện đứa nhỏ này, chỉ cần nhìn thấy Trần Khánh Vĩ, liền thích dính hắn. Lý Lệ Quyên lần này trở về không có nhìn thấy Trần Khánh Vĩ, cũng không có nghe mãi mãi lại nói tiếp, bất quá trước đó vài ngày nghe nói Trần Khánh Vĩ cha mang theo Trần Khánh Vĩ, ra hai đi thôn Nam Đầu ruộng một cái trong căn nhà nhỏ mặt ở. Trần Khánh Vĩ hai cái tẩu tử ai đều không muốn làm Trần Khánh Vĩ về đến nhà ở, kia hai ca ca đâu, đều là nghe tức phụ lời nói, Trần ra hai đống phòng ở, một cái ca ca một đống, không còn có khác phòng ở. Nghỉ hè sau khi chấm dứt, Trần Khánh Vĩ đến trở về đi học, Trần Khánh Vĩ cha liền cùng trong thôn mượn cái kia phòng ở, thỉnh trong thôn người chứng kiến cấp Trần gia phân ra, làm Trần Khánh Vĩ chính mình ra tới ở, Trần Khánh Vĩ cùng chính mình mà đơn độc phân ra tới, Trần Khánh Vĩ cha liền loại về điểm này mà, ngày thường cũng có lương thực ăn. Cái kia phòng ở là sớm chút năm đội sản xuất người đi xem sườn núi trụ địa phương, nhà ở dùng gạch xanh cái, nóc nhà không được, Trần Khánh Vĩ cha thỉnh người giúp đỡ đem nóc nhà đổi thành mái ngói, đơn giản thu thập lúc sau ra hai cái dọn tới đó ở. Trần Khánh Vĩ trong tay còn có điểm tiền, ra hai đảo cũng là không có thiếu cái gì, Lý Phụ trở về cũng thường xuyên cấp đưa điểm đồ vật đi, trong thôn hảo những người này ra không quen nhìn Trần gia người diễn xuất, ngươi cấp đưa điểm đồ vật ta. Cấp đưa điểm đồ vật, Trần Khánh Vĩ cha lại là cái cần mẫn, trong viện thu thập sạch sẽ, nông nhàn thời điểm liền đi phụ cận nhặt củi lửa, khai một ít tiểu đất hoang, này non nửa qua tuổi đảo cũng là thoải mái. Trần Khánh Vĩ thực quý trọng chính mình có thể tiếp tục đi học cơ hội, kỳ trung khảo thí khảo tuổi trước vài tên. Trong thôn rất nhiều mọi người đều nói Trần gia kia hai ca ca nhà, đây là sẽ không xem sự, Trần Khánh Vĩ đừng nhìn hiện tại không được, nhưng là hài tử lời nói không nhiều lắm, lại là cái có thể nỗ lực, quan trọng nhất chính là thành tích ở nơi đó phóng đâu, hiện tại vừa lúc là yêu cầu người kéo rút thời điểm, ngươi giúp hắn một phen, về sau hắn hôn hảo còn có thể đã quên ngươi. Nhưng là Trần gia kia ca hai, tức phụ đấu võ đài, ai cũng không dám nói một câu, Trần gia sự tình chỉ có thể là như thế này, kỳ ba nhất chính là Trần Khánh Vĩ nương. Chính mình ở hai nhi tử trong nhà thay phiên, tới rồi nhà ai liền cho ai ra làm việc, người trong thôn khuyên nàng đi theo Trần Khánh Vĩ ra hai quá, nàng còn mắng chửi người ra, đại gia cũng không biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Trần gia sự tình làm người không biết muốn nói gì hảo, nhưng là Lý Lệ Quyên chính là biết Trần Khánh Vĩ biết thế nào là đối chính mình tốt, trong lúc Trần Khánh Vĩ đã tới trong nhà một chuyến, cấp Lý Lệ Quyên trong nhà đưa lại đây một ít Trần Khánh Vĩ cha chính mình loại đồ ăn, Lý Lệ Quyên lôi kéo hắn đi tìm Lưu Đại Phu lại cấp khai một ít dược. Trần Khánh Vĩ thân thể vẫn là yêu cầu chậm rãi điều trị, lần đó Trần Khánh Vĩ cùng Lý Lệ Quyên nói, hắn đều nghĩ kỹ rồi, đi học niệm thư là hắn duy nhất đường ra, hắn biết thân thể của mình, ở nhà trồng trọt là không thành, tới rồi ngày mùa thời điểm hắn căn bản là làm không được những cái đó thực trọng việc nhà nông, hiện tại xem ra, chỉ có hảo hảo học tập, về sau thời điểm khảo cái trường học, có thể phân một cái thoải mái công tác, kiếm tiền nuôi sống chính mình cha còn có chính mình. Lý Lệ Quyên cũng không biết muốn nói với hắn cái gì, chỉ có thể cố gắng hắn hảo hảo học tập, cũng may trong tay hắn còn có chút tiền, hơn nữa Trần Khánh Vĩ cha còn có cái biên sọt tay nghề, trong thôn rất nhiều chắc chắc trở trở đều loại một ít miên huệ, tinh tế miên huệ cành là biên sọt nguyên vật liệu, Trần Khánh Vĩ cha bởi vì có cái này tay nghề, liền ở chính mình ra mà biên loại một ít miên huệ, vừa lúc mùa thu cắt lượng một chút, sau đó biên sọt, biên hoa sọt, đều là nông gia thường dùng. Một ít đồ vật, biên liền bắt được chợ thượng bán đi, đảo cũng là một cái kinh tế nơi phát ra. Phóng nghỉ đông, cũng không biết Trần Khánh Vĩ chuẩn bị làm cái gì, Trần Khánh Vĩ đi theo Lý gia những người này bán quá rất nhiều đồ vật, bất quá hiện tại đã qua tháng chạp 20, hẳn là sẽ không họp chợ bán đồ vật. Lý Lệ Quyên có chút hối hận không có đi Trần Khánh Vĩ trong nhà nhìn xem, cái kia nho nhỏ thiếu niên, gánh vác quá nhiều vốn không nên là hắn hẳn là gánh vác đồ vật. Lệ Viện có chút thất vọng nói, tỷ tỷ, ngươi như thế nào không có đi xem Khánh Vĩ ạ dạ ca đâu, ta còn tưởng rằng ngươi đi trở về liền đi xem hắn đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta lần này trở về là vì xem Tam Thẩm còn có muội muội, tiểu cô đến vội vàng trở về làm việc, liền không có tới kịp đi, quá mấy ngày ta còn phải trở về một chuyến đâu, đến lúc đó ta nhất định đi xem hắn. Lý Lệ Quyên thực kiên nhẫn cấp Lệ Viện giải thích, Lệ Viện là cái rất lạc quan tiểu cô nương, nhưng là Lý Lệ Quyên lại phát hiện nàng là cái trong lòng có thể tàng sự hài tử, đối với nàng thực để ý, nàng sẽ học chính mình đi tự hỏi những cái đó sự tình, đương nhiên, đối với chính mình không thèm để ý, liền không thế nào để ý. Lệ Viện nói, tỷ tỷ, ta bồi ngươi trở về được không? Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, nói, Viện Viện à, ngươi cùng tỷ tỷ nói một câu, ngươi như thế nào như vậy để ý Khánh Vị ạ giả ca đâu? Lệ Viện nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy Khánh Vị ạ giả ca thực đáng thương a, lớn như vậy phải chính mình ra tới kiếm tiền, còn có, Khánh Vị ạ giả ca là cái thực thiện lương người, mỗi lần thấy ta đều sẽ cười nói lời nói, còn thực ôn nhu. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nhìn chính mình 5 tuổi nhiều muội muội, nói, thiên nột, ngươi như thế nào còn biết ôn nhu cái này từ a? Lệ Viện nói, TV thượng nói a, ta chính là cảm thấy Khánh Vị ạ giả ca lại thiện lương lại ôn nhu, cùng hắn ở bên nhau lòng ta liền vui mừng, cùng Vệ Chiêu ở bên nhau không giống nhau. Lý Lệ Quyên nói, như thế nào không giống nhau? Lệ Viện nhăn lại cái mũi, nói, Vệ Chiêu thực phiền nhân a, ta cảm thấy Vệ Chiêu thích ghen, ta cùng khác tiểu bằng hữu nói chuyện hắn đều không muốn, quá keo kiệt. Lý Lệ Quyên đã không biết muốn như thế nào đem lần này nói chuyện tiếp tục đi xuống, thở dài, không có nói cái gì nữa, nàng thật sự không biết, chính mình muội muội a, ở chính mình không biết thời điểm, đã học xong nhiều như vậy đồ vật, Lý Lệ Quyên thật sự không biết là hảo vẫn là không hảo. Lệ Viện xem hỏi không ra cái gì chính mình cảm thấy hứng thú tin tức, liền đi theo rõ ràng còn có Vệ Chiêu chơi, bất quá Lý Lệ Quyên phát hiện Lệ Viện tâm tình không bằng vừa rồi hảo, như vậy tiểu nhân hài tử, có thể biết cái gì đâu. Tới rồi cuối năm hạ, Lý Phụ bên kia vội trồng vó, Lý Mẫu cũng đến đi hỗ trợ, ngay cả thả nghỉ đông Tiểu Thúc đều không có nhàn rỗi. Lý Phụ xem bộ dáng này, khiến cho Tiểu Thúc đem Trần Khánh Vĩ mang theo lại đây cùng nhau hỗ trợ. Hai hài tử tuy rằng sẽ không cái gì chuyên nghiệp đồ vật, nhưng là giúp đỡ điểm cái số vẫn là có thể hành.